Tô Lăng làm người máy quản gia gõ môn, chính mình còn lại là ôm kia một đống hiệp nghị thư đứng ở bên ngoài, quả nhiên bên trong người rõ ràng có chút sinh khí, bước chân trầm trọng, vẫn là mở cửa, nhìn thấy Tô Lăng lúc sau như mày, hơn phân nửa đêm không ngủ được, người rốt cuộc muốn làm gì. Tô Lăng đem trong lòng ngực đồ vật đưa tới hắn trước mặt, cấp, ký đi. Ta vừa mới sửa sang lại tốt. Ngươi vẫn luôn không có ngủ chính là vì sửa sang lại cái này. Thật là có bệnh đi, Cao Vĩnh Dương gãi gãi chính mình đầu tóc, hung hăng đem kia so với cái này tình cầu giới thiệu còn muốn hậu thư cầm lại đây. Ngay sau đó một phen đoạt lấy Tô Lăng bút, không chút do dự ghi chú lên. Ngươi cẩn thận điểm, muốn hay không nhìn xem rõ ràng. Tô Lăng hảo tâm nhắc nhở nói. Này hơn phân nửa đêm, buồn ngủ cực đùng, ai còn có loại này tâm tư. Lại nói trên người hắn còn có cái gì đồ vật đáng giá Tô Lăng hố. Đổi lấy đổi đi còn không phải là vì một cái tiền sao. Tục khí. Cho nên trực tiếp cho Tô Lăng một cái xem thường. Nếu hắn cùng Tô Lăng đều như vậy sốt ruột hoảng hốt muốn ly hôn, hắn thế nào cũng muốn giữ được chính mình nam nhân mặt mũi. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy mặt trên yêu cầu ký tên địa phương đều thiêm hảo. Đêm qua ta đã làm quản gia đem này đó điều ước phát tới rồi hôn nhân quản lý cục. Hơn nữa cái này chút ký tên, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai buổi sáng 10 giờ tả hữu chúng ta liền kết thúc. Thiêm tốt điều ước, trực tiếp bị người máy quản gia cầm. Tô Lăng giải thích nói xong liền chuẩn bị rời đi. Cao Vĩnh Dương vốn dĩ tính toán vào cửa, liếc mắt một cái liền gặp được Tô Lăng dẫn theo Dương hành lý, ăn mặc một kiện sơ mi trắng, nhìn qua có chút nghèo túng cảm giác, đột nhiên nghĩ vậy hơn 20 năm qua cùng nàng cầm tay nhật tử. Nghĩ đến nhi tử xuất thế thời điểm, nghĩ đến nàng mỗi lần ra cửa thời điểm đều phải viết rất nhiều ghi chú, sợ bọn họ quên một chút sự tình. Bước chân nhẹ nhàng đi phía trước đi rồi một bước, nhưng là bất quá một lát liền rụt trở về, hắn tin tưởng chính mình lựa chọn không có sai, hắn thích tống toa lỵ cho tới nay mới là hắn trong lòng muốn nữ nhân. Đóng cửa lại, vốn tưởng rằng chính mình nằm ở trên giường như thế nào đều ngủ không được, nhưng là cũng bất quá nửa giờ liền ngủ say. Mà Tô Lăng đã đi tới khách sạn, thoải mái ngủ một giấc. Ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau sở hữu sự tình đều bị người máy quản gia làm tốt, thậm chí còn vì nàng điểm hảo nàng thích nhất bữa sáng. Tô Lăng nhìn kia một chương chương đóng dấu giấy thỏa thuận ly hôn, cả người đều thả lỏng một vòng, uống nước trái cây, đem cái kia giấy thỏa thuận ly hôn trực tiếp đưa cho cái kia viên cầu, hảo hảo bảo tồn. Tốt, chủ nhân. Người máy quản gia vội đem vài thứ kia trực tiếp cứ như vậy nuốt đi vào. Chủ nhân, dựa theo ngài yêu cầu, ta đã vì ngài đặt hàng 11 giờ phi thuyền phiếu, trừ bỏ trên đường hẳn là dùng thời gian, ngài còn có 15 phút hưởng thụ bữa sáng thời gian. Tô Lăng gật đầu, đến nôi cái kia phòng ở xem như còn chưa ly hôn thời điểm mua, chính là cũng coi như là Tô Lăng, bởi vì có làm ly hôn thủ tục thời gian ký lục, thời gian này cũng coi như là ở ly hôn thời gian, cho nên không có bao lớn chướng ngại. Đến nôi cái kia phòng ở, tuy rằng phát thiệp sớm, nhưng là lại không có giao dịch, cho nên cũng không tính trái pháp luật. Chuyện này Tô Lăng toàn bộ đều giao cho người máy quản gia thỏa hiệp xử lý, đương nhiên có thể bán càng cao giá cả đó là tốt nhất. 5 cái giờ lúc sau, Tô Lăng tới chính mình đi công tác tinh cầu, ở chỗ này điều kiện tự nhiên là không có thủy lam tinh cầu như vậy hảo, hơn nữa là tới nói sinh ý, cũng may nguyên chủ đã sớm đem tài liệu chuẩn bị thỏa đáng. Mà bọn họ đàm phán thương phẩm là thủy lam trên tinh cầu nhất đặc thù khoáng vật chất. Này đối Tô Lăng tới nói xem như tương đối có lợi, chỉ là yêu cầu nghĩ như thế nào để giới là được. Tô Lăng là tiến vào khua chiêng gõ mõ công tác bên trong, mà Tống Toa Lị cùng Dương Nghiên Nguyệt lại là dị thường vui vẻ, bởi vì bọn họ rốt cuộc đem Tô Lăng đuổi đi. Nơi này sở hữu hết thể đều thuộc về bọn họ. Cũng coi như là Tô Lăng thức thời. Buổi sáng 10 giờ chung, liên ở Cao Vĩnh Dương đi làm thời điểm thu được Tô Lăng quản gia phát lại đây giấy thỏa thuận ly hôn, cũng không có thời gian xem ném vào một bên, người chung quanh nhưng thật ra hoảng sợ, bởi vì không có người nghĩ tới Cao Vĩnh Dương cư nhiên vô thanh vô tức liền ly hôn, không ít cùng Cao Vĩnh Dương xem như quan hệ người tốt đều nhịn không được hỏi hạ nguyên nhân. Cao Vĩnh Dương chỉ là cười cười không nói gì, hắn cảm thấy chính mình khó có thể mở miệng. Rốt cuộc Tô Lăng làm này đó sự tình. Người khác thấy thế cũng liền không hảo nói nhiều, nhưng là đương ngày thứ hai nhìn thấy Cao Vĩnh Dương bên người nhiều một người xinh đẹp phụ nữ thời điểm, các biểu tình liền không tốt lắm. Hơn nữa mọi người đều biết nữ nhân này giống như cũng là Cao Vĩnh Dương phê chuẩn nàng chuyển nhà Thủy Lam tinh cầu. Lúc trước không phải nói nàng là nhà bọn họ thân thích sao? Đương nhiên này trong đó nhận thức Cao Vĩnh Dương tự nhiên là nhận thức Tô Lăng, hơn nữa cùng Tô Lăng quan hệ cũng không tệ lắm, không ít người nhàn hạ rất nhiều gọi điện thoại cấp Tô Lăng dò hỏi tình huống. Tô Lăng cũng sẽ không suy xét bọn họ thể diện vấn đề, cho nên tự nhiên là nói. Cái gì ngươi nói nàng đã ở nhà các ngươi ở nửa năm nhiều, ngươi? Ngươi không phải thường xuyên đi công tác sao? Một cái mập mạp phụ nữ trung niên hô nhỏ một tiếng. Bởi vì là video cho nên có thể nhìn đến đối diện Tô Lăng biểu tình. Đúng vậy, chính là bởi vì ta thường xuyên đi công tác, ta cũng là gần nhất mới biết được, ly hôn cũng là hắn trước nói ra. Tô Lăng rất là bình tĩnh nói, đồng thời trong tay sửa sang lại tư liệu. Tô Lăng, người ngốc ga ngươi. Trung niên béo phụ nữ có chút nghiến răng nghiến lợi hận sắt không thành thép nói, ngươi ngẫm lại ngươi cùng lão Cao đều 20 mấy năm, trước nay đều không có cãi nhau hồng quá mặt, không biết lúc ấy bao nhiêu người hâm mộ các ngươi này một đôi. Cái kia lão yêu tình, ta liền biết không phải đèn cạn dầu, đều một đống tuổi, còn trang điểm hoa hoẹ lộng lẫy, còn nói cái gì là chống lại vũ trụ đạo tặc anh hùng, ta phi, liền nàng như vậy phá hư nhân gia gia đình anh hùng, cho rằng chúng ta là người mù a. Ngươi cho rằng ta tưởng ly hôn sao? Tô Lăng nói làm quản gia đã phát một đoạn video qua đi, ta hiện tại cũng không có mặt, ngươi có thể nhìn xem kia đoạn video. Nga, thiếu chút nữa quên mất, còn có vài đoạn video, ta tưởng các ngươi cũng cần thiết nhìn xem, ta thật sự là không nghĩ tương lai cho các ngươi hiểu lầm, rốt cuộc các ngươi là ta hảo bằng hữu. Tô Lăng nói làm quản gia đem nàng hôm trước đi quê nhà thu thập đến trước kia nguyên chủ cùng nàng vị hôn phu yêu nhau tư liệu. Còn có hậu tới phát hiện kia gian tình tư liệu đều đã phát qua đi. Để cho Tô Lăng cảm thấy may mắn chính là, cũng may nàng xem xét hạ nguyên chủ hồi lâu chưa từng chạm qua điện tử bưu kiện. Cái này điện tử bưu kiện có chút đặc biệt, là đã từng nguyên chủ cùng nguyên chủ vị hôn phu đơn độc liên hệ bưu kiện, bất quá sau lại bị nguyên chủ cấp xóa. Tô Lăng thông qua kiếp trước cốt truyện, lại cấp tìm trở về, thấy được rất nhiều nguyên chủ vị hôn phu sau lại hối hận lúc sau chia Tô Lăng những cái đó sám hối video. Đương nhiên bởi vì là nàng vị hôn phu trong nhà. Người máy quản gia chụp lại màn hình lại đây, tự nhiên là cũng đem tống toa lỷ kia một bức đáng giận sắc mặt cũng chụp đi vào. Tô Lăng chính là tồn rất nhiều phân, đó là nàng chuẩn bị cấp tống toa lỷ cùng Cao Vĩnh Dương kết hôn lễ vật, hai người kia vô luận như thế nào đều phải kết hôn a. Rốt cuộc bọn họ là như vậy xứng đôi, rốt cuộc bọn họ tìm được rồi bọn họ tình yêu a. Này lễ vật tự nhiên là muốn gặp chứng bọn họ nhất hạnh phúc một khắc. Bất quá tại đây phía trước, Tô Lăng cảm thấy vẫn là cần thiết đem mọi người đạo đức cảm kéo đến nàng bên này lại nói, nàng nhưng không nghĩ bước nguyên chủ vết xe đổ. Mà cái kia mập mạp phụ nữ bắt quái năng lực tương đương không tồi, nhất tổng muốn thị phi thường có tinh thần trọng nghĩa, cho nên a, đương nàng nhìn thấy kia mười mấy video thời điểm cả người khí điên rồi, giống như kiếp trước bị vặn vẹo sự thật toan uổng nguyên chủ giống nhau. Nàng cũng là phi thường phỉ nhổ nguyên chủ, nói chi nhân chi diện bất chi tâm. Nhưng là xem ở bằng hữu mặt mũi thượng còn xem như không có bỏ đá xuống giếng. Tô Lăng có thể quái nàng sao? Quái thật sự chưa nói tới, chỉ có thể nói là bị dư luận lừa gạt người, quái cũng chỉ có thể trách tống toa lỵ đám người giảo hoạt. Quái nguyên chủ quá buồn, đem nhân tâm tưởng thật tốt quá. Tự nhiên toàn bộ Thủy Lam tinh cầu cao tầng người trừ bỏ Cao Vĩnh Dương cơ hồ mọi người đều đã biết. Trong lòng rất là phỉ nhổ tống toa lỵ, đồng thời cũng đối Cao Vĩnh Dương cảm thấy tức giận. Nhưng là cũng đều không có nói, rốt cuộc đây là nhân gia sinh hoạt cá nhân, làm cho nhân gia mặt nói, bọn họ cũng ngượng ngùng. Đây là Tô Lăng bắt được nhân tâm, giống như là thấy được phi thường không đạo đức video, nhưng là ngươi cũng sẽ không gặp được đương sự thời điểm liền về phía trước mở miệng mắng to a, nhiều lắm là cấp cái mắt lạnh, cấp cái hừ lạnh thôi. Bởi vì đây là cá nhân tu dưỡng vấn đề. Đã nhiều ngày tống toa lỵ đi làm càng thêm không hài lòng. Như thế nào sự tình gì đều kêu nàng làm. Tốt xấu nàng cũng là một cái thủ vệ tinh cầu tiểu đội trưởng. Bất quá mỗi khi chính mình đi tìm Cao Vĩnh Dương thời điểm, đều có một cái chưa từng kết hôn mập mạp nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt không tốt, hừ, vừa thấy liền biết nàng là hâm mộ chính mình người. Hơn nữa nàng cũng là Cao Vĩnh Dương đồng sự mỗi ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, phỏng chừng nàng cũng thích Cao Vĩnh Dương. Bằng không ở Cao Vĩnh Dương lý hôn lúc sau vì sao mỗi ngày ở Cao Vĩnh Dương bên người chuyển động. Nàng nào biết đâu rằng kia béo phụ nữ ở Cao Vĩnh Dương bên người chuyển động không phải vì khác, chính là muốn khuyên bảo Cao Vĩnh Dương cùng Tô Lăng hợp lại, nhưng là rõ ràng Cao Vĩnh Dương là quyết tâm không nghĩ cùng Tô Lăng ở bên nhau, mặc kệ nàng nói Tô Lăng cái gì lời hay đều bị hắn trực tiếp cấp qua loa lấy lệ đi qua. Thậm chí cảm thấy nàng phiền, cuối cùng nhịn không được nói nàng vài câu, cuối cùng là đem cái này cô mãi mãi cấp nói đi rồi. Đồng thời Cao Vĩnh Dương cũng cảm thấy có phải hay không Tô Lăng làm nàng lại đây nói, không tự hiểu là liền mang theo một tia tự luyến. Nam nhân sao có mấy cái không nghĩ để cho người khác khuynh mộ? Có thể không đi sao? Kêu béo nữ kỳ thật là bị khí đi, Tô Lăng tốt như vậy, này Cao Vĩnh Dương thật là không xứng với nàng. Đơn giản chuyện này nàng cũng mặc kệ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, hắn cùng cái kia lão yêu tinh sẽ như thế nào hạnh phúc. Ở Tống Toa Lị cùng Cao Vĩnh Dương về nhà thời điểm, Tống Toa Lị thật sự là nhịn không được hỏi, Vĩnh Dương, các ngươi những cái đó đồng sự giống như đặc biệt không thích ta. Không có việc gì. Cao Vĩnh Dương vô vô Tống Toa Lị tay, an ủi nói, có thể là bởi vì Tô Lăng đi, rốt cuộc ta cùng với nàng cũng nhiều năm như vậy phu thê, bọn họ đều nhận thức Tô Lăng. Tống Toa Lị nghe được Cao Vĩnh Dương nói như vậy liền có chút không vui, chính là bởi vì nhận thức Tô Lăng, cho nên liền đối nàng bài xích, dựa vào cái gì sao, hiện tại Cao Vĩnh Dương chính là nàng, ta đã biết, có thể là bọn họ không biết Tô Lăng chân chính bản tính. Ân, chờ đến bọn họ biết ngươi hảo, liền sẽ không nghĩ như vậy. Cao Vĩnh Dương hơi hơi mỉm cười, trung niên đại thúc mặt nhìn qua vẫn là phi thường soái. Tống Toa Lị nghe được Cao Vĩnh Dương khích lệ nhưng thật ra vui vẻ cười. Nghĩ xem ra nàng phải hảo hảo ở bọn họ trước mặt biểu hiện, làm cho bọn họ đã quên Tô Lăng, đồng thời cũng cần thiết theo chân bọn họ giảng một giảng Tô Lăng ác độc. Chỉ là đương hai người về đến nhà thời điểm, bên ngoài chất đầy bọn họ đồ vật, Cao Tử Phi giống như còn ở cùng người khác lý luận, nàng nữ nhi Dương Nghiên Nguyệt đứng ở một bên, biểu tình tối nghĩa khó hiểu có chút khó coi. Sao lại thế này? Cao Vĩnh Dương tự nhiên là nhanh chóng đi ra. 3. Người rốt cuộc đã trở lại. Cao Tử Phi nhìn thấy Cao Vĩnh Dương giống như là gặp được cứu tinh giống nhau. Ở bọn họ trước cửa, hiện tại liền đứng ba người, một cái lao tiên sinh, đại khái 80 hơn tuổi tả hữu, còn có một cái là phụ nữ trung niên, dựa theo nơi này nhân loại thọ mệnh tới tính, nàng hẳn là cũng chính là 5-60 tuổi bộ dáng. Còn có một cái là một người tuổi trẻ tiểu tử. Này ba người trên mặt đều mang theo vẻ mặt phẫn nộ. Nay phòng ở rõ ràng là nhà bọn họ thiếu gia đã mua, cố tình này nhóm người cư nhiên càn quấy không muốn dọn đi, có lầm hay không, này pháp luật văn kiện đều đưa cho bọn họ nhìn, phi không tin. Thật là tức chết bọn họ. Nếu không phải thiếu gia còn có chuyện so với bọn hắn muốn nói, như thế nào sẽ cùng bọn họ ở chỗ này tranh luận. Nay chung quanh hàng xóm đều là thương nhân cao tầng, tuy rằng người không có vây lại đây, nhưng là thế giới này có công nghệ cao à. Tùy tiện lộng một cái gì ngoạn ý qua đi tìm hiểu, bọn họ liền có thể ở trong nhà nhìn đến rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hơn nữa nơi này xảo một buổi trưa. Bọn họ cũng coi như là nhìn một buổi trưa náo nhiệt. Nay không thấy đến Cao Vĩnh Dương đã trở lại đều phân chấn tinh thần, rốt cuộc Thủy Lam tinh cầu người đại khái đều nhận thức hắn. Không biết vài vị làm gì vậy? Cao Vĩnh Dương bưng lên một tia cái giá, thấp giọng hỏi. Ngươi là đương gia làm chủ sao? Cái kia lão gia tử dẫn đầu hỏi, là, ta là phụ thân hắn, đồng thời cũng là cái này phòng ở chủ nhân. Lúc này Cao Vĩnh Dương hoàn toàn quên mất, hắn mình không rời nhà sự tình, rốt cuộc ai làm Tô Lăng đi trước rời đi đâu. Nay ở bọn họ trong lòng tự nhiên là cho rằng căn nhà này là Tô Lăng cuối cùng để lại cho bọn họ. Đương nhiên bọn họ hạnh phúc người một nhà nên ở tại bên trong, lúc ấy bọn họ còn nói Tô Lăng còn xem như có điểm lương tâm tới. Cái này phòng ở chủ nhân. Cái kia lão gia tử nghe thế câu nói như là nghe được lớn lao chê cười. Nay phòng ở chủ nhân là thiếu gia nhà ta. Chính là, nay phòng ở rõ ràng là nhà của chúng ta thiếu gia phòng ở. Cái kia tuổi trẻ nam tử, liếc mắt một cái nhìn qua giống như là một cái tên ngốc to con, nhưng là rõ ràng là một cái tinh thần lực cực cao người, chính là cùng loại bảo tiêu tồn tại. Hắc, lời này nói. Cao Vĩnh Dương vẫn là rất có lễ phép cùng kiên nhẫn lại lần nữa nói, ta tưởng các ngươi khả năng hiểu lầm, này phong ở chủ nhân thật là ta, còn có lẽ các ngươi đi nhầm địa phương, không bằng ngươi đi này phụ cận nhìn xem. Cái gì đi nhầm địa phương? Kia phụ nữ trung niên cũng nhịn không được ra tiếng, đồng thời đưa tới bọn họ người máy quảng ra, đem mặt trên phòng ở ảnh chụp một chương chỉ cấp Cao Vĩnh Dương xem, nhìn một cái, chính là này, ngươi dám nói này không phải ta thiếu gia phòng ở sao? Còn có này ban công, này hoa viên, nào giống nhau không phải cái này trong phòng mặt đồ vật, nhìn nhìn lại này mặt trên địa chỉ, còn không phải là nói nơi này sao? Phía trước bọn họ bị Cao Tử Phi cường ngạnh đuổi đi, còn tưởng rằng bọn họ thật sự đi nhầm, nhưng là luôn mãi xác nhận lúc sau, này phòng ở đích xác chính là nơi này. Còn nói bọn họ đi nhầm địa phương. Tái Hảo kiên nhẫn cũng mài đi, cho nên tự nhiên là cường ngạnh đem Cao Tử Phi cùng Dương Nghiên Nguyệt đuổi ra tới, nhân tiện còn có không thuộc về bọn họ thiếu gia vài thứ kia cũng đem ra, mặt khác đều là nhà bọn họ thiếu gia phát giá cao mua tới. Này! Từ từ Cao Vĩnh Dương nhìn những cái đó ảnh chụp thật là nơi này không có sai. Như thế nào ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Phụ nữ trung niên lớn tiếng quát lớn, còn nói cái gì là Thủy Lam tinh cầu cao tầng? Thủy Lam tinh cầu cao tầng liền các ngươi loại này bá chiếm nhà người khác phòng ở người. Ta nhìn Thủy Lam cao tầng cũng không như thế nào. Khó trách trung ương người muốn phái nhà bọn họ thiếu gia lại đây nơi này. Ngươi cái này phụ nhân như thế nào như thế nói chuyện? Những lời này Cao Vĩnh Dương liền không thích nghe, nàng đây là có ý tứ gì? Ai muốn ba chiếm người khác phòng ở? Ta là cảm thấy nơi này khẳng định là có hiểu lầm. Chỉ là hắn nói vừa mới nói xong liền nhìn thấy cái kia lão gia tử trực tiếp lấy ra một trương bất động sản chứng, cùng giao dịch ký lục, mặt trên thiêm tên làm Cao Vĩnh Dương sửng sốt, Tô Lăng. Cao Tử Phi lúc này cũng thấy được kia giao dịch thư cùng mặt trên phòng ở chuyển nhượng người thiêm tự, còn không phải là Tô Lăng tự sao? Nàng cư nhiên dám đem phòng ở cấp bán. Ba người kia nhìn thấy bọn họ bộ dáng đó là hừ lạnh lên, ngay sau đó liền nhìn thấy cái kia tuổi trẻ bảo tiêu đưa bọn họ cuối cùng hành lễ ném đi ra ngoài. Các ngươi Cao Vĩnh Dương khi nào bị như vậy vũ nhục quá? Trong khoảng thời gian ngắn tức giận nhảy lên cao, hảo hảo nói chuyện không được sao. Hắn lại nào biết đâu rằng này ba người nhẫn mại cực hạn đã tới rồi, không nghĩ lại nhịn. Nay phòng ở chúng ta không bán. Cao Tử Phi không nghĩ rời đi như vậy thoải mái phòng ở, loại này phòng ở ở Thủy Lam tinh cầu rốt cuộc khó có thể tìm được, hơn nữa bản thân kiến tạo phòng ở đất đã tới rồi lớn nhất hạng ngạch, tuy rằng còn có rất nhiều trống vắng địa phương, nhưng là nếu là ở tùy ý kiến tạo phòng ở, đó là phạm pháp, muốn ngồi tù. Cho nên ngươi có tiền cũng không chừng có thể lại mua được loại này phòng ở, hắn mụ mụ là ngốc từ sao. Đối này phòng ở chúng ta không bán, bao nhiêu tiền chúng ta trở về cho ngươi. Cao Vĩnh Dương cũng đã chủ thói quen như thế nào sẽ đi. Nếu là hiện tại đi rồi này nói ra đi nhiều mất mặt ta. Hừ, này không phải ngươi định đoạt, hiện tại này phòng ở nhà ta thiếu gia trong tay, chúng ta không bán. Nói xong lúc sau lão gia tử liền dẫn đầu vào nhà, phụ nữ cập bảo tiêu theo sát sau đó nhẹ nhàng mà tướng môn cấp đóng lại, đồng thời để lại một cái người máy ở bên ngoài. Người máy thoáng hiện vài cái, máy móc nói. Nơi này thuộc về tư nhân lãnh thổ, hạn 10 phút trong vòng mang theo các ngươi đồ vật rời đi, nếu không, vì bảo đảm chủ nhân quyền lợi, ta chỉ có thể báo nguy, làm Thủy Lam tinh cầu hộ vệ đội xử lý. Chúng ta không đi. Tống Toa Lị xem như nghe minh bạch, này Tô Lăng cư nhiên vô thanh vô tức đưa bọn họ trụ địa phương cấp bán, nàng chính xác người là rơi trên tiền trong mắt sao. Đích xác chúng ta sẽ không đi, nay phòng ở chúng ta cũng không có bán. Tô Lăng không có trải qua chúng ta đồng ý. Cao Vĩnh Dương cau mày nói, mời đến hộ vệ đội cũng hảo, hắn nhưng thật ra muốn nói một chút đạo lý. Thật sự không đi. Máy móc thanh âm lại lần nữa hỏi. Xác nhận luôn mãi lúc sau nghe được bọn họ chính là không đi nói, người máy dứt khoát kiên quyết chuyển được hộ vệ đội điện thoại. Bất quá 15 phút thời gian, liền nhìn thấy mấy cái hộ vệ đội người lại đây. Sao lại thế này? Nay hộ vệ đội đội trưởng cùng Cao Vĩnh Dương tự nhiên là quen thuộc, nghe được Cao Vĩnh Dương trụ địa phương có chuyện, cơm chiều đều không có ăn liền đuổi lại đây. Người máy thấy thế lúc sau vội đi theo hộ vệ đội giải thích một phen. Cái này, Cao nghị viên, không biết có phải như vậy hay không? Hộ vệ đội đội trưởng không kiêu ngạo không xiểm lĩnh hỏi. Không, nay phòng ở là Tô Lăng ở không có cho chúng ta biết cơ sở thượng bán đi, chuyện này không phải nàng một người có thể làm chủ sự tình. Lại nói này phòng ở bản thân liền có ta một nửa, Tô Lăng làm như vậy chính là phạm pháp, mà bên trong này nhóm người cư nhiên còn dám mua loại này phòng ở, nên bắt lên người hẳn là bọn họ. Cao Vĩnh Dương bội nói, nay phòng ở thuộc về ai bọn họ bản thân là không biết, nghe được Cao Vĩnh Dương nói như vậy, thật là đáng giá hoài nghi, hay không tồn tại phi pháp mua phòng ốc, hướng về phía Cao Vĩnh Dương gật đầu, đối với kia người máy nói, ta yêu cầu cùng ngươi chủ tử nói chuyện với nhau. Thực xin lỗi tiên sinh, ta chủ tử còn ở công tác, ta không tiện quấy rầy. Máy móc thanh âm lại lần nữa vang lên. Liền nói là chuyện rất trọng yếu. Hộ vệ đội đội trưởng lại lần nữa nói. Nhưng là người máy như cũ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không thể quấy rầy chính mình chủ tử công tác. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. So với ngoại lai người, hắn càng thêm tin tưởng Cao Vĩnh Dương, hơn nữa Cao Vĩnh Dương bản thân chính là hắn thủ trưởng, hắn tự nhiên là đứng ở hắn bên này. Vì thế đang ở bên trong sửa sang lại đồ vật ba người, vô duyên vô cớ liền bị người tóm được ra tới, bảo tiêu vốn là muốn phản kháng, nhưng là còn chưa có động tác liền bị người cấp chế trụ người của hắn cư nhiên là Tống Toa Lỵ, có thể thấy được Tống Toa Lỵ tinh thần năng lực thật là không thấp. Loảng xoảng một tiếng, Cao Tử Phi trực tiếp làm trò kia ba cái bị bắt người mặt đem biệt thự đại môn cấp đóng lại, đồng thời làm một cái hảo tẩu thủ thế. Ba người bởi vậy bị tức giận đến dậm chân. Chỉ là chờ đến ba người bị mang nhập ngục giam thời điểm, trong đó một người đánh một cái gọi điện thoại, cơ hồ sở hữu thủ vệ đội người đều tất cung tất kính nhìn ba người kia, hơn nữa hiểu biết hạ kia phòng ở thật là thuộc về Tô Lăng, mà Tô Lăng bán trao tay cho bọn họ chủ tử. Hộ vệ đội đội trưởng quả thực chính là mồ hôi ướt đẫm, thật là xui xẻo, hắn như thế nào sẽ chọc phải như vậy một cái đại nhân vật đâu. Còn có Cao Vĩnh Dương hắn nói chuyện liền không thể nói rõ ràng, này mông lung nói, quả thực chính là muốn đem hắn đưa lên đoạn đầu đài. Nuốt hạ nước miếng, chỉ cần vị kia đại nhân một câu, hắn này tiểu đội trưởng cũng là khó giữ được a. Không nói hai lời cho dù là nửa đêm, hắn cũng muốn mang theo đội viên đi Cao Vĩnh Dương, không đúng. Hiện tại là cái kia đại nhân trong nhà, đem cái kia xâm chiếm tư nhân lãnh thổ, thả có trộm đạo hiểm nghi Cao Vĩnh Dương, Cao Tử Phi còn có Tống Toa Lỵ, Dương Nghiên Nguyệt tóm được lên, chờ vị kia đại nhân lại đây. Vốn dĩ Cao Vĩnh Dương còn ở phản kháng, nhưng là nghe được cái kia hộ vệ đội trưởng nói ra tên thời điểm, Cao Vĩnh Dương cả người đều ngông. Mà đối những việc này có một ít hiểu biết Tống Toa Lỵ cũng trở nên dị thường ngoan ngoãn cùng vô tội. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên đem phòng ở bán cho như vậy một cái trung ương trong truyền thuyết đại nhân. Mà ở vừa mới bọn họ cư nhiên còn đắc tội hắn thuộc hạ, này. Quả thực chính là cho bọn hắn tìm một cái đại địch người, đắc tội người kia, liền tính là Cao Vĩnh Dương cũng không có hảo trái cây ăn, trong lòng đem Tô Lăng hận tới rồi cực hạn, đi thì đi, còn phải cho nhà bọn họ mang đến này đó đại phiền toái. Nàng chắc chắn Tô Lăng nhất định là cố ý. Nàng chính là không thể gặp bọn họ hảo, càng thêm không thể gặp nàng Tống Toa Lỵ hảo. Chính là bởi vì nàng quá mức ưu tú, cho nên Tô Lăng đây là ghen ghét, trần trụi ghen ghét, đáng giận. Đối diện ba người kia bộ mặt giữ tận bộ dáng, cái này mệt không thể chính bọn họ nuốt xuống đi, cho nên xả hạ Cao Vĩnh Dương tay háo, nhìn thấy hắn quả nhiên rất có ăn ý túi đầu lúc sau, vội nói, chuyện này vô luận như thế nào chúng ta đều phải đẩy đến Tô Lăng trên người. Cao Vĩnh Dương nhíu mày. Chuyện này vốn dĩ chính là Tô Lăng làm ra tới, chẳng lẽ còn muốn hắn chịu trách nhiệm? Dựa vào cái gì? Gật đầu, yên tâm, ta tự nhiên biết như thế nào làm. Chỉ có thể nói Tô Lăng làm việc làm quá mức tuyệt, cái này ác độc nữ nhân, lúc trước hắn còn có như vậy một tí xíu ấy nấy lúc này cũng tan thành mây khói, này hết thảy đều là Tô Lăng buộc hắn, không phải hắn muốn kéo nàng xuống nước. Chương 206 Thời mãn kinh mùa xuân, 4. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, có chút mơ màng sắp ngủ mấy người đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến túi chào thanh âm, một cái giật mình liền thanh tỉnh, liếc mắt một cái liền nhìn đến bên ngoài những cái đó túi đầu không lưng hộ vệ đội đội trưởng. Mà bọn họ đối diện ba người cũng chậm rãi từ cái kia ba cái phòng đơn đi ra, nhìn dáng vẻ đêm qua ngủ đến không tồi. Vốn dĩ bọn họ là có thể trở về. Nhưng là ngày hôm qua bị chọc tức muốn chết bọn họ tỏ vẻ chuyện này nếu là không có xử lý xong, bọn họ chết sống sẽ không rời đi, không có cách nào. Này hộ vệ đội nhà tù lâm thời liền cải tạo hạ, làm cho bọn họ ba người tạm thời trụ thư thái một chút. Đến nỗi Cao Vĩnh Dương đám người còn lại là đáng thương ngồi ở một cái không có giường chỉ là có ghế nhà tù bên trong, bốn người thảm hề hề lẫn nhau dựa vào. Giày ra cùng mặt đất cọ sắt thanh âm truyền đến. Dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái ăn mặc vừa người màu trắng áo sơ mi, liếc mắt một cái nhìn qua lại có chút thâm trầm cao lớn thân ảnh, có thể là vừa mới chạy tới, cho nên tay trái trên cánh tay treo kia màu đen âu phục, cà vạt cũng bắt lấy tới, cổ áo hơi hơi rộng mở, có thể nhìn thấy kia hoàn mỹ xương quai xanh, mà ở này xương quai xanh trung gian là kia trên cổ treo cực tiểu một cái trường tử ngọc giống nhau đồ vật, ở ánh đèn dưới cực kỳ thông thấu, cùng kia trắng nón làn da hình thành tiên minh đối lập, phảng phất có thể lập lòe người hai mắt, loại đồ vật này hiện tại rất ít thấy, có thể thấy được nhất định là giá trị xa xỉ. Đang xem đi lên đó là một trương tuyệt trần mặt, củ hấu rõ ràng, không hề tì vết cảm giác. Màu đen thả hơi hơi cuốn khúc đầu tóc là bảy phần tóc mái hình thức, nhưng kia tóc mái đầu tóc lại đáp ở nhị sau, cố tình lại xoáy khí phi phàm. Mang một bộ mắt kính, lại như cũ có thể xuyên thấu qua mắt kính cảm giác được hắn hai mắt sắc bén. Dương Nghiên Nguyệt ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, tim đập liền ức chế không được nhanh hơn, thậm chí theo hắn bước chân đã đến, nàng có thể cảm giác được tim đập đã tới rồi cổ họng thượng. Nhìn nhìn lại bên người nàng Cao Tử Phi, này quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, không thể so. Bất chi bất giác nhân tiện cắn hạ miệng mình, cái dạng này Dương Nghiên Nguyệt là thập phần thẹn thùng. Đáng tiếc à, cố tình có người không hiểu đến cái gì gọi là thẩm mỹ, cái gì gọi là nữ nhân, cái gì gọi là thương tiếc, bất quá là mặt vô biểu tình nhìn lướt qua liền mang qua. Thiếu gia. Ba người kia nhìn thấy bọn họ như thiên thần hạ phàm thiếu gia, vội đi qua, trên mặt đều mang theo tươi cười. Cố tỷ cố thúc, A Luân. Nam nhân nhíu mày nhìn bọn họ ba người, cụ thể sự tình ta nghe nói, các ngươi kỳ thật không cần ở nơi này. Hừ, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Kia bị xưng là cố thúc lao ra tử đến nay còn có chút tức giận nói. Thiếu gia, ngươi là không biết bọn họ có bao nhiêu đáng giận. A Luân cũng làm như cáo trạng nói. Kia cố tỷ còn muốn nói lời nói liền nhìn thấy cái kia nam tử vươn cấm thủ thế, nàng vội nhấp miệng. Mặt khác hai người cũng vội an tĩnh đứng ở hắn bên người. Ngươi là Thủy Lam tinh cầu cao nghị viên. Nhìn Cao Vĩnh Dương thời điểm, nam tử mày đã tùng. Là. Đúng vậy. Cao Vĩnh Dương vội đứng lên có chút khẩn trương nói. Kia nói, vì sao vô duyên vô cớ đem ta người bẩm báo nơi này. Nam tử nói rất là tùy ý, nhưng là ai đều có thể nhận thấy được hắn trong giọng nói hắn ý. Cao Vĩnh Dương vội định rồi định chính mình biểu tình. Chỉ có thể nói này hết thảy đều là hiểu lầm. Ta không muốn nghe này đó nhảm chán giải thích. Nam tử thấp giọng nói. Phía trước nghe cái kia thủ vệ đội trưởng giải thích thời điểm cũng tổng nói là hiểu lầm. Nếu biết là hiểu lầm lăng là muốn nói này một câu chậm trễ thời gian. Thực xin lỗi. Cao Vĩnh Dương tự nhiên là biết nam tử ý tứ. Vội xin lỗi. Kỳ thật đây đều là ta vợ trước làm ra tới sự tình. Kia phòng ở chúng ta vẫn luôn trụ hảo hảo. Nào từng nghĩ đến nàng căn bản là không có báo cho chúng ta liền đem phòng ở cấp bán. Rõ ràng ta đã đem sở hữu đồ vật cho nàng, nàng cư nhiên như thế không lưu tình. Nói nơi này Cao Vĩnh Dương tựa hồ còn ở thở dài. Nam tử xoa xoa chính mình cái chán, ngươi vợ trước như thế nào, quan ta chuyện gì? Ta hỏi chính là nếu phòng ở đã là của ta, vì sao phải đem ta người đuổi ra tới? Ách! Cao Vĩnh Dương một nghẹn, hắn không phải chính giải thích sao? Vị tiên sinh này, kỳ thật chúng ta không có bán phòng ở, là hắn vợ trước nhất ý cô hành chính mình làm chủ tống toa lị thấy thế lúc sau vội đáp đem miệng nói. Theo ta được biết, này phòng ở giống như ngươi vợ trước có thể làm chủ bán. Hắn có thể mua được cái kia phòng ở tự nhiên là thủ tục đầy đủ hết, nếu không hắn hà tất phí những cái đó sự tình. Đối với kia hộ vệ đội đội trưởng vây tay, đi đem hắn vợ trước tìm tới. Đối chất nhau khả năng càng tốt. Hắn không muốn nghe bọn họ nói gần nói xa nói. Là. Hộ vệ đội trưởng vừa nghe vội gật đầu đáp ứng. Tô Lăng lúc này vừa mới hạ phi thuyền vũ trụ, lúc này mới vừa ngồi trên kia xe liền nghe được người máy quản gia truyền cáo, vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào, đơn giản cũng không quay về, nhiều như vậy thiên không có nhìn thấy này vài người, nàng nhưng thật ra quái tưởng niệm. Chủ nhân, tới rồi. Máy móc thanh âm nhớ tới. Tô Lăng theo mở ra cửa xe xuống xe tự hành đi bãi đỗ xe. Bị người lanh đi vào lúc sau ánh mắt đầu tiên liền gặp được cái kia cao lớn nam tử bóng dáng, còn có mặt khác ba cái người xa lạ, mà bọn họ đối diện nhà tù bên trong ngồi chính là Cao Vĩnh Dương phụ tử cùng Tống Toa Lị mẹ con. Tô Lăng ngươi cuối cùng là tới. Tống Toa Lị ở nhìn thấy Tô Lăng thời điểm vội lớn tiếng nói, không khó nghe ra giọng nói của nàng bên trong mang theo tức giận. Đích sắp tới. Vừa vặn ta đi công tác trở về. Lúc này Tô Lăng tinh thần diện mạo tuy rằng hảo, nhưng là vẫn là có chút mệt mỏi. Chỉ là đương nàng nhìn thấy cái kia nam tử xoay người thời điểm, ánh mắt liền dừng ở kia màu tím sáo ngọc phía trên. Không biết vì sao lúc này Tô Lăng cư nhiên có chút thoải mái cảm giác. Ngẩng đầu rất là lễ phép nhìn cái kia nam tử, vươn chính mình tay, vị tiên sinh này đó là ta phòng ở người mua đi, ngài hảo, ta kêu Tô Lăng. Nam tử nhìn Tô Lăng vươn tay phải, kia vãn khởi áo sơ mi tay áo lộ ra kia trí năng tiểu máy tính hạ còn có một chuôi ở ánh đèn hạ tinh ánh dịch thấu lắc tay, đau đớn hắn hai mắt, chờ đến lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm liền nhìn thấy vừa mới vốn dĩ hẳn là thanh tú phụ nữ, không biết vì sao, liền ở ngay lúc này hắn phảng phất gặp được một cái 20 tuổi tả hưu thiếu nữ, tướng mạo có một loại nói ra xinh đẹp, lại rất là đáng yêu, khỏe miệng mang theo ý cười, bất quá nháy mắt lại là cái kia. Thanh tú phụ nữ tướng mạo, khỏe mắt còn có chút nếp nhăn nơi khóe mắt. Chính là hắn từ trước đến nay bình tĩnh tâm lại sóng gió mãnh liệt, thật lâu không thể bình ổn. Mọi người nhìn thấy một màn này chỉ là cười nhạo, này Tô Lăng hay không quá thác lớn. Nhìn một cái nhân ra đều không muốn cùng nàng bắt tay. Tô Lăng nhìn thấy này, nam tử nửa ngày không có phản ánh thời điểm, cũng không có xấu hổ chi ý, đang định thu hồi chính mình tay thời điểm liền phát giác chính mình tay đã bị một con bàn tay to cấp nắm lấy. Ta kêu Đoan Mục Nham. Tô Lăng bên thai truyền đến kia nam tử cực giàu có tử tính thanh âm. Tô Lăng gật đầu rất là tự nhiên buông lỏng ra chính mình tay, xem hắn tuổi tác hẳn là không lớn, hơn 20 tuổi tả hữu, nhưng là tương đối thọ mệnh dài hơn, này hắn ít nhất có hơn 30 tuổi. Nếu nguyên chủ không có cùng nàng vị hôn phu nháo bẻ nói, hiện tại con trai của nàng đại khái đều có hắn lớn như vậy. Hôm nay kêu ngươi lại đây là có một chuyện muốn xác nhận một chút. Đoan Mục Nham nhẹ giọng nói. Tô Lăng gật đầu tỏ vẻ chuyện này nàng đã biết, đồng thời đối Đoan Mục Nham biểu đạt hạ chính mình xin lỗi. Ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ giải quyết. Ngay sau đó Tô Lăng liền lướt qua hắn đi tới kia bốn người trước mặt, chỉ là còn chưa mở miệng, liền nghe được Cao Tử Phi chất vấn nói, ngươi vì cái gì muốn đem nhà của chúng ta cấp bán? Đừng nói cho ta, này một tháng qua, các ngươi đều không có nghĩ tới chuyển nhà. Chuyện này còn liền ở Tô Lăng đoán trước bên trong, ở còn chưa ly hôn thời điểm, này ngoại lai hai người liền muốn bá chiếm nàng phòng ở, làm đến nàng mỗi lần về nhà đều như là khách nhân giống nhau. Cho nên lần này nàng đi trước, đã bị bọn họ cho rằng là nàng trước tiên rời khỏi biểu hiện giả dối sao. Trên thế giới nào có như vậy tiện nghi sự tình? Cái gì chuyển nhà, đó là chúng ta trụ địa phương, dựa vào cái gì chúng ta dọn? Tống Toa Lị ngữ khí cuối cùng là trở nên có chút bằng phẳng xuống dưới. Ta tưởng các ngươi là quên mất, kia phía trước vẫn luôn là ta phòng ở, đây cũng là Cao Vĩnh Dương ngươi tự mình đồng ý, còn có Tống Toa Lị tiểu thư. Đây là chúng ta chi gian sự tình giống như cùng ngươi không có bao lớn quan hệ đi. Tô Lăng nói xong lúc sau liền làm người máy quản gia đem phía trước bọn họ thiêm lý hôn điều ước niệm ra tới, nhìn sắc mặt hơi hơi có chút khó coi Cao Vĩnh Dương. Nếu ngươi đã sớm đã quyết định sự tình, vì sao còn muốn ở tại vợ trước phòng ở bên trong? Chính là, ngươi cũng không thể cứ như vậy đem nó bán, ngươi nếu là thật sự muốn bán, có thể trực tiếp bán cho ta. Cao Vĩnh Dương cau mày nói, ánh mắt bên trong mang theo âm ngoan hương vị nhìn Tô Lăng. Này bán phòng ở thiệp ta sáng sớm liền phát ở Internet thượng, chính ngươi không đi xem, quái ai à? Chẳng lẽ ta còn muốn riêng thông chi ngươi một lần? Ngươi là của ta ai à? Tô Lăng cười lạnh một tiếng. Ngươi như thế nào như vậy không màng trước kia tình nghĩa? Nếu không có Đoan Mục Nham ở, hiện tại Cao Vĩnh Dương liền tưởng chỉ vào Tô Lăng đầu chửi ầm lên. Chúng ta có tình nghĩa sao? Tô Lăng rất là tùy ý nói, cho dù có tình nghĩa, này không, cũng ở một tháng phía trước trà sáng. Tô Lăng, nàng như thế nào có thể như vậy vô tình vô nghĩa? Ta muốn một lần nữa quy hoạch tài sản phân phối. Hắn có chút hối hận lúc ấy không có nghe Tống Toa Lị nói, liền Tô Lăng cái dạng này, nên làm nàng trực tiếp mình không rời nhà. Nghe được Cao Vĩnh Dương nói, Tô Lăng trực tiếp phá lên cười, này ly hôn đều đã một tháng. Hắn cư nhiên nói muốn một lần nữa phân phối tài sản, chuyện này thật đúng là chưa từng nghe thầy à, ngượng ngùng, ta không đồng ý, hơn nữa ta cần thiết nhắc nhở, chuyện này đã trở thành kết cục đã định, ngươi hiện tại đổi ý cũng vô dụng. Đó là ngươi xảo ngôn lệnh sắc lửa gạt ta. Cao Vĩnh Dương ánh mắt mang theo tức giận nhìn Tô Lăng. Không, ngươi sai rồi, Cao Vĩnh Dương, là chính ngươi đồng ý, ta cũng không có đẻ nặng ngươi ký tên à. Tô Lăng không chút khách khí nói. Ta chỉ là hy vọng các ngươi không cần lại quấy rầy vị này cái kia ra tân chủ nhân, nếu không bọn họ thật sự có quyền lợi đem các ngươi đưa vào ngục giam. Nói xong lúc sau Tô Lăng liền không bao giờ quản bọn họ xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng là còn chưa đi một bước liền nghe được phía sau truyền đến Cao Tử Phi nói, ta còn là con của ngươi sao? Tô Lăng cũng không có nói lời nói. Ngươi cư nhiên như vậy đối đãi ta, đem ta trực tiếp phán cấp phụ thân cũng thế, hiện tại liền chúng ta nơi đều không lưu, phụ thân thứ gì đều cho ngươi, ngươi tâm là cục đá làm sao? Cao Tử Phi ánh mắt có chút đỏ bừng, bất quá có phải hay không thương tâm, mà là khí hồng. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ý chí sắt đá mâu thân. Dương Nghiên Nguyệt lúc này thật sự là nhịn không được, nàng liền tính là ở ghét bỏ mâu thân của nàng, cũng sẽ không làm được như vậy lãnh khốc vô tình. Đây là đang trách nàng sao? Lúc trước chính là hắn không nghĩ muốn nàng cái này mâu thân, như thế nào hiện tại lại ở chỗ này trang đáng thương sao? Không cần quá mức buồn cười, Tô Lăng cũng mặc kệ bọn họ. Ngươi đi, từ hôm nay trở đi ta liền không có ngươi cái này mụ mụ. Những lời này giống như là bị Cao Tử Phi trực tiếp giống ra tới. Những lời này cũng làm Tô Lăng trực tiếp xoay người, trực tiếp nhìn chằm chằm Cao Tử Phi. Cao Tử Phi chút nào không hiện nhược hồi nhìn Tô Lăng. Cuối cùng Tô Lăng khỏe miệng hơi hơi gợi lên, thanh âm trở nên mềm nhẹ, chậm rãi đi tới Cao Tử Phi bên người. Nhi tử, ngươi muốn như thế nào mới có thể thu hồi vừa mới nói? Đừng nói Cao Tử Phi, mặt khác ba người ánh mắt nhìn Tô Lăng đều mang theo trâm trọng, sớm biết hôm nay, lúc trước làm gì đi ra ngoài. Cao Tử Phi nháy mắt liền cao lớn lên, nhìn cái kia cái gì Đoàn Mục Nham, lớn tiếng nói, trừ phi ngươi thu hồi cái kia phòng ở, trừ phi ngươi một lần nữa cùng phụ thân phân phối tài sản. Còn có sao? Tô Lăng hơi hơi thu liễm con ngươi, lại không người phát hiện nàng con ngươi dưới kia ti hàn quang. Hiện tại liền này đó. Cao Tử Phi nhìn việc này hèn mọn lên Tô Lăng, cả người mới thoải mái không ít. Nga! Hắn ý tứ thực rõ ràng, về sau còn có điều kiện, chỉ là còn không có nghĩ đến, nếu là nàng là một cái ái tử như mạng người, sớm muộn gì sẽ chết ở cái này thân sinh nhi tử trong tay, khỏe miệng mang theo ôn nhu mỉm cười. Nhi tử, ta có điểm nhớ không rõ ngươi bao lớn rồi. 21. Cao Tử Phi sửng sốt không biết Tô Lăng vì sao nói như vậy một câu. Ân, 21. Từ trên pháp luật tới nói ta đã không có nuôi nấng ngươi nghĩa vụ. 18 tuổi giống nhau hài tử có thể ở nhà, nhưng là cha mẹ là sẽ không tự cấp chi phí sinh hoạt, cho nên, có ngươi đứa con trai này cũng không có ngươi đứa con trai này không có gì khác nhau. Chẳng lẽ ngươi lớn như vậy còn muốn ta dưỡng ngươi không thành? Hơn nữa ngươi nói những cái đó điều kiện, ta không thể đáp ứng, đoạn tuyệt quan hệ cũng hảo. Miễn cho bị người khác biết ta có như vậy một cái nhi tử, ta ném không dậy nổi người này. Cao Tử Phi nhìn Tô Lăng ánh mắt chậm rãi trở nên lãnh đạm, cuối cùng xem chính mình giống như là xem một cái người xa lạ giống nhau, nàng cư nhiên hoàn toàn không thèm để ý. Ha ha a, sao có thể? Hắn chính là nàng thân sinh a, nàng cứ như vậy đối hắn. Vừa mới vẫn là ở chơi hắn sao? Cuối cùng nghẹn đến mức mặt đều đỏ bừng, từ hàm răng phùng bài trừ một chữ, Lan. Tô Lăng băng hàn con ngươi mị mị, quả nhiên không phải ta giáo dưỡng vấn đề, ta nhưng cho tới bây giờ không có giáo nhi tử như vậy đối trưởng bối nói chuyện. Cao Vĩnh Dương giáo dạy ngươi hảo nhi tử, nếu là 3 tháng lúc sau hắn vẫn là cái này đức hạnh đối mặt ta nói, ta có thể muốn kiện lên cấp trên tòa án, nói ngươi ly gian chúng ta mẫu tử cảm tình. Này Tô Lăng như thế nào sẽ như vậy không biết xấu hổ. Cao Vĩnh Dương trong lòng nghĩ đến, tức giận đến muốn chết, Tống Toa Lị biểu tình cũng không tốt lắm. Tức giận đến quá sức. Lần này nhanh chóng xoay người, đối với Đoan Mục Nham xong rồi không lưng, ngượng ngùng, làm ngươi chế dê ước, này vài người ngươi nguyện ý như thế nào xử lý đều được, ngươi không cần suy xét ta mặt mũi. Ta tin tưởng Đoan Mục tiên sinh cũng không phải cái loại này đại công vô tư người, rốt cuộc nháo đến nơi đây tới, cũng biết bọn họ tâm tư không thuần. Không sai Tô Lăng chính là có cho bọn hắn đào hố thì lại thế nào. Nếu bọn họ làm ra loại chuyện này, liền không phải sợ bị quan. Nàng chính là bỏ đá xuống giếng, có bản lĩnh ra tới đánh nàng A. Nói xong lúc sau liền rời đi, ra cửa đều có thể đủ nghe được phía sau Tống Toa Lị đối nàng chửi rủa. Nhưng là Tô Lăng tâm tình là thoải mái. Kia hộ vệ đội đội trưởng tự mình đưa Tô Lăng rời đi. Bất quá đối với này cao nghị viên trong nhà sự tình không cho bất luận cái gì đánh giá, ở hắn xem ra cũng thật là đủ rồi. Duy nhất có thể khẳng định nhất định là cao nghị viên trước xuất quỹ, rốt cuộc kia cao nghị viên cùng hắn thủ hạ cái kia điều lại đây Tống Toa Lị cư nhiên ở cùng một chỗ, liền tính là thông ra, này trai đơn gái chiếc, thật sự là không thể nào nói nổi a. Nhìn Tô Lăng xe rời đi, hắn cũng không tính toán đi vào, nếu là Đoan Mục tiên sinh muốn xong việc nói, hắn thuộc hạ tự nhiên sẽ đem Cao Vĩnh Dương đám người thả ra, nếu là muốn cáo bọn họ nói, kia Cao Vĩnh Dương còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, hắn nhưng không sợ Cao Vĩnh Dương ra tới lúc sau sẽ tìm chính mình tính sổ, rốt cuộc hắn chính là vì xử lý Đoan Mục tiên sinh sự tình. Hơn nữa Đoan Mục tiên sinh ở chỗ này mua phòng ở, nhất định không phải tâm huyết dâng trào, đã sớm nghe nói Thủy Lam trên tinh cầu phát triển quỹ đạo, Trung ương tinh cầu đã phái người lại đây quản lý, nhìn dáng vẻ hẳn là Đoan Mục tiên sinh lại đây không thể nghi ngờ. Tô Lăng lần này là trực tiếp về tới nàng mua sắm tiểu chung cư bên trong, tiểu chung cư đối diện chính là Thủy Lam tinh cầu quản lý giai cấp kiến trúc, nhưng thật ra phương tiện nàng. Rồi một cái lười eo, đem bức màn kéo lên, tính toán ngủ một giấc lại nói. Đoan Mục Nham đích sắc không phải một cái dễ đối phó người, cho nên tự nhiên là đem Cao Vĩnh Dương vài người cấp tố cáo hạ. Bất quá Cao Vĩnh Dương cũng coi như là một cái thật nam nhân, cư nhiên chính mình một mình gánh chịu, bởi vì thái độ tốt hơn, hơn nữa lại là nghị viên, phán nửa tháng giam cầm, mặt khác Cao Tử Phi còn có Tống Toa Lị mẹ con bị thả. Ra tới lúc sau Tống Toa Lị chờ ba người, tự nhiên là tức giận không chỗ phát, phòng ở còn chưa tìm liền đi trước cha được Tô Lăng chỗ ở, đáng tiếc bọn họ ở nàng chung cư bên ngoài không thể đi vào. Tô Lăng mới ngủ no liền nghe được bên ngoài bảo an điện thoại nói có người tìm, đương nhìn thấy là cái kia ba người thời điểm, trực tiếp làm bảo an oanh đi ra ngoài. Đáng tiếc vô dụng à, này ba người căn bản là không rời đi, ở trên đường cái đã kêu mắng lên. Không ít người đều vây quanh lại đây, làm rõ ràng, nguyên lai bọn họ là trở về lấy lại công đạo, một cái là nàng nhi tử mẹ vợ, một cái là nàng con dâu, một cái khác là nàng thân sinh nhi tử. Này đến nhiều nhẫn tâm mới có thể làm cho bọn họ ở trên phố A. Mọi người ở đây cảm thán Tô Lăng hư thời điểm, liền nhìn thấy Tô Lăng người máy quản gia ra tới, trực tiếp đem trong nhà lao kia đoạn video thả một chút, đương nhiên chỉ có bọn họ vài người, không có người khác, rốt cuộc này đề cập những người khác chân dung quyền. Cuối cùng chỉ nghe được Tô Lăng nói, các ngươi có biết hay không các ngươi hiện tại cũng là ở phạm pháp, ở trên đường cái chế tạo tạp âm không nói, còn làm bẩn ta danh dự. Tống Toa Lị từ ngươi cùng ta trượng phu yêu đương vụng trộm thời điểm, ngươi như thế nào không nghĩ ta cảm thụ. Cao Tử Phi từ ngươi gạt phụ thân ngươi yêu đương vụng trộm thời điểm, ngươi liền không phải ta nhi tử, còn có Dương Nghiên Nguyệt, ngươi có hay không mặt. Từ biết ngươi là ta nhi tử bạn gái thời điểm, ta có từng bạc đãi quá ngươi. Cho các ngươi 5 phút, nếu là lại không rời đi nói, ta liền tìm hộ vệ đội. Nói xong lúc sau, người máy quản gia liền đóng cửa cùng Tô Lăng video. Mà là dùng máy móc thanh âm nói, không cần vặn vẹo sự thật, chủ nhân còn có chứng cứ. Vốn dĩ muốn giải thích Tống Toa Lị vừa nghe, không biết Tô Lăng theo như lời chứng cứ là cái gì, nhưng là cũng không dám nói nữa, cuối cùng ba người chưa hết giận lại lần nữa nói vài câu lúc sau, mới xám xịt rời đi. Đương nhiên này đó xem diễn người chờ đến bọn họ đi rồi lúc sau liền nhịn không được nghị luận lên, này vài người cũng quá không biết xấu hổ đi. Cũng không phải là... Nếu là ta có như vậy nhi tử, cũng sẽ không nhận, quá làm người thương tâm. Lưu lại đó là mọi người đối Tô Lăng đồng tình, liền kêu bảo an đều nghĩ bọn họ nếu là còn dám lại đến hắn liền trực tiếp thông cáo hộ vệ đội. Chuyện này qua đi 3 ngày lúc sau, Tô Lăng có chuẩn bị đi công tác, đây là cuối cùng một lần, sau đó chờ đợi Tô Lăng đó là tuần trước. Dù sao Cao Vĩnh Dương còn không có nhanh như vậy ra tới. Sáng sớm tinh mơ. Đoan Mục Nham biệt thự cửa liền xuất hiện một cái ăn mặc màu trắng quần áo, khoác một đầu tóc dài xuất trần mỹ lệ nữ hải. Cái này nữ hải không phải người khác đúng là Dương Nghiên Nguyệt. Lúc này Đoan Mục Nham vừa mới từ phòng ở bên trong ra tới, A Luân theo sát tả hữu. Dương Nghiên Nguyệt thấy thế mới vừa về phía trước một bước liền nhìn thấy kia hai người giống như nhìn không tới nàng giống nhau, trực tiếp ngồi trên kia huyền phù xe tử hữu một chút liền rời đi, lưu lại Dương Nghiên Nguyệt ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Ngay sau đó nhìn hạ chính mình thân mình, vẫn chưa phát hiện có cái gì không ổn, sờ sờ tươi đẹp khuôn mặt, chẳng lẽ nàng lớn lên không đủ xinh đẹp sao? Nhíu mày, tròn xoe ôn nhu ánh mắt nhìn mắt cái kia biệt thự, một khi đã như vậy nàng liền đi hắn công tác địa phương. Mà nghị viên đại lâu bên trong đã sớm nghị luận sôi nổi, giảng tự nhiên là Cao Vĩnh Dương sự tình. Không ít người cảm thấy Cao Vĩnh Dương hay không quá mức đáng thương, liền bởi vì chuyện này bị câu lưu 15 thiên. Tấm tắc, kỳ thật giải thích rõ ràng liền hành, chung quy còn không phải luyến tiếc rời đi căn nhà kia đi. Ở chỗ này, cũng không phải mỗi người đều có thể trụ đến khởi cái loại này phòng ở. Lúc ấy bọn họ đều không có để ý phòng ở sự tình, chờ đến coi trọng thời điểm, đã không có bọn họ mua sắm cơ hội. Ta xem a hắn cũng xứng đáng, làm hắn đừng cùng Tô Lăng ly hôn đi, một hai phải ly, nhìn một cái này vừa ly hôn liền ly xảy ra chuyện tới đi. Kêu béo nữ biên hóa trang biên nói, ngươi cũng đúng, vẽ lâu như vậy, lại như thế nào hóa ngươi cũng là như thế này. Nàng bên cạnh một cái nam tử có chút xem bất quá đi nói, ngươi biết cái gì, tỷ tỷ ta độc thân nhiều năm, không kết hôn, chính là vì chờ đợi tốt nhất thời cơ, tốt nhất trượng phu buông xuống. Béo nữ năm nay đã có 50 tuổi, thật là không có kết hôn, cũng không phải không có người muốn, mà là nhân ra ánh mắt cao à. Ngươi đừng nói cho mục tiêu của ngươi là hôm nay từ trung ương tinh cầu xuống dưới đoan mục ra người. Nam tử nuốt hạ nước miếng. Đương nhiên. Này béo nữ vừa thốt lên xong, nam tử trực tiếp bật cười, ngươi vẫn là to gan lớn mật, cư nhiên đem chú ý đánh tới hắn trên người đi. Có cái gì không thể. Nghe nói lúc này tới đoan mục ra người đã 50 mấy rồi, không cũng không có kết hôn, thử, không chừng hắn cũng có bệnh kín, cùng ta béo nữ xứng với vừa vạn. Béo nữ nói xong lúc sau đem chính mình phấn nền phóng hảo, vội đứng dậy, nhìn thời gian hẳn là mau tới rồi. Nam tử bất đắc dĩ nhìn kia gần 300 nhiều cân viên cầu cư nhiên nhanh chóng hướng tới bên ngoài di động, lắc lắc đầu, bất quá ngấm lại cũng là, chỉ là đoan mục họ liền có thể trêu chọc nhiều ít nữ đào hoa, như thế nào tới rồi hơn 50 tuổi còn không có thảo tức phụ. Trừ phi thật sự giống béo nữ nói, nếu không chính là cùng béo nữ giống nhau là cái đại mập mạp. Nếu không chính là lớn lên thật xin lỗi cha mẹ, nếu không chính là thật sự có cái gì bệnh kín, chỉ là nghe nói đoan mục gia gen luôn luôn phi thường hảo, có lẽ cái này đoan mục nham là một cái ngoại lệ. Đoan mục nham rất ít ở trên màn hình xuất hiện, cho nên không ít người đều chỉ là nghe qua hắn, nhưng là cũng không có chân chính gặp qua. Chỉ là chờ đến nam tử tới rồi bên ngoài thời điểm, đã có thật nhiều người, mà vừa mới còn hứng thú bừng bừng béo níu. Lúc này cư nhiên ngốc lăng đứng ở lan can ở ngoài, nam tử cười khẽ đi qua, vô vô nàng bả vai, liền ngươi đều bị dọa. Có thể thấy được cái kia đoan mục nham thật là lớn lên thật xin lỗi cha mẹ. Chỉ là bất quá một giây đồng hồ, liền nghe được bên người kia béo nữ thét chói tai, cuối cùng cư nhiên cứ như vậy hoa lệ lệ té xỉu. Thực bất hạnh áp đảo cái này nam tử trên người. 300 cân A, không phải một cái số lượng nhỏ A, này một tiếng thịt mỡ. Hắn gầy yếu tiểu thân mình bản, đều do cái kia đoan mục nham, người lớn lên xấu cũng chính là tính, người ra tới dọa người liền không nên. Này không phải hại hắn sao? Đang ở hắn liều mạng đẩy ra đè ở trên người cái kia mập mạp thời điểm, liền nhìn thấy trên đỉnh đầu truyền đến một cái bóng ma, mở to mắt liền nhìn thấy một trường cực kỳ gương mặt đẹp, chớp chớp mắt, cái này là ai a? Giống như nghị viên bên trong không có xuất hiện quá người, nếu không đã sớm bị những cái đó nữ nghị viên truyền khắp. Người không sao chứ? Đoan Mục Nham mặt vô biểu tình nói, tay nhẹ nhàng vung lên liền cái kia béo nữ thân thể trực tiếp phiêu phủ ở không trung. Không, không có việc gì, đa tạ huynh đệ hỗ trợ. Nam tử rất là hào khí nói, chờ đến đứng dậy thời điểm mới phát hiện mọi người đều nhìn bọn hắn chằm chằm bên này. Những cái đó nữ hoa si bộ dáng, xem hắn đều sởn tóc gáy. Đoan Mục tiên sinh, thỉnh bên này. Đang ở lúc này bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Thủy Lam tinh cầu tối cao quyết sách người rất là cung kính lại đây. Nam tử nghe được câu nói kia lúc sau, lỗ thai ong long vang cái không ngừng, vừa mới hắn nghe được đầu kêu hắn gì. Đoan Mục tiên sinh. Sừng xuất hạ, khó trách mập mạp sẽ hôn mê, xem kia nam tử bộ dáng, chẳng lẽ tới không phải Đoan Mục Nham, tới là Đoan Mục Nham vãn bối không thành. Vội kéo một cái đồng sự hỏi, hắn kêu gì? Ngươi bị béo níu áp choáng váng không thành. Một cái khác nam đồng sự cảm thấy buồn cười nhìn cái này nam tử, bất đắc dĩ nói, còn có thể có ai, Đoan Mục Nham bái, nói thật nhìn đến ánh mắt đầu tiên thời điểm ta còn dọa nhảy dựng, nhìn mập mạp bộ dáng, hẳn là bị dọa té xỉu. Dựa, là ai nói hắn cưới không đến lão bà. Nay trương hoàn mỹ bất lão mặt, đi đến nơi nào đều là ăn sung mặc sướng. Nghẹn nửa ngày cuối cùng nam tử nghẹn ra như vậy một câu. Ngậy, người chung quanh vừa nghe đều phụt một tiếng bật cười. Không có nhìn thấy vừa mới bọn họ một đám nữ tử hoa si bộ dáng, nhưng là không có bất luận kẻ nào dám tùy ý đi lên đáp lời, thật sự là bởi vì hắn khí chàng quá cường. Chỉ có thể nói thế gian thượng có thể xứng đôi hắn nữ tử, khả năng còn không có xuất thế. Xin hỏi, các ngươi nơi này còn chiêu tân công nhân sao? Đang ở mọi người liên tưởng nhẹ nhàng thời điểm liền nghe được một cái nhu hòa thanh âm truyền đến. Không ít người đều ngây ngẩn cả người, chờ đến xoay người, nhìn thấy một bộ bạch y phiêu phiêu thanh thuần mỹ lệ nữ hài thời điểm, vốn dĩ cảm thấy trực tiếp tới nghị viên tìm công tác là buồn cười, nhưng là không ít người đều không đành lòng nói nàng. Cái này, nơi này là nghị viên viện, dùng chính là khảo hạch chế độ. Cái gọi là khảo hạch chế độ đó là căn cứ ngươi đạo đức trình độ, sau đó ngươi tích lũy công đức, còn muốn thông qua các loại khảo thí. Nay trung ương người tới lúc sau, thật là muốn tuyển nhận tân nghị viên, nhưng là giống nhau đều là từ đâu chút tầng dưới chốt tinh cầu nghị viên thượng điều, rốt cuộc hiện tại Thủy Lam tinh cầu xưa đâu bằng nay. Ta biết các ngươi nói khảo hạch chế độ. Dương Nghiên Nguyệt vội nói, đồng thời mở ra chính mình trí năng máy tính, thực mau liền có thể nhìn thấy một cái trong suốt màn hình. Ở màn hình phía trên có thể nhìn đến nàng các loại giấy chứng nhận, nàng cư nhiên còn có chống lại vũ trụ đạo tặc chứng minh. Không biết có mấy thứ này có hay không tư cách tới nơi này nhận lời mời. Đương nhiên có thể, chỉ là này hết thảy đều phải dựa theo điều lệ chế độ cùng trình tự tới. Nam tử nuốt hạ nước miếng, nữ nhân này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nguyên lai vẫn là không đơn giản, lớn lên cũng tương đương xinh đẹp. Kia cảm ơn. Dương Nghiên Nguyệt vội nói. Đối với cái gì nghị viên nàng phía trước là khinh thường nhìn lại, bởi vì yêu cầu tiêu phí quá dài thời gian mới có thể ngồi vào cao tầng, nhất chủ yếu chính là, bên trong giai tầng cấp bậc phi thường nghiêm minh. Hơn nữa đối nữ nghị viên tới nói là có điểm có hại, trừ phi ngươi là vì hôn nhật tử, tới nơi này vẫn là không tồi. Nhưng là Dương Nghiên Nguyệt mục tiêu là chính mình gây dựng sự nghiệp, làm chính mình thích sự tình, nhưng là vì hắn, nàng nguyện ý từ bỏ chính mình hiện tại đang ở khởi bước sự nghiệp. Cái gọi là sự nghiệp kỳ thật cũng là Cao Tử Phi lúc trước bằng vào Cao Vĩnh Dương còn có Tô Lăng nhân mạch thế Dương Nghiên Nguyệt thu xếp, Tô Lăng ở bên trong cũng ra không ít sức lực. Rốt cuộc chính mình nhi tử cùng con dâu muốn gây dựng sự nghiệp, ở có điều kiện cơ sở thượng nàng tự nhiên là to lớn duy trì. Dương Nghiên Nguyệt lúc trước sở dĩ lấy như vậy nhiều chứng, chính là vì chứng minh nàng so người khác đều ưu tú. Không thể tưởng được hiện tại vừa vặn tốt có tác dụng. Nhìn nàng thanh lệ thoát tục rời đi bóng dáng, không ít nam đồng bảo cái kia phiêu phiêu dục tiên, nếu là loại người này muốn đi vào nghị viên nói, hẳn là thực dễ dàng, như vậy ưu tú, từ từ vừa mới còn nói thế giới này không có xứng đầu trên mục nham, này không phải tới một cái. Bất quá này tướng mạo phong ba cuối cùng cứ như vậy bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng nữ nghị viên nội tâm vẫn luôn đều không bình tĩnh. Chính là một tháng lúc sau, sở hữu nữ nghị viên cũng trở nên bình đạm không gợn sóng, liền tính là nhìn thấy Đoan Mục Nham cũng không dám có bất luận cái gì vượt qua. Thật xa nhìn thấy Đoan Mục Nham lại đây liền dị thường nghiêm túc cùng cung kính, này đó là Đoan Mục Nham cá nhân mị lực. Lại tới nữa, Cố Tỷ cầm sai ấm nước, chuẩn bị đi ra ngoài tự mình cấp những cái đó hoa cỏ tới nước, tuy rằng có máy móc khống chế, nhưng là chính như thiếu gia theo như lời. Chính mình tự mình động thủ đào tạo ra tới đóa hoa nghe đều càng thêm hương, cũng phi thường đẹp. Đồng thời nàng năm nay cũng mới 60 tuổi, từ Đoan Mục Nham lúc còn rất nhỏ liền ngốc tại hắn bên người, xem như hắn bên người lão người hầu, mà Cố Thúc đó là nàng phụ thân, cũng là đi theo Đoan Mục Nham người. Không sai nàng trợn trắng mắt người chính là bởi vì nhìn thấy cửa sắt bên ngoài Dương Nghiên Nguyệt, nhịn không được đối với A Luân nói, ngươi nói có phải hay không thế đạo thay đổi. Người cũng trở nên vô mặt vô da. A Luân gãi gãi chính mình cái chán, cười ngây ngô một chút, cái này ta không biết, dù sao thiếu gia không có con mắt xem qua nàng. Bất quá 10 phút tả hữu Dương Nghiên Nguyệt vẫn là rời đi, hôm nay nghỉ ngơi, Đoan Mục Nham là sẽ không ra tới, xoay người ngồi trên xe, Cao Vĩnh Dương cũng không có bị bãi trước, như cũ ở nghị viên trúng gió nước lá khởi, phảng phất phía trước phát sinh sự tình cùng hắn không quan hệ giống nhau. Mà Đoan Mục Nham giống như cũng ở trọng dụng hắn, nghĩ đến Cao Vĩnh Dương quả nhiên không hổ công tác 20 mấy năm, tự nhiên là có hắn công tác năng lực, đương nhiên nàng cũng ở 3 ngày phía trước tiến vào nghị viên viện, tuy rằng là thời gian thử việc, nhưng là cuối cùng là cách hắn tương đối gần. Tuy rằng Dương Nghiên Nguyệt biết chính mình lớn lên xinh đẹp, nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới muốn tìm một cái trung ương cấp bậc quan viên đương trợ phu, nàng hy vọng là có thể đủ gây dựng sự nghiệp thành công. Sau đó bình bình đạm đạm quá xong cả đời này, không nhất định một hai phải có tiền có thế, trong lúc nàng hy vọng Tô Lăng quá đến nhật tử gian nan, thậm chí tới cầu bọn họ. Chính là ai làm nàng liếc mắt một cái liền coi trọng Đoan Mục Nham, cái loại này tim đập, cái loại này mãnh liệt cảm tình, chính là đối hắn, vì nàng, nàng có thể vứt bỏ chính mình lòng tự trọng, kia viên hiếu thắng tâm, khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhắm mắt lại là có thể đủ nhìn đến hắn gương mặt kia, cặp kia bình đạm không gợn sóng con ngươi. Vuốt ve chính mình trái tim, lại bắt đầu không có quy luật nhảy dựng lên. Chính là ngẫm lại đều cảm thấy hạnh phúc. Cho nên nàng không màng mọi người xem thường, chỉ cần mỗi ngày buổi sáng có thể nhìn thấy hắn liền hảo, đến nỗi Cao Tử Phi, bằng vào thủ đoạn của nàng, hắn không phải một cái sẽ gây trở ngại nàng người. Cao Tử Phi đích xác sẽ không gây trở ngại Dương Nghiên Nguyệt, hơn nữa Dương Nghiên Nguyệt cũng không có gạt hắn mỗi ngày buổi sáng đều đi Đoan Mục Lỗi ra. Hơn nữa Dương Nghiên Nguyệt tựa thật tựa giả giải thích một chút, nói Đoan Mục Nham dù sao cũng là phụ thân hắn cao tầng, đánh hảo quan hệ là tất yếu. Hùng chi lúc ấy phụ thân hắn còn ở giam cầm chung, mà hắn lại muốn xử lý công ty sự tình, còn có tìm phòng ở sự tình, cho nên cũng liền có Dương Nghiên Nguyệt mà đi, trở về lúc sau còn đối Dương Nghiên Nguyệt có chút áy náy. Rốt cuộc những việc này đều là Tô Lăng làm ra tới. Hiện tại bọn họ trụ địa phương là một cái tiểu phòng ở, tuy rằng cũng là độc đống, nhưng là cũng là mai rùa đen loại hình, so với trước kia không biết kém một chút nhiều ít lần. Lại cũng không có cách nào chỉ có thể tạm thời ở. Cho nên hết thể phảng phất đều tiến vào quỹ đạo, bất quá Tống Toa Lỵ vì lấy lòng Cao Vĩnh Dương những cái đó đồng sự, mỗi ngày đều mang theo không ít ăn uống quá khứ, chính là cư nhiên không ai bán nàng mặt mũi, cuối cùng vẫn là Cao Vĩnh Dương từng bước đưa quá khứ, bọn họ mới ngượng ngùng ăn. Còn là có hiệu quả, liên tục tặng 10 ngày lúc sau, bọn họ đã thói quen nàng hảo, cũng là, tay nghề của nàng là không đến chọn. Đoan Mục Nham nhìn hắn bàn làm việc thượng cái kia màu đen lại hình thức cực hảo hộp cơm, một tay chống chính mình cằm. A Luân, không phải đã nói không được bất luận kẻ nào tiến ta văn phòng sao? A Luân vừa nghe chớp chớp mắt, sau đó thấp giọng nói, đây là Cao Vĩnh Dương lấy lại đây. Hắn lấy lại đây. Nhìn trong tay văn kiện, nhíu mày, là vừa rồi đưa văn kiện thời điểm sao? Ân, nói là nhà bọn họ một chút tâm ý, vẫn là nhà hắn con dâu tự mình làm. A Luân vội đem hộp cơm lấy đi, biết Đoan Mục Nham không thích, vì sự tình lần trước xin lỗi. Về sau trừ bỏ văn kiện ở ngoài đồ vật, bất luận cái gì đồ vật đều không thể mang nhập ta văn phòng. Đoan Mục Nham lại lần nữa thông chí đến. Ta đã biết, chỉ là thiếu gia, này hộp cơm. A Luân giơ tay ý bảo một chút. Ném. A, kia rất đáng tiếc a. A Luân có chút luyến tiếc nói. Vậy ngươi ăn. Đoan Mục Nham xoa xoa đầu. Thủy Lam Tinh Cầu sự tình làm được không sai biệt lắm, lại quá mấy tháng hắn liền có thể giao cho Cố Thúc. Đúng rồi, Tô Tiểu Thư đã trở lại không có. Hắn vẫn luôn muốn ước Tô Lăng ăn một bữa cơm, nhưng là nàng giống như rất bận, rất nhiều thời điểm đều liên hệ không đến nàng. Mấy ngày nay cũng không biết chính mình là như thế nào làm, chỉ cần dừng lại xuống dưới liền sẽ nghĩ đến nàng. Giống như hôm nay sáng sớm đã trở lại. A Luân nghe theo Đoan Mục Nham phân phó vẫn luôn liên hệ Tô Lăng tới. Bất quá nhìn chính mình trong tay hộp cơm, tuy rằng Đoan Mục Nham như vậy nói, hắn cũng không dám ăn. Ta đã giúp ngài ước hảo, liền ở hôm nay buổi tối, Tô Tiểu Thư cũng đồng ý. Đoan Mục Nham vừa nghe, khoe miệng hơi hơi nhếch lên, ha ha a, cuối cùng là đã trở lại, đem sự tình hôm nay đều đẩy đi. Nói xong lúc sau liền đứng dậy. A, hiện tại mới buổi chiều một chút nhìn Đoan Mục Nham rời đi bóng dáng. A Luân lẩm bẩm nói. Vừa ra khỏi cửa liền gặp được Dương Nghiên Nguyệt, Dương Tiểu Thư ngươi hảo. A Luân tự nhiên chào hỏi, trong tay còn cầm kia màu đen hộp cơm. Dương Nghiên Nguyệt còn không biết sao lại thế này, dù sao một lại đây liền nhìn thấy Đoan Mục Nham vội vã rời đi, trước nay chưa từng nhìn thấy quá hắn có loại này biểu tình. Nhưng là vẫn là hướng về phía A Luân gật gật đầu, đang chuẩn bị đem văn kiện cho hắn thời điểm, liền phát hiện hắn đột nhiên đi tới rác rưởi ống biên. Sau đó nhìn hắn đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật cấp ném. Nháy mắt liền bị định trụ, bất quá lâu ngày trong mắt liền hiện lên một tia tức giận. Ngươi! A Luân lúc này mới phản ứng lại đây, vội nói, đây là thiếu gia phân phó. Dương Nghiên Nguyệt tâm bị chát một chút, sắc mặt trở nên có chút hắc. Thiếu gia nhất chán ghét hắn văn phòng xuất hiện trừ bỏ công tác yêu cầu ở ngoài mặt khác đồ vật. A Luân làm như giải thích nói, đồng thời tiếp nhận nàng trong tay văn kiện. Rốt cuộc đều là thiếu gia đồng sự, bọn họ lại không mừng cũng không thể làm thiếu gia được một cái khắc nghiệt thanh danh. Đương nhiên này cái gì thanh danh nhà bọn họ thiếu gia không thèm để ý. Quả nhiên như vậy vừa nói, Dương Nghiên Nguyệt trong lòng dễ chịu rất nhiều, đồng thời cũng nhớ kỹ Đoan Mục Nham cái này yêu thích, nghĩ đến phía trước cái kia người máy chết sống không quấy rầy Đoan Mục Nham công tác, trong lòng có một tia hiểu ra, xem ra nàng về sau làm công tác cần thiết không chút cẩu thả mới được. Chương 207 Thời mãn kinh mùa xuân, Nam. A Luân cũng không biết nói trước mắt nữ tử tiểu tâm tư, chỉ là ý bảo nàng có thể rời đi, nơi này rốt cuộc không phải nàng loại này thực tập nhân viên nên tới. Mấy ngày nay, mỗi ngày cấp thiếu gia đưa văn kiện, rõ ràng đây là người khác sống, phỏng chừng lần này mở họp, mấy người kia cần phải ai nói, đáng tiếc à, bọn họ còn không biết thiếu gia nghiêm khắc, cũng coi như là xứng đáng. Dương Nghiên Nguyệt lúc này mới rất là cung kính cáo tử. A Luân đem đồ vật đặt ở trên bàn thời điểm sửng sốt, thiếu gia đi nơi nào. Hắn thiếu chút nữa đã quên hắn làm bảo tiêu chức trách, này đã nửa ngày mới phản ứng lại đây, không thể không nói A Luân chỉ độn. Tô Lăng ngủ một buổi sáng, giữa trưa đứng dậy, đang định đi xem Tống Toa Lị bọn họ trụ phòng ở thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một bóng hình lúc này tựa hồ đang ở cùng bảo an nói cái gì. Đoan Mục tiên sinh. Tô Lăng đến bây giờ cũng không biết Đoan Mục Nham chân thật tuổi, đệ nhất không có người cùng nàng nói, đệ nhị trong khoảng thời gian này nàng cũng không có không. Đoan Mục Nham nghe được thanh âm thời điểm vội ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tô Lăng, vươn tay rất là tôn kính cùng Tô Lăng đánh thanh tiếp đón. Ngồi trên xe lúc sau, Tô Lăng nhìn đồng dạng bước vào chính mình xe chung nam tử, rất là tò mò, không phải ước buổi tối sao? Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Không, chỉ là hồi lâu chưa từng nhìn thấy ngươi, cho nên ta nghĩ tới đến xem. Đoan Mục Nham nói ra những lời này liền cảm thấy có chút không thỏa đáng, kỳ thật chủ yếu vẫn là muốn cảm ơn ngươi, bán cho ta như vậy thoải mái phòng ở. Tô Lăng chỉ là bình đạm cười cười, cái kia a, không gì sự. Dừng một chút tiếp tục nói, ngươi muốn đi đâu sao? Ta đưa ngươi qua đi. Không. Ta Đoan Mục Nham có chút khẩn trương, nhìn thấy Tô Lăng nhìn chính mình ánh mắt, ngươi đi đâu? Đi ta chồng trước nhà ở nhìn xem. Tô Lăng rất là bằng phẳng nói. Nga, ngươi đi hắn nơi nào làm cái gì? Tô Lăng sự tình từ hắn tới ngày thứ ba bắt đầu liền nhịn không được làm A Luân hỗ trợ tìm hiểu một chút. Tự nhiên là đã biết sự tình ngọn nguồn, cũng biết Tô Lăng các loại khổ sở. Chính là hắn tổng cảm thấy Tô Lăng sẽ không cứ như vậy tính. Cao Vĩnh Dương người này, nói thật hắn sớm liền muốn khai hắn, nhưng là rốt cuộc hắn công tác thượng chưa từng làm lỗi, chẳng qua là sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Liền bởi vì điểm này việc nhỏ khai hắn, thật sự là không thể nào nói nổi, bất quá cũng may hắn đang ở thu thập hắn một ít tư liệu. Cái gọi là tư liệu đó là hắn hay không từng có lấy quyền mưu tư sự tình, một cha thật đúng là bị điều tra ra. Nhàm chán, tìm đường lạc thú. Lạc thú sao? Vừa nghe những lời này, liền biết Tô Lăng đánh cái gì chủ ý, nàng quả nhiên không nghĩ bọn họ hảo quá, sờ sờ chính mình cằm, mị con người. Vừa lúc ta gần nhất cũng nhàm chán. Cũng may không phải Tô Lăng lái xe, nếu không hiện tại nàng nhất định tán loạn, nghiêng đầu nhìn Đoan Mục Nham, không rõ gật gật đầu. Bọn họ hai người không quen thuộc, tính lên lần này là lần thứ hai gặp mặt, như thế nào liền cùng tốt là mười mấy năm bằng hữu giống nhau. Ánh mắt đặt ở hắn kia trên cổ màu tím tiểu sáo ngọc phía trên, ngay sau đó không biết vì sao, bật cười ra tiếng. Đoan Mục Nham kinh ngạc nhìn lúc này cười đến sáng lạn Tô Lăng. Không phải nàng bề ngoài, lại là kia trương 20 tuổi xinh đẹp khuôn mặt, sán lạn tươi cười kích thích hắn hai mắt cùng trái tim. Vô duyên vô cớ hắn cảm thấy chính mình hai mắt có chút mơ hồ lên. Người không sao chứ? Tô Lăng sai biệt nhìn kia đột nhiên nước mắt song hành nam tử. Không biết vì sao trong lòng cư nhiên đột nhiên có một tia vô lý do bị thương. Đoan Mục Nham vừa nghe vội xoa xoa chính mình nước mắt, rất là kỳ quái nhìn trong tay nước mắt, sao lại thế này? Hắn vì cái gì sẽ rơi lệ? Bất quá là một cái tươi cười thôi, vội đem chính mình nước mắt lau khô, cho Tô Lăng một cái tươi cười. Nhưng thật ra kinh Tô Lăng cấp ngây ngẩn cả người, này Đoan Mục Nham diện mạo thật sự không kém, nghĩ đến phía trước những cái đó thế giới, hắn ở tiểu thế giới bộ dáng đều không kém, Tô Lăng có chút muốn xem hắn chân thật tướng mạo. Đây là Tô Lăng lần đầu tiên có mãnh liệt cảm giác. Không có ý khác, chính là muốn nhìn xem chân thật hắn. Chủ nhân. Tới rồi. Xe phát ra máy móc thanh âm đánh gãy Tô Lăng tư tưởng, nghe nói lúc sau vội nói, đi thôi, đi xuống. Đoan Mục Nham dẫn đầu xuống xe, rất là cung kính thả thân sĩ đứng ở một bên chờ Tô Lăng xuống xe, liếc mắt một cái liền gặp được Mai Rùa Đen phòng ở. Hai chiếc xe chậm rãi chạy lại đây, bọn họ là trở về ăn cơm. Tống Toa Lệ vừa xuống xe liền vãn thượng Cao Vĩnh Dương tay, khỏe miệng mang theo hạnh phúc sự tình, nói đó là đã nhiều ngày chính mình ở hắn đồng sự trước mặt cuối cùng không phải trong suốt người. Mà Dương Nghiên Nguyệt cũng vừa xuống xe kia Cao Tử Phi liền đi tới chính mình bên người, trên mặt mang theo ánh mặt trời tươi cười, cứ việc như cũ xoáy khí, nhưng là nàng hiện tại càng là xem hắn càng là cảm thấy phiền chán, rất là có lệ cho hắn một cái tươi cười. Đáng tiếc, Cao Tử Phi không quá để ý, rốt cuộc nhân ra Tống Toa Lị nói, Dương Nghiên Nguyệt từ bỏ sự nghiệp của nàng muốn đi vào nghị viên viện là vì bọn họ Cao gia. Vốn dĩ hạnh phúc bốn người này vừa muốn vào cửa liền thấy được cười khanh khách Tô Lăng, ở nàng bên người cư nhiên còn có Đoan Mục Nham, nhìn đến Đoan Mục Nham kia một khắc, Dương Nghiên Nguyệt đôi mắt liền không rời đi. Ngươi tới làm cái gì? Cao Tử Phi cùng Cao Vĩnh Dương mặt rõ ràng mang theo không vui, lúc trước sự tình bọn họ còn không có cùng nàng tính sổ. Không có gì, chỉ là muốn đến xem ngươi trụ thế nào, phía trước các ngươi vì nhà ở sự tình còn bị câu lưu, trong lòng ta có chút băn khoăn à, nhìn thấy các ngươi tìm được trụ địa phương, miên bản ta hiện tại nhiều vui vẻ. Tô Lăng khỏe miệng mang theo ý cười chút nào không thèm để ý bọn họ xem thường, chậm rãi đi qua, ngay sau đó đối với cái kia phòng ở soi mói một phen, cuối cùng còn cầm trước kia đống biệt thự đối lập một chút, mỗi nói một câu liền nhìn thấy bọn họ mặt hắc thượng một phần, tức giận nhảy lên cao bộ dáng nhìn Tô Lăng thật là thư thái. Tô Lăng, nơi này không chào đón ngươi thỉnh cho ta rời đi. Cao Vĩnh Dương cuối cùng nhịn không được giận dữ hét. Cao Vĩnh Dương tuy rằng chúng ta ly hôn, nhưng là giao tình còn ở a, ngươi nếu là có cái gì khó khăn có thể nói cho ta. Ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì trợ giúp, nhiều lắm chính là lại đây châm chọc ngươi, đây là Tô Lăng trong lòng chưa từng lời nói. Giao tình. Nghe được Tô Lăng những lời này, Tống Toa Lị tức giận đến trực tiếp bật cười, phía trước như thế nào không có nghe được nàng nói cái gì giao tình, hiện tại cùng nàng giảng giao tình. Lừa quỷ đi. Bọn họ là choáng váng vẫn là xuẩn, sẽ tin Tô Lăng. Nhìn càng đi càng gần Tô Lăng, Cao Tử Phi trực tiếp ngăn cản Tô Lăng nện bước, nơi này là tư nhân địa phương, ngươi lại tiến vào ta liền kêu hộ vệ đội. Luôn là Tô Lăng uy hiếp bọn họ, vì sao bọn họ không thể uy hiếp Tô Lăng? Tô Lăng vươn chính mình đôi tay, cùng Cao Tử Phi ngăn cách một khoảng cách, ngay sau đó gật đầu, ta sẽ không lại đi gần, ta liền đứng ở chỗ này, nhìn các ngươi là được, như vậy ngươi còn muốn kêu hộ vệ đội sao? Ngươi trên thế giới như thế nào có như vậy một cái mặt dày mày dạn người? Tống Toa Lị hận không thể hiện tại liền phiến Tô Lăng bàn tay. Nào từng tưởng có người trước một bước làm nàng muốn làm sự tình, chính là Cao Vĩnh Dương. Tô Lăng vội lui về phía sau một bước, ngay sau đó còn làm như lòng còn sợ hay nói, Cao Vĩnh Dương, ngươi cẩn thận một chút, ta quản gia chính là vẫn luôn nhìn, một đại nam nhân đối ta cái này nhược nữ tử động thủ, vẫn là ngươi nhi tử mẫu thân động thủ, hay không quá mức tội ác tày trời. Bọn họ đã biết Tô Lăng đây là trần trụi kích thích bọn họ, cố tình bọn họ không mắc lửa, mở ra đại môn lúc sau, tiến vào trực tiếp chạm vào một tiếng đóng lại. Chỉ là đi vào lúc sau liền phát hiện còn có một người không có tiến vào, chính là Dương Nghiên Nguyệt. Lúc này Dương Nghiên Nguyệt si ngốc nhìn Đoan Mục Nham, nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình là hoa si, nhưng là đối Đoan Mục Nham, chính là rời không ra chính mình hai chân. Một màn này tự nhiên đã sớm bị Tô Lăng xem ở trong lòng, rất là kinh ngạc, bởi vì kiếp trước, Dương Nghiên Nguyệt cuối cùng là cùng Cao Tử Phi kết hôn, hạnh phúc mỹ mãn. Hơn nữa Đoan Mục Nham đời trước cũng xuất hiện quá, nguyên chủ cũng biết thân phận của hắn, nhưng là cũng không có nhìn thấy qua hắn, chỉ là nghe nói một chút, rốt cuộc ngay lúc đó nguyên chủ sở quan tâm sự tình cũng không có ở cái này mặt trên. Đích xác, đời trước Dương Nghiên Nguyệt căn bản là không có nhìn thấy quá Đoan Mục Nham, bởi vì đời trước hai người không có bất luận cái gì giao lưu, không có bởi vì mua phòng ở mà nháo quá mâu thuẫn. Cho nên tự nhiên là dựa theo Dương Nghiên Nguyệt chính mình đã sớm quy hoạch nhân sinh sống qua. Rốt cuộc nhìn thấy Đoan Mục Nham ánh mắt hướng tới chính mình nhìn lại đây, Dương Nghiên Nguyệt mặt nháy mắt liền ửng đỏ lên, trắng nón mặt càng thêm co sinh khí chút, nhìn qua càng thêm thẹn thùng. Chỉ là bất quá nháy mắt liền phản ánh lại đây, bởi vì nàng phát giác hắn là đi theo Tô Lăng ánh mắt mới nhìn nàng, nghiêng đầu nhìn việc này Tô Lăng. Mặt có chút trắng bệnh, nàng kia một bức cái gì đều nhìn thấu đạm cười bộ dáng là có ý tứ gì. Dương Nghiên Nguyệt, đều nói ngươi là Cao Vĩnh Dương con dâu. Ngươi như vậy giống như sói đói giống nhau nhìn Đoan Mục tiên sinh, không biết cái gọi là cớ gì a? Là tưởng hồng hạnh xuất tường vẫn là hồng hạnh xuất tường a? Tô Lăng thích ý trêu chọc nói. Ngươi đừng nói chuyện lung tung. Nàng còn không có gả cho Cao Tử Phi, dựa vào cái gì nói nàng là Cao Vĩnh Dương con dâu. Húng chi chính mình mẫu thân cùng Cao Vĩnh Dương kết hôn lúc sau, nàng cùng Cao Tử Phi chính là huynh muội. Nhưng thật ra Tô Lăng, nay một đống tuổi, cũng không biết é lệ cư nhiên cùng Đoan Mục Nham ở bên nhau. Đúng rồi, này hai người vì sao cùng nhau lại đây? Vội vàng về phía trước một bước, nhìn chằm chằm Đoan Mục Nham, thấp giọng hỏi, xin hỏi Đoan Mục tiên sinh cùng nàng là cái gì quan hệ? Chỉ là chính mình nói mới ra tới liền nhìn thấy Đoan Mục Nham cư nhiên rời đi chính mình một chút, nàng biết vừa mới chính mình quá nóng nảy quên mất hắn không thích người khác tới gần hắn 3 mét trong vòng khoảng cách, chính là vì sao hắn cư nhiên hướng Tô Lăng bên người dựa. Chúng ta quan hệ giống như cùng Dương Tiểu Thư không quan hệ. Đoan Mục Nham nhíu mày, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng liền không quá thích, hiện tại nàng lại là lấy lập trường gì chất vấn chính mình. Dương Tiểu Thư, xem ra này gen quả nhiên là có di truyền. Đây là cái gọi là không chịu cô đơn, chẳng sợ có người bồi nàng, như cũ mang theo đối nam nhân tham lam. Tô Lăng không chút nào che giấu châm chọc nói, Dương Nghiên Nguyệt như thế nào có thể nghe không hiểu. Này trai chưa cưới nữ chưa gả, nàng liền có theo đuổi hái quyền lợi, huống chi nàng mẫu thân như thế nào lạc. So với nàng không biết hảo nhiều ít lần, liền Tô Lăng người như vậy, đừng nói Cao Vĩnh Dương cùng nàng sinh sống hơn 20 năm, chính là sinh sống 50 nhiều năm, giống nhau cũng sẽ lựa chọn rời đi nàng tìm chính mình mẫu thân. Đoan Mục tiên sinh, có một số việc ta tưởng ngươi khả năng không quá hiểu biết, cũng không biết Tô Tiểu Thư người này đã từng đã làm sự tình gì. Nàng liệu định Đoan Mục Nham nhất định là bị nàng hoa ngôn xảo ngữ cấp mê hoặc, như vậy một cái có nếp nhăn nơi khóe mắt lao phụ nữ, căn bản là không xứng đứng ở Đoan Mục Nham bên người. Nàng cũng sẽ không nghĩ đến Đoan Mục Nham đối Tô Lăng có ái mộ chi tâm, bởi vì là ai đều sẽ không tha nàng như vậy một đại mỹ nữ mà thích thượng một cái ly hôn phụ nữ trung niên. Đương nhiên liền tính là hai người tuổi tác xấp xỉ, chính là bằng vào Đoan Mục Nham diện mạo, bọn họ hai người một chút đều không xứng đôi. Chỉ có thể nói Tô Lăng tất nhiên là muốn lợi dụng Đoan Mục Nham đạt tới nàng nào đó mục đích, quả nhiên chính mình mẫu thân suy đoán không tồi, nàng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Dương Tiểu Thư ta nhưng thật ra không biết ta là một cái bộ dáng gì người, không bằng ngươi hiện tại liền nói. Miễn cho về sau ngươi ở ta sau lưng khua môi múa mép. Tô Lăng khỏe miệng mỉm cười vẫn luôn không có thu liễm. Dương Nghiên Nguyệt vì bảo trì chính mình tốt đẹp hình tượng, rất ít ở người khác trước mặt nói một người khác nói bậy, nhiều lắm là khuyên giải mẫu thân của nàng nói những lời này, hiện tại ở Đoan Mục Nham trước mặt càng thêm không dám nhiều lời, nghe được Tô Lăng còn tận hết sức lực ở chính mình người yêu trước mặt phỉ báng chính mình, trong lòng tức giận nhảy lên cao, hận không thể lấy thanh đao giết Tô Lăng, chuyện này có cơ hội ta sẽ tự mình đối Đoan Mục tiên sinh nói, hiện tại nếu không có sự tình nói, thỉnh Tô Lăng nữ sĩ rời đi. Ta sợ ngươi ở chỗ này sẽ ảnh hưởng chúng ta ăn cơm muốn ăn. Bất quá đương đối với Đoan Mục Nham thời điểm khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Đoan Mục tiên sinh nói vậy còn không có ăn cơm, không biết chúng ta có hay không vinh hạnh thỉnh Đoan Mục tiên sinh ăn cơm. Sự tình lần trước chúng ta trải qua khắc sâu nghĩ lại cảm thấy cần thiết lại lần nữa bồi tội. Rốt cuộc nàng lấy bồi tội danh nghĩa đưa quá khứ cơm hắn giống như không có ăn, nàng hiện tại rất là may mắn lúc ấy đắc tội Đoan Mục Nham. Hiện tại cái kia bồi tội đó là cực hảo lấy cớ. Nào biết Đoan Mục Nham phản xạ tính nhìn Tô Lăng, thiếu chút nữa quên hỏi ngươi, có hay không ăn cơm? Ăn xong rồi. Tô Lăng hiện tại chỉ do đứng ở một bên xem náo nhiệt, nhưng thật ra muốn nhìn một chút đến Đoan Mục Nham đối Dương Nghiên Nguyệt cảm tình như thế nào, rốt cuộc này Dương Nghiên Nguyệt mị lực thật là không nhỏ. Như vậy, ta còn không có ăn, bồi ngươi ra tới cũng có một giờ. Không biết ngươi có thể hay không mời ta ăn một bữa cơm. Hắn đây là cọ nàng cơm ăn sao? Bất quá nhìn Dương Nghiên Nguyệt khỏe miệng cương cười, nàng rất vui lòng thỉnh này bữa cơm, có thể à, vinh hạnh của ta. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Dương Nghiên Nguyệt thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Cao Tử Phi kỳ thật vẫn luôn liền ở Dương Nghiên Nguyệt sau lưng nhìn một màn này, hắn phía trước chính là lại vì chính mình còn có Dương Nghiên Nguyệt tìm lấy cớ, hiện tại đều bị đả kích cũng không nói ra được. Rốt cuộc hắn không phải ngốc tử, như thế yêu thích Dương Nghiên Nguyệt hắn sao có thể không có nhận thấy được Dương Nghiên Nguyệt tâm đâu. Nay hơn một tháng tới, bị thương sâu nhất vẫn là lúc này đây. Dương Nghiên Nguyệt quay người lại liền gặp được Cao Tử Phi nhìn chằm chằm chính mình, phản xạ tính cười cười liền hướng trong nhà đi, nhưng là ở đi ngang qua Cao Tử Phi thời điểm, chính mình tay bị Cao Tử Phi kéo lại, dùng rất lớn kính. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Nghiên Nguyệt cũng không có ném ra Cao Tử Phi tay, nhíu mày cố nén đau đớn, hiện tại chọc giận Cao Tử Phi là cực kỳ không lý trí. Cao Tử Phi cắn hạ hàm răng, hắn tuổi có thể làm ngươi phụ thân rồi. Thì tính sao? Dương Nghiên Nguyệt biết này Cao Tử Phi là tưởng cùng chính mình ngả bài. Lúc này mới huy khai hắn tay, hắn không dám đối nàng như thế nào. Nhưng là còn chưa đi hai bước, chính mình cả người đã bị Cao Tử Phi trực tiếp cấp ôm lấy, buông ra. Nghe được Dương Nghiên Nguyệt kia cảnh cáo thanh âm, Cao Tử Phi lắc đầu, ôm đến càng thêm khẩn, hắn không cần mất đi nàng. Ta làm ngươi buông ra. Những lời này Dương Nghiên Nguyệt nói dị thường nghiêm khắc. Sợ tới mức Cao Tử Phi quả nhiên buông lòng ra nàng, nhìn thấy một màn này, nếu là trước đây Dương Nghiên Nguyệt cảm thấy Cao Tử Phi tính tình đó là nhu hòa, hiện tại sao, chính là tỏa, cộng thêm được, như vậy hắn bị Đoan Mục Nham quăng mấy cái phố, trực tiếp bước vào kia phòng ở bên trong, liếc mắt một cái liền gặp được chính mình mẫu thân. Nghiên Nguyệt, Tống Toa Lị vừa mới tự nhiên là gặp được một màn này, trong lòng có chút phức tạp. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ngươi nữ nhi gả càng thêm được chứ? Dương Nghiên Nguyệt khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nhất định phải được nói. Tống Toa Lị kỳ thật là ở vì chính mình suy xét, nàng cùng Cao Vĩnh Dương đều cho rằng bọn họ hài tử ở bên nhau phi thường thích hợp, này nếu như bị Cao Vĩnh Dương đã biết, tất nhiên sẽ cho rằng nàng nữ nhi ở đùa bỡn con của hắn cảm tình. Rốt cuộc Cao Tử Phi mới là hắn thân sinh nhi tử. Như vậy Cao Vĩnh Dương về sau sẽ đối nàng có cái gì không tốt ý tưởng nhưng làm sao bây giờ? Chính là đây là chính mình nữ nhi, người đều có tư tâm, nói thật chính mình nhìn đến Đoan Mục Nham ánh mắt đầu tiên cũng có chút tâm động, rốt cuộc loại này cực phẩm nam nhân rất khó gặp được, hơn nữa tuổi cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm, so với Cao Vĩnh Dương đến tự nhiên là càng thêm có mị lực, chỉ là hắn tuổi tác. Mẫu thân không cảm thấy chúng ta đứng chung một chỗ tương đương xứng đôi sao? Dương Nghiên Nguyệt chút nào không thèm để ý nói. Tống Toa Lị thấy thế cũng không hảo nói nhiều, làm Đoan Mục Nham làm nàng con rể, cảm giác dị thường biến yếu. Mẫu thân ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi sự tình, gắt gao bắt được Cao Vĩnh Dương mới được. Phút cuối cùng Dương Nghiên Nguyệt nhắc nhở nói. Bất quá đi rồi vài bước lúc sau, đột nhiên định trụ chính mình thân ảnh. Mẫu thân, ta còn là cảm thấy, Tô Lăng người này lưu không được. Những lời này Tống Toa Lị dị thường tán đồng, có nàng ở. Các nàng giống như lại đây không được ngày lành giống nhau. Chờ ta tìm xem trên đường bằng hữu sẽ nàng. Nếu Minh không được liền dùng ám, nàng ngồi quá lao tự nhiên là nhận thức không ít hoa hòe loẹ loẹt bằng hữu. Nghe được Tống Toa Lị nói như vậy, Dương Nghiên Nguyệt rất là vừa lòng. Cái này mẫu thân chính là điểm này hảo, chưa bao giờ sẽ ngỗ nghịch chính mình. Đến nỗi Cao Tử Phi, không hề nàng suy xét trong phạm vi. Cuối cùng Tô Lăng vẫn là chưa từng bồi Đoan Mục Nham ăn cơm. Bởi vì Đoan Mục Nham giống như nhận được cái gì chuyện khẩn cấp rời đi, nói này bữa cơm Tô Lăng trước thiếu. Đơn giản Tô Lăng cũng không có hứng thú mỗi ngày ngốc tại trong nhà, cho nên ở cái này kiểu mới xã hội thượng đi dạo một buổi trưa phố, mua không ít đồ vật mới trở về, một hồi đi liền nhìn thấy một bóng hình ngồi xổm lối vào, cái này thân ảnh còn tương đương quen thuộc, không phải Cao Tử Phi là ai à. Tô Lăng trực tiếp làm lơ, lướt qua hắn. Từ từ. Cao Tử Phi lúc này có vẻ có chút bất lực, phản xạ tính liền nghĩ đến tìm Tô Lăng, hắn xem ra Dương Nghiên Nguyệt là thật sự thực thích Đoan Mục Nham, cái kia lão nam nhân. Hắn không nghĩ ra chính mình rốt cuộc nơi nào không bằng hắn. Đặc biệt là nghĩ đến ban ngày thời điểm, hắn là đi theo chính mình mẫu thân cùng đi đến, nói không chừng Tô Lăng có thể trợ giúp hắn. Có việc. Tô Lăng xoay người nhìn Cao Tử Phi, nàng bạch nhãn lang nhi tử. Nhìn như vậy bình tĩnh Tô Lăng. Cao Tử Phi đột nhiên không biết nên nói cái gì, trầm mặc nửa ngày. Xem ra ngươi là không có sự tình. Tô Lăng nói xong lúc sau liền nhanh chóng hướng tới bên trong mà đi, có chuyện nàng là mẹ, không có việc gì nàng chính là một cái người xa lạ, nàng là thiếu hắn nhiều ít đồ vật. Chương 208 thời mãn kinh mùa xuân, 6. Cao Tử Phi thấy thế cũng chỉ có thể nhìn Tô Lăng từ trước mắt hắn trốn, chính là làm hắn hiện tại liền đi, hắn thật sự thực không cam lòng. Tô Lăng trở lại chung cư xuyên thấu qua cửa sổ như cũ có thể nhìn thấy Cao Tử Phi ở lan can bên ngoài bồi hồi, mị đôi mắt, ngay sau đó đánh một chiếc điện thoại cấp bảo an, bất quá một lát liền nhìn thấy phía dưới có hai người vặn đánh lên, 10 phút lúc sau, Cao Tử Phi rời đi nơi này. Chủ nhân, Đoan Mục Nham điện thoại, hay không chuyển được? Tô Lăng mới vừa tắm rửa xong ra tới liền nghe được người máy quản gia nói, nhìn hạ chính mình ăn mặc áo ngủ, giọng nói trò chuyện. Tiểu viên cầu bay đến Tô Lăng bên người, thực mau liền nghe được bên trong truyền ra tới thanh âm, Tô Lăng tiểu thư sao? Ngươi vẫn là kêu ta Tô Lăng nữ sĩ đi. Nàng tuổi xứng với tiểu thư, nghe quái khó chịu. Tô Lăng nói vừa nói xong liền nghe được Đoan Mục Nham cười một cái, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Không có gì sự tình, chính là muốn nghe một chút ngươi thanh âm. Những lời này ở Đoan Mục Nham trong lòng bồi hồi, cuối cùng vẫn là không có nói, không có gì chỉ là muốn vì sự tình hôm nay nói lời xin lỗi, ta lỡ hẹn. Ngươi đã nói quá khiêm nhượng. Tô Lăng nằm ở trên giường, liên tục chớp ba lần đôi mắt lúc sau, ánh đèn đóng, nhìn chằm chằm kia tinh tinh điểm điểm trần nhà, giống như là đang nhìn ban đêm sao trời. Đúng không? Ta không nhớ rõ. Đoan Mục Nham khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, đứng dậy nhìn bên ngoài ở ánh đèn hạ đóa hoa, ngươi thực thích hoa sao? Ta thích dưỡng hoa lạc thú. Tô Lăng biết phỏng trừng hắn là gặp được biệt thự bên ngoài hoa. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi hàn huyên 5 phút sau treo điện thoại. Nam ở trên giường Tô Lăng trợn tròn mắt, hồi lâu mới đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau Tô Lăng liền đi công ty đưa tin, Tô Lăng công ty chung người tự nhiên cũng biết Tô Lăng ly hôn tin tức, không ít người tỏ vẻ đáng tiếc, nhưng là nhìn Tô Lăng rộng rãi bộ dáng, người khác cũng không có lại nói chuyện này. Nghị viên trong viện, Đoan Mục Nham nhìn chính mình cái bàn phía trước đứng Dương Nghiên Nguyệt, ánh mắt mang theo một tia âm hàn, ngươi thực nhàn sao? Đoan Mục Nham nói làm Dương Nghiên Nguyệt sửng sốt, khó hiểu nhìn Đoan Mục Nham. Đoan Mục Nham nhưng đều chưa từng có nhiều để ý tới Dương Nghiên Nguyệt biểu tình, ta quá thất trách. Nói xong này một câu lúc sau, liền tiếp tục phê chữa văn kiện. Dương Nghiên Nguyệt có chút ngây thơ. Một bên A Luân đã đối với Dương Nghiên Nguyệt làm một cái thỉnh tư thế. Ra tới lúc sau Dương Nghiên Nguyệt vội hỏi A Luân, vừa mới Đoan Mục tiên sinh nói là có ý tứ gì. A Luân liếc mắt Dương Nghiên Nguyệt, cái này là thiếu gia sự tình, ta cũng không biết có ý tứ gì. Lúc sau liền xoay người đi vào, chạm vào tướng môn nhẹ nhàng đóng lại, lưu lại Dương Nghiên Nguyệt đối với kia trương môn phát ngốc. Bất quá chờ đến ngày hôm sau thời điểm nàng liền biết có ý tứ gì, nàng lượng công việc gia tăng rồi 4 lần có thừa, liền tính là dùng tinh thần lực tới hoàn thành, ít nhất muốn vội đến quá nửa đêm mới có thể tan tầm. Mà Nguyệt sẽ chung, thực rõ ràng nhìn thấy trước kia thích trợ giúp chính mình vài người mặt xám mày cho, hơn nữa thấy chính mình liền trốn. Trong nháy mắt nàng liền biết lúc trước Đoan Mục Nham ý tứ. Nàng căng trước, lại còn có đoạt người khác công tác làm. Nghiên Nguyệt. Cao Vĩnh Dương nghe được Đoan Mục Nham cấp Dương Nghiên Nguyệt công tác thời điểm hoảng sợ, vội đi tới nhìn một cái, nhìn kia chồng chất như núi văn kiện, gắt gao như mày, nhiều như vậy. Dương Nghiên Nguyệt hiện tại không có không để ý tới Cao Vĩnh Dương. Có cần hay không ta cùng Đoan Mục tiên sinh nói một câu. Cao Vĩnh Dương rất là lo lắng nhìn Dương Nghiên Nguyệt. Nào chỉ Dương Nghiên Nguyệt chỉ là lắc đầu, đây là ta chính mình sự tình, đa tạ Cao thúc thúc hảo ý. Dương Nghiên Nguyệt một hai phải làm Đoan Mục Nham đối nàng lau mắt mà nhìn, liền như vậy một chút việc nhỏ còn không làm khó được nàng. Nếu Dương Nghiên Nguyệt đều nói như vậy, hắn cũng quản không được, thấy thế con ngươi bên trong hiện lên một tia đau lòng, rốt cuộc bọn họ là người một nhà. Ban đêm, Tô Lăng vừa mới xong xuôi chính mình lên trước tụ hội, ngồi xe ở về nhà trên đường. Chủ nhân, mặt sau có tam chiếc xe đi theo ngươi. Máy móc thanh âm ở xe trung vang lên tới. Chụp lại màn hình ta nhìn xem. Thực mau Tô Lăng liền có thể nhìn thấy kia tam chiếc đại hình, rõ ràng đối chính mình theo đuổi không bỏ xe. Lập tức thông chi hộ vệ đội. Đúng vậy, chủ nhân. Chỉ là xe nói mới vừa nói xong, liền nhìn thấy kia trò chuyện thiết bị thượng lập lòe đèn đỏ. Người máy quản gia lúc này cũng nhanh chóng liên hệ kia hộ vệ đội. Cuối cùng máy móc thanh âm lại lần nữa ở xe trung vang lên, an toàn cảnh cáo, tin tức đã bị che chắn. Che chắn thuyết minh nơi này đối phương sớm đã có sở chuẩn bị, quản gia xem xét hiện tại đến nơi nào. Nếu là che chắn, như vậy kế tiếp đó là bóp méo lộ trình. Quả nhiên nghe được người máy quản gia nói, lại là nàng hiện tại sở đi địa phương cũng không phải chính mình trong nhà, bọn họ bóp méo chính mình về nhà lộ tuyến. Dừng xe. Tô Lăng lớn tiếng quát lớn nói, thực rõ ràng kia xe hiện tại căn bản là không nghe Tô Lăng sai xử. Tô Lăng nhắm mắt lại, thực mau liền nhìn thấy đại lượng không khí dao động, cũng chính là Tô Lăng tinh thần lực hướng tới nàng xe thân xe mà đi. Bất quá 3 phút, sở hữu tinh thần lực liền xâm thấu toàn bộ xe, Tô Lăng sắc bén mở to mắt thực mau liền có thể nhìn thấy kia xe nháy mắt liền chia 5 xe 7. Tô Lăng vội nhón mũi chân hướng tới bên ngoài mà đi, chạm vào, sở hữu đồ vật đều trang thượng kia từng bước điện cây cột, mà chấm đất thời điểm Tô Lăng nhanh chóng một lan, mới không có tạo thành chính mình bị thương. Chỉ là nháy mắt chi gian, Tô Lăng cảm giác được mười mấy cổ dao động hướng tới chính mình mà đến, Tô Lăng cắn chặt răng, cả người tản ra mãnh liệt tin tức. Ba ba thanh âm không ngừng ở trong không khí vang lên. Ba phần bên trong lúc sau, Tô Lăng tinh thần lực có chút ăn không tiêu, liền ở ngay lúc này ở Tô Lăng trong tay xuất hiện mười mấy phi tiêu. Loại đồ vật này ở cái này công nghệ cao thời đại đã sớm đã đào thải, nhưng là súng ống laser chờ đồ vật trừ bỏ hộ vệ đội ở ngoài, người khác có, đó là phạm pháp. Cho nên giống nhau tranh đấu dùng đều là tinh thần lực. Tô Lăng thuần thục đem trong tay chính mình phi tiêu chấn đi ra ngoài. Hô hô vài tiếng, những cái đó phi tiêu cắt qua trong không khí tinh thần lực dao động, nhanh chóng hướng tới những cái đó tinh thần lực phát ra nguyên mà đi, bất quá một lát liền nghe được vài tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có thể nói có tinh thần lực nhân thân thể tố chất cũng là cực hảo. Tô Lăng không có việc gì thời điểm tống cổ thời gian cũng rèn luyện hạ thân thể này. Thực mau liền nhìn thấy chính mình bên người xuất hiện mấy cái thấy không rõ diện mạo trang điểm quái dị người. Những người này hẳn là có chút quyền cước công phu. Nhưng là đối Tô Lăng tới nói bất kham một kích, chỉ có thể nói bọn họ quá mức chú trọng tinh thần lực tăng lên. Cận chiến Tô Lăng nhưng thật ra không sợ bọn họ, hơn nữa vừa mới ở phi tiêu dưới đã chết ít nhất 10 cái người, không thể không nói Tô Lăng độ chính xác còn tính không tồi. Này nhóm người vốn dĩ cho rằng hôm nay tất nhiên có thể đem Tô Lăng cấp giết, rốt cuộc căn cứ tình báo, Tô Lăng tinh thần lực không coi là rất cao, chỉ là không nghĩ tới nàng thân thủ như thế lợi hại. Loại này quái đản thân thủ bọn họ đều không có nhìn thấy quá, càng thêm làm người cảm thấy buồn cười chính là, bọn họ 3/4 người đều chết ở nàng phi tiêu phía trên, phi tiêu đó là cái gì? Cực kỳ cổ xưa đồ vật, nàng cư nhiên vận dụng như thế thành thạo, là ai nói nàng không đúng tí nào? Vốn dĩ bọn họ muốn trốn, nhưng là thực đáng tiếc, không biết Tô Lăng rốt cuộc dùng cái gì phương pháp, mỗi khi bị nàng đánh tới địa phương đó là một trận tê mỏi. Theo thời gian trôi qua cư nhiên không thể dùng sức. Nửa giờ lúc sau, Tô Lăng thở hổn hển nhìn sủi lơ trên mặt đất kia 5 người, lần này rốt cuộc thấy rõ ra bọn họ tướng mạo, có hình xăm, tóc đầu, nhìn dáng vẻ bản thân liền không phải cái gì người tốt, nếu trực tiếp đưa bọn họ đi theo tiểu người máy bóp nát. Thực mau nàng người máy quản gia liền thông chi hộ vệ đội. Không thể không nói hộ vệ đội tốc độ cực nhanh, bất quá 10 phút liền chạy tới. Đồng thời cùng lại đây người cư nhiên còn có Đoan Mục Nham. Tô Lăng ngươi không sao chứ? Đoan Mục Nham sốt ruột hỏi. Tô Lăng hiện tại tinh thần cực kỳ mệt mỏi, trên người cũng treo chút màu, nhưng là có thể tồn tại đã không tồi, lắc đầu, ta còn hảo. Đoan Mục Nham lại không quá nghe Tô Lăng nói, mà là nhanh chóng làm hắn bên người người máy quản gia giả quét hạ Tô Lăng thân thể, nhiều chỗ mềm tổ chức bầm tím, nghi có tạng phủ tan vỡ, kiến nghị đi bệnh viện khám bệnh. Bất đắc dĩ Tô Lăng chỉ có thể bị Đoan Mục Nham lôi kéo đi bệnh viện, trước khi đi Đoan Mục Nham yêu cầu hộ vệ đội đem chuyện này tra rõ rõ ràng, nghiêm trị không tha. Đoan Mục Nham đều như vậy phân phó, hộ vệ đội người tự nhiên là phi thường để bụng. Vẫn luôn ở nhà chờ đợi tin tức Tống Toa Lị có chút bất an, nếu thật sự dựa theo Tô Lăng kia tinh thần lực, hiện tại đã sớm đã treo, bất quá lâu ngày, Tống Toa Lị vì bảo hiểm đem lúc trước liên hệ bọn họ sự tình toàn bộ đều xóa đi. Đồng thời lợi dụng đã sớm chuẩn bị tốt phản truy tung tra được bọn họ chỗ ở, nhanh chóng giả quét một lần lúc sau, đêm có quan hệ nàng sở hữu xuất hiện tư liệu cùng ký lục nhanh chóng cắt bỏ. Đêm khuya 12 giờ thời điểm mới nhìn thấy chính mình nữ nhi trở về, Tống Toa Lị phảng phất tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, vội đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho Dương Nghiên Nguyệt. Ngươi nói bọn họ thất bại, có thể hay không đem ta cung ra tới. Tống Toa Lị vội đối với Dương Nghiên Nguyệt nói. Công tác đến như vậy Vãn Dương Nghiên Nguyệt thiếu chút nữa mệt nằm liệt, nằm ở trên sofa, một tay lỡ chán, hà tất như vậy lo lắng, liền tính là cung gia ngươi cũng chú ý một cái chứng cứ, hiện tại sở hữu chứng cứ đều hủy hoại, mà tra xét người ký ức bản thân đó là phạm pháp, trừ phi là tội ác tẩy trời người bị tình nghi ở tầng tầng phê thẩm dưới đồng ý mới được. Cho nên từ giờ trở đi ngươi tốt nhất thời thời khắc khắc bảo trì bình tĩnh tâm, chuyện này không phải ngươi làm. Mà ngươi chỉ là nhận thức bọn họ thôi, bọn họ bản thân chính là lao ngục chung ra tới người, huống hồ Tô Lăng lại như vậy vãn mới trở về, chẳng lẽ liền không thể nói thành bọn họ là ở cướp bóc sao? Thông qua Dương Nghiên Nguyệt lời này, Tống Toa Lụy khỏe miệng cuối cùng là xẹt qua một tia độ cung, bảo bối nói không có sai, ta chính là cái gì đều không có làm, vẫn luôn ở trong nhà. Nếu không có chuyện, ta đây đi trước ngủ. Dương Nghiên Nguyệt híp mắt nói, ân ân, bảo bối hảo hảo nghỉ ngơi. Tống Toa Lụy chỉnh trái tim đều thả xuống dưới, hôm nay cũng coi như là tô lăng mạng lớn, trở lại phòng lúc sau nhìn thấy Cao Vĩnh Dương đột nhiên đã tỉnh. Như thế nào lạ? Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tống Toa Lụy từ bên ngoài tiến vào. Không có việc gì, ta chỉ là đi uống một ngụm thủy. Nhìn xem Nghiên Nguyệt đã trở lại không có. Tống Toa Lụy rất là tự ái nói. Ân, nàng gần nhất công tác đích xác tương đối vất vả. Cao Vĩnh Dương trực tiếp ôm lấy chui vào chính mình trong lòng ngực Tống Toa Lụy, ngửi nàng nước hoa hương vị, trong lòng rất là thỏa mãn. Toa Lụy, tìm cái thời gian chúng ta đem trứng lanh đi. Dù sao hiện tại mọi người đều biết chúng ta yêu nhau. Tống Toa Lụy vẫn luôn chờ Cao Vĩnh Dương nói như vậy, vội gật đầu, đều nghe ngươi. Hiện tại Tống Toa Lụy đặc biệt có vẻ ôn nhu. Cao Vĩnh Dương đều bị may mắn chính mình sinh thời còn có thể được đến nàng làm bạn, ta sẽ vẻ vang cưới ngươi. Ân, ta tin tưởng. Tống Toa Lụy ánh mắt là mang theo đắc ý, Tô Lăng là vĩnh viễn đều đấu không lại nàng. Chờ đến Tô Lăng trở về thời điểm, thỉnh mấy ngày giả. Dưỡng thương. Kỳ thật ngươi có thể không cần ngốc tại ta nơi này. Tô Lăng nhìn kia cho chính mình tức trái cây Đoan Mục Nham nói. Đoan Mục Nham không nói gì mà là đem trong tay tức tốt trái cây đưa cho Tô Lăng. Dù sao chuyện của ta cũng không nhiều lắm, dư lại sự tình khiến cho cố thúc xử lý, hắn cũng nên tiếp nhận. Vốn dĩ Trung ương phái xuống dưới người kỳ thật chính là cố thúc, nay Thủy Lam tinh cầu giám sát công tác là cố thúc, mà kia phòng ở cũng là hắn mua cấp cố thúc cùng cố tỷ. Mục đích chính là vì làm cho bọn họ trụ thư thái, rốt cuộc hai người kia đi theo chính mình gần 45 năm, hắn không thể bạc đãi bọn họ. So với mua phòng ở, hắn càng thêm thích chính mình kiến tạo phòng ở, mua phòng ở dù sao cũng là người khác cũng trụ quá, hắn bản thân liền có thói ở sạch, vốn là không tính toán ở tại cái kia phòng ở chung, nhưng là tưởng tượng đến Tô Lăng đã từng trụ quá căn nhà kia, hắn liền muốn nhìn xem nàng đại khái sẽ thích bộ dáng gì cách thức. Dương Nghiên Nguyệt hôm nay sáng sớm lại đứng ở Đoan Mục Nham phòng ở trước mặt, nhìn hồi lâu đều vì đã từng nhìn thấy Đoan Mục Nham ra tới, còn tưởng rằng hắn hôm nay trước tiên rời đi, cho nên chạy tới nghị viên viện, như cũ không có phát hiện hắn thân ảnh, mà hắn văn phòng hôm nay ngồi lại là mặt khác một người, là cái kia láo gia hỏa. Hỏi A Luân Đoan Mục Nham chạy đi đâu, A Luân cũng đối chính mình xa cách, cuối cùng dùng một cái có lệ lý do đuổi rồi nàng. Không thích hợp, thực không thích hợp. Này cả ngày Dương Nghiên Nguyệt đều không ở trạng thái, thậm chí tìm Cao Vĩnh Dương, hy vọng thông qua hắn có thể được đến Đoan Mục Nham một ít tin tức. Nghiên Nguyệt, mấy ngày này ngươi quá mức quan tâm Đoan Mục Nham sự tình. Cao Vĩnh Dương tự nhiên cũng đã nhận ra một chút manh mối, nếu là vì lấy lòng Đoan Mục Nham, nàng làm những cái đó sự tình liền có chút qua. Dương Nghiên Nguyệt chỉ là cười cười, Cao thúc thúc, ta không nghĩ cả đời tại đây loại tiểu nghị viên vị trí thượng hốn. Ta còn hy vọng một ngày kia có thể cùng Cao thúc thúc giống nhau. Nói như vậy quả nhiên nháy mắt liền thỏa mãn Cao Vĩnh Dương hư vinh tâm. Ngươi yên tâm, ta đi hỏi một chút. Kia cảm ơn Cao thúc thúc. Dương Nghiên Nguyệt cười đến rất là chân thành nói. Ngươi đứa nhỏ ngốc này, đều là người một nhà, có cái gì hảo tạ. Cao Vĩnh Dương ôn hòa nói. Béo nữ nhìn thấy một màn này cảm xúc lại không giống nhau, trong miệng rắc mang theo một tia châm trọng. Vừa thấy liền biết nữ nhân này đối Đoan Mục Nham có ý tứ, làm nữ nhân trực giác nàng là sẽ không nhìn lầm, vốn dĩ nàng đối Dương Nghiên Nguyệt cảm giác vẫn là khá tốt, nhưng là sau lại biết nàng là kia lão yêu tinh nữ nhi, càng xem nàng liền càng là không vừa mắt, tả hữu đến ra một cái tử, nàng thật sự là quá làm. Mất công nơi này như vậy nhiều nam nhân đều bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Bất quá nhìn nàng trên bàn hộp cơm, tính, nhìn nàng mẫu thân như vậy lấy lòng bọn họ phân thượng. Chuyện này nàng liền không so đo, dù sao Đoan Mục Nham cũng chướng mắt nàng, nàng cũng không tin này Trung ương tinh cầu xuống dưới Đoan Mục Nham không có nhìn thấy quá so Dương Nghiên Nguyệt còn muốn ưu tú nữ tử. Hừ, sinh ra ở một cái danh không thấy chuyển tiểu tinh kỳ nữ nhân, có thể cùng Trung ương tinh cầu sinh ra người so sánh với. Chính là mở ra hộp cơm lúc sau, béo nữ lại khó chịu, Tống Toa Lụy như thế nào không có mới mẻ cảm, mỗi ngày đều là mấy thứ này. Nên sẽ không căn bản là không phải nàng làm, mà là mua đi, lúc trước bọn họ ăn chính là bởi vì nàng thành tâm. Mười mấy ngày nay đều không có đổi qua thực đơn, không thể không làm người hoài nghi nàng có phải hay không có lệ bọn họ. Không ăn. Béo Nữu trực tiếp đem kia hộp cơm đắp lên. Ngay sau đó liền di động mập mạp thân hình, đem kia cơm trực tiếp ngã vào thùng rác chung. Lúc này béo Nữu mới phát hiện, này thùng rác bên trong toàn là đồ ăn hương vị, xem ra đại gia cùng nàng ý tưởng là giống nhau. Vốn dĩ nếu là Tống Toa Lị ở bọn họ tiếp nhận rồi nàng hảo ý thời điểm ngẫu nhiên vì này, phỏng chừng bọn họ sẽ tương đối cảm tạ nàng, cùng ngày thiên đều làm như vậy thời điểm, bọn họ tập mãi thành thói quen, chờ đến thói quen tính thu được đồng dạng hộp cơm, liền cảm thấy có chút phiền. Giống như là ngươi mỗi ngày đều cấp một cái khất cái một khối tiền, đột nhiên có một ngày ngươi không cho, kia khất cái tuyệt đối sẽ oán hận ngươi. Tô Lăng liền chưa bao giờ nấu cơm, mà là trực tiếp thỉnh bọn họ đi quán ăn ăn, kia vẫn là làm Cao Vĩnh Dương đồng sự mới thỉnh. Hơn nữa mỗi năm đều chỉ có một lần, vẫn là cùng Cao Vĩnh Dương đồng sự thay phiên thỉnh. Có thể thấy được đây là một loại công bằng, ai cũng không có bất mãn lý do. Cho nên chỉ có thể nói Tống Toa Lị cũng là hảo tâm làm chuyện xấu, kết quả vừa mới được đến ấn tượng tốt, nháy mắt liền biến hư. Còn không có bất luận cái gì người nhắc nhở nàng chuyện này. Cũng may Dương Nghiên Nguyệt cẩn thận phát hiện chuyện này, cho nên ở cũng không có cho bọn hắn đưa quá hộp cơm cùng điểm tâm. Đáng tiếc. Cũng là vì như vậy bọn họ ý tưởng lại không giống nhau, cảm thấy Tống Toa Lị quá mức dối trá. Tô Lăng dưỡng thương 5 ngày, trong lúc từ trước 2 ngày, Tô Lăng liền ở nàng chung cư bảo an cửa thấy được một cái xinh đẹp thân ảnh, bắt đầu chỉ là thực bình đạm đứng, sau lại càng thêm nôn nóng bất an. Đáng tiếc à, này bảo an vẫn luôn là lấy bọn họ ý nguyện là chủ, cho nên kia Dương Nghiên Nguyệt vào không được. Chỉ có thể thông qua không ngừng mà bắt đánh Tô Lăng điện thoại. Tô Lăng đã sớm làm người máy quản gia che chắn nàng. Vốn tưởng rằng Dương Nghiên Nguyệt sẽ vẫn luôn bảo hộ đi xuống, nhưng là nào từng tưởng ngày hôm sau nàng liền không có ở. Tô Lăng nhìn Đoan Mục Nham nhún nhún vai, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, có như vậy một cái vì ngươi không màng thể diện nữ nhân. Đoan Mục Nham vuốt ve hạ chính mình thái dương. Nơi này rốt cuộc không phải trung ương tinh cầu, cư dân tố chất thấp hèn có thể lý giải. Kỳ thật Dương Nghiên Nguyệt như vậy cách làm, đã cấu thành xâm quyền. Cũng là phạm pháp, bởi vì cấp Đoan Mục Nham sinh hoạt mang đến bối rối. Chủ nhân, có người tin tức. Đang ở lúc này người máy quản gia máy móc nói, ngay sau đó liền nhìn thấy kia màn hình phía trên thoáng hiện một cái màu đỏ thiệp mời, là Tống Toa Lị cùng Cao Vĩnh Dương kết hôn thiệp mời. Tốc độ rất nhanh a. Tô Lăng mỉm cười cờ lạc mở kia thiệp mời, bọn họ thật đúng là dám thỉnh nàng. Lúc này Đoan Mục Nham trí năng tiểu máy tính màn hình phía trên cũng có một chương màu đỏ thiệp mời. Lúc này toàn bộ nghị viên viện cũng thu được Cao Vĩnh Dương thiệp mời, béo Nữu trừng mắt kia trương thiệp mời, tức giận nhảy lên cao, bọn họ liền như vậy gấp không chờ nổi, lúc này mới 2 tháng A. Thật sự cho rằng nàng quên mất Tô Lăng rốt cuộc là như thế nào ly hôn. Người khác không có thấy được cùng béo Nữu giống nhau tức giận, chỉ là cảm thấy buồn cười, không biết còn tưởng rằng Cao Vĩnh Dương nhặt được cái gì bảo bối của cưng, ở bọn họ xem ra chính là một cái kéo chân sau. Ui ui. Mới nhất tin tức. Đang ở lúc này từ bên ngoài tiến vào một người tuổi trẻ nam tử. Gì tin tức? Không ít người đều tò mò nhìn cái kia nam tử. Nam tử biểu tình có chút thần bí, đồng thời cũng có chút bi thương. Dương Nghiên Nguyệt nguyên lai đã sớm cùng Đoan Mục tiên sinh ở bên nhau. Gì? Béo Nữu hưu một chút liền đứng lên. Ai, ta cũng là vừa mới biết được, từ Dương Nghiên Nguyệt tiến vào nghị viên viện thời điểm. Tuy rằng nói là cao chủ tịch quốc hội con dâu, nguyên lai từ cao chủ tịch quốc hội cùng Tống Toa Lị tốt hơn lúc sau, Dương Nghiên Nguyệt liền cùng cao chủ tịch quốc hội nhi tử nháo bẻ. Nhưng là trong khoảng thời gian này các ngươi nhất định chú ý tới, mỗi khi Đoan Mục tiên sinh lại đây thời điểm, Dương Nghiên Nguyệt liền theo sát sau đó. Ngay sau đó nam tử mở ra màn hình máy tính, mọi người đều có thể nhìn thấy, mặt trên là hai chiếc xe từ phía trước Đoan Mục Nham sở trụ cái kia biệt thự phương hướng ra tới. Nhưng là Dương Nghiên Nguyệt xe cũng là từ đâu cái bên trong ra tới. Khai. Nói dơ đi. Rõ ràng Đoan Mục tiên sinh không có đã cho Dương Nghiên Nguyệt một cái sắc mặt tốt. Béo Nữu phẫn nộ đứng dậy. Ngươi biết cái gì, phỏng chừng là Đoan Mục tiên sinh ngượng ngùng thừa nhận. Trong đó một cái nam tử nói, này thiết giống nhau sự thật bại ở trước mặt chẳng lẽ còn có thể có giả. Hùng chi hiện tại Cao Vĩnh Dương đang ở nơi nào? Cùng cái kia biệt thự lầm căn bản chính là một nam một bắc, tới nghị viên viện đều sẽ không có giao thoa. Hơn nữa không chỉ là ngày này nha, từ 2 tháng trước liền bắt đầu rồi. Nam tử nhỏ giọng nói. Kia cao nghị viên nhi tử liền đồng ý. Béo nữ là biết hai người kia quan hệ. Không có nhìn đến này hồng sán sán thiếp cưới a. Cao nghị viên cùng Tống Toa Lị kết hôn lúc sau, bọn họ chính là huynh muội, tuy rằng đều thành niên đi, cũng không có gì huyết thống quan hệ, nhưng là mọi người đều biết Dương Nghiên Nguyệt tâm tư, kia cao nghị viên nhi tử không đồng ý lại có biện pháp nào đâu. Nàng nếu chính là lấy huynh muội chi gian không thể thành hôn lý do, ngươi còn có thể đè nặng nàng không thành. Nam tử có chút đáng tiếc nói, bất quá nhìn tới nhìn lui hai người cũng tương đương xứng đôi, đáng tiếc, còn tưởng rằng ta có cơ hội. Hắn cũng không dám cùng Đoan Mục nham so, bởi vì hắn trừ bỏ tuổi trẻ điểm, mọi thứ không bằng hắn. Vừa mới nói xong, trên đầu liền nổi lên một cái bao, là bị béo nưu đánh. Làm gì a ngươi? Cái gì làm gì, lời này ta không thích nghe, cái gì gọi là hai người xứng đôi? Nàng Dương Nghiên Nguyệt nơi nào có thể xứng đầu trên Mục nham? Ngươi đây là trần trụi ghen ghét. Nam tử vớt trên đầu bao, vội về tới chính mình công tác cương vị. Này Dương Nghiên Nguyệt cùng Đoan Mục Nham yêu nhau tin tức nháy mắt liền chuyển tới toàn bộ nghị viên viện nghị viên lỗ thai bên trong. Dương Nghiên Nguyệt thực vừa lòng hiệu quả như vậy, kế tiếp chính là Tô Lăng câu dẫn Đoan Mục Nham tin tức, cái kia lão bất tử, bộ dáng này còn không an phận. Từ nàng ngày hôm sau đi theo Đoan Mục Nham xe tới Tô Lăng nơi địa phương, nàng nháy mắt liền cảm giác được không thoải mái, trong đầu hiện lên một cái không thể tưởng tượng ý tưởng. Tuy rằng nàng biết Tô Lăng bởi vì bị ám sát sự tình bị thương, nhưng như thế nào cũng không tới phiên Đoan Mục Nham tới chiếu cố nàng, nàng không phải còn có nhi tử Cao Tử Phi sao? Chẳng lẽ Cao Tử Phi là một cái người chết không thành? Rõ ràng ngày hôm qua nàng cũng kêu lên Cao Tử Phi qua đi tìm nàng, chính là nàng căn bản là không thấy Cao Tử Phi. Bọn họ ở nơi đó khuyên can mãi làm bảo an xin thương xót làm cho bọn họ đi vào, đáng tiếc bảo an chính là không bỏ hành, cũng không biết Tô Lăng nói với hắn cái gì. Ban đêm, Đoan Mục Nham trở về thời điểm, nàng thật sự nhịn không được ngăn cản hắn. Nàng là có chút vội vàng chất vấn hắn có phải hay không thích Tô Lăng, nhưng là hắn đã không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, mà là hỏi lại có phải hay không các nàng tìm người bị thương Tô Lăng. Bởi vì kia ngục giam chung vài người nói ra Tống Toa Lị tên, nhưng là hộ vệ đội dò xét một phen, cùng Tống Toa Lị hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên chỉ có thể đem chuyện này trở thành là bọn họ lung tung oan uổng Tống Toa Lị. Chính là bọn họ chính là cắn chặt Tống Toa Lị như thế lời thề son sát, bất đắc dĩ tìm Tống Toa Lị nói chuyện. Từ nói chuyện bên trong, Tống Toa Lị cư nhiên cũng không che giấu chính mình nhận thức bọn họ, ngay lúc đó bọn họ ở xưa nay tình cầu ngồi quá lao, xem như bạn tù. Từ điểm này hộ vệ đội người vẫn là thực thưởng thức Tống Toa Lị tự nhiên hào phóng, chút nào không vì trước kia ngồi quá lao mà cảm thấy tự ti. Thậm chí đều làm cho bọn họ cảm thấy lúc trước xem những cái đó nàng cùng nàng chồng trước cãi nhau video là giả giống nhau. Bất quá chuyện này cũng bài trừ nàng hiềm nghi, cuối cùng định vì cướp bóc, tìm tới Tô Lăng, không nghĩ tới Tô Lăng cũng là hào khí hào phóng, cư nhiên chỉ là phạt bọn họ đi khai hoang tân phát hiện tinh cầu. Bất quá lại nói tiếp cái kia thật là cho tới nay mới thôi phát hiện nhất cằn cỗi tinh cầu, làm cho bọn họ ăn một chút đau khổ cũng hảo. Dương Nghiên Nguyệt đương nhiên biết mấy tin tức này, đối mặt Đoan Mục Nham chất vấn, trực tiếp phủ nhận, nàng biết Đoan Mục Nham trong lòng đã nhận định những việc này là hai mẹ con bọn họ làm. Đoan Mục tiên sinh, ngươi căn bản là không biết Tô Lăng đối mẫu thân của ta đã làm cái gì, mẫu thân của ta đã từng bởi vì thất thủ giết phụ thân ta, ngồi quá lao, mà ta vẫn luôn bị người gọi là dã hài tử, dã loại, nghiệp chướng, nói ta là giết người phạm nữ nhi, cha không thương mẹ không yêu. Ngươi biết chúng ta ngay lúc đó sinh hoạt có bao nhiêu vất vả sao? Chúng ta là phí bao lớn sức lực mới có thể cấp hảo hảo đứng ở chỗ này. Sau lại đi tới Thủy Lam tinh cầu chúng ta mới biết được, tạo thành chúng ta như vậy kết quả người là Tô Lăng một tay kế hoạch, kỳ thật là nàng gián tiếp hại chết phụ thân ta, là nàng làm mẫu thân của ta trở thành giết người phạm. Làm ta trở thành không có phụ thân hài tử, bị người tùy ý ô nhục. Dương Nghiên Nguyệt không màng tất cả hướng về phía Đoan Mục Nham khay mà ra, nàng cùng một cái sinh sống hơn 20 năm trượng phu ly hôn, chẳng lẽ này cũng coi như ở chúng ta trên đầu sao? Cao Thúc Thúc muốn cùng nàng ly hôn quan chúng ta sự tình gì? Cao Thúc Thúc cho tới nay đều thích mẫu thân của ta, chẳng lẽ hắn liền không thể theo đuổi chính mình hạnh phúc sao? Đoan Mục Nham híp mắt nhìn chằm chằm trước mắt có chút cuồng loạn Dương Nghiên Nguyệt, đa tạ hắn buông ra Tô Lăng. nói xong lúc sau liền không hề để ý tới nàng. Đoan Mục Nham, ngươi sẽ hối hận. Nàng chắc chắn hắn nhất định thích Tô Lăng, tuyệt đối, hắn nghe được nàng lời nói, là mang theo tức giận, nhưng là lại không phải khí Tô Lăng, mà là khí bọn họ. Buồn cười làm sai sự tình không phải bọn họ. Tô Lăng có điểm nào xứng thượng hắn? Có thể xứng với hắn chính là nàng Dương Nghiên Nguyệt. Đoan Mục Nham chỉ đương Dương Nghiên Nguyệt là trong suốt, đương nhiên nếu không phải Tô Lăng ngăn đón hắn, hắn đã đối Tống Toa Lỵ cùng nàng bất lợi, bởi vì bọn họ cư nhiên dám làm như vậy bị ổi sự tình đối phó Tô Lăng, chỉ là hắn không hiểu, vì sao cố tình phải đợi bọn họ kết hôn thời điểm đâu. Tô Lăng biết nhất định sẽ cười mỉa, bởi vì a Cao Vĩnh Dương hiện tại đem hắn tham ô tài sản chuyển tới Tống Toa Lỵ hộ khẩu dưới, này nếu là hai người không có cột vào cùng nhau, bọn họ có thể nói thẳng kia tham ô tiền tài bản thân đó là Tống Toa Lỵ, Cao Vĩnh Dương cũng có thể nói chính mình không có tham ô quá. Mà Tống Toa Lỵ quả nhiên là cái tham tài người, gần nhất trong khoảng thời gian này không ít người thác Cao Vĩnh Dương làm việc, những cái đó tiền nàng đều tiếp. Đương nhiên việc này cũng là nàng bất động thanh sắc khuyên giải Cao Vĩnh Dương đem sự tình cấp làm xong, bao gồm kia đất kiến tạo phòng ốc sự tình, thừa dịp Cao Vĩnh Dương không chú ý chính là, đặt ở một đống đã sớm xác minh quá văn kiện chung, ký tên. Nàng mục đích không phải khác, chính là muốn một đống thuộc về bọn họ kiểu mới biệt thự, đương nhiên này đất cũng không nhiều lắm, bởi vì còn hơn nữa phía trước kia dỡ bỏ cũ xưa phòng ốc, cho nên đối với toàn bộ tinh cầu tới nói, ngươi nếu là không cẩn thận tra, là tuyệt đối cha không ra. Nàng còn trông cậy vào bọn họ kết hôn lúc sau có thể trụ tiến thuộc về bọn họ phòng ở. Hơn nữa nàng hiện tại chính là tiền nhiều. Đáng tiếc à, Cao Tử Phi công ty thiếu chính mình nữ nhi lúc sau, công trạng giống như có điểm giảm xuống, vì bảo trì chính mình tốt đẹp hình tượng, cũng là đối Cao Tử Phi ấy nấy, nàng lót không ít tiền đi vào. Đồng thời cũng ghen ghét Tô Lăng dựa vào Cao Vĩnh Dương qua hai mươi mấy năm qua ngày lành. Lại không biết Tô Lăng chưa bao giờ tùy ý tiếp thu mặt khác cầu nàng làm việc người tiền tài, hơn nữa liền tính là muốn tiếp cũng là cái loại này tuyệt đối sẽ không phát hiện, đồng thời lại đối Thủy Lam tinh cầu phát triển có chỗ lợi người tiền tài, rốt cuộc đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Nếu là không tiếp tiền, hắn trong lòng ngược lại bất an. Nhưng là tiền tài số lượng Tô Lăng sẽ khống chế. Cao Vĩnh Dương ý tưởng đương nhiên cũng cùng nàng giống nhau. Cao cấp nghị viên thay đổi mấy phê. Nhưng là Cao Vĩnh Dương nhưng vẫn tưởng an không có việc gì. Đương nhiên, tiền đối Tô Lăng tới nói không coi là cái gì, bởi vì nàng công tác cực hảo. Tiền lương để được với Cao Vĩnh Dương 5 lần có thừa. Nguyên chủ nhiều năm tích lũy, cũng làm Tô Lăng quá thượng phú bà sinh hoạt. Cho nên Tô Lăng trước nay liền không có dựa vào Cao Vĩnh Dương sống qua vừa nói. Chương 209 thời mãn kinh mùa xuân, 7. Hiện tại khen ngược nguyên chủ không ngừng vươn lên cũng bị xem thành là bám lấy Cao Vĩnh Dương người, nếu là Tô Lăng biết như thế nào đều sẽ tìm Tống Toa Lỵ tâm sự nhân sinh. Tin tức này Cố Thúc cùng A Luân cũng không biết, rốt cuộc bọn họ văn phòng cũng không phải ở đám kia nghị viên chi gian, mà Dương Nghiên Nguyệt hiện tại đi ở nghị viên trong viện đều ngẩng đầu đỡ ngực, có một tia đắc ý, cùng giật mình, phảng phất nàng cũng vừa biết chuyện này giống nhau. Thậm chí nhìn thấy cùng chính mình giao hảo đồng sự đều mang theo kinh ngạc biểu tình do hỏi chính mình thời điểm, nàng vẫn chưa trả lời, chỉ là trầm mặc, ngay sau đó liền lộ ra thẹn thùng bộ dáng. Mặt khác, đồng sự vừa thấy càng thêm cảm thấy là thật sự. Ai có thể nghĩ đến Dương Nghiên Nguyệt ý tưởng lại là, ta chưa từng có thừa nhận quá, liền tính là Đoan Mục Nham muốn sinh khí cũng quái không đến nàng trên người. Tan tầm lúc sau Dương Nghiên Nguyệt cũng không có hồi Cao Vĩnh Dương phòng ở bên trong, mà là lại đi tới Tô Lăng phòng ở địa phương. Ánh mắt rất là chấp nhất nhìn Tô Lăng nơi chung cư, nàng biết Tô Lăng nhất định nhìn nàng. Cao Tử Phi hiện tại lại vội cũng sẽ trở về ăn cơm, mục đích đó là đoạt lại Dương Nghiên Nguyệt tâm. Thượng một lần nàng nói làm hắn đi gặp Tô Lăng, hầu hạ Tô Lăng, hắn trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng là lúc ấy không nói hai lời hắn liền đi, lúc ấy hắn mới biết được, nguyên lai nàng vẫn là vì Đoan Mục Nham, vốn dĩ muốn xoay người liền đi. Nhưng là nhìn nàng đáng thương bộ dáng, thương tâm bộ dáng, hắn không đành lòng, cho nên nhịn xuống chính mình đau lòng trợ giúp nàng. Nàng đã ái Đoan Mục Nham ái tới rồi không muốn sống phân thượng, bởi vì nàng chưa bao giờ từng cầu xin qua chính mình. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ không thông, vì sao Đoan Mục Nham chính là cùng chính mình mẫu thân quan hệ cực hảo. Thậm chí hắn vì thế trong lòng đều có chút may mắn. Kỳ thật ở phía trước mấy ngày buổi tối lại đây thời điểm, hắn liền muốn cho Tô Lăng giúp hắn. Đừng làm Đoan Mục Nham thích thượng Dương Nghiên Nguyệt, hắn mẫu thân trong lòng vẫn là có hắn, cư nhiên dùng chính mình câu dẫn Đoan Mục Nham. Chờ một chút. Này hai người cư nhiên dám cùng nhau ra tới, quá không biết xấu hổ. Có việc. Tô Lăng đích sắc có chút lợi dụng Đoan Mục Nham hiểm nghi, đương nhiên nàng cũng ba lần bốn lượt đuổi Đoan Mục Nham rời đi, cố tình Đoan Mục Nham nói hai người là bằng hữu, Tô Lăng ở chỗ này hiện tại không nơi nương tựa, hắn tự nhiên là có thể giúp đỡ nàng một chút, thẳng đến hôm nay thân thể của nàng đã hoàn toàn hảo. Nhìn Tô Lăng rất có hứng thú bộ dáng, Dương Nghiên Nguyệt nắm chặt chính mình nắm tay, vẫn chưa dám xem lúc này toàn bộ tâm tư đều ở Tô Lăng trên người Đoan Mục Nham, thỉnh ngươi xin thương xót. Rời đi Đoan Mục Nham. Lời này nghĩa khác đã có thể tương đương lớn, nói giống như Tô Lăng đoạt nàng đồ vật giống nhau. Tô Lăng mở ra chính mình đôi tay, rất là thiếu đánh nói, ngươi cùng ta nói có ích lợi gì. Ngươi nên cùng Đoan Mục tiên sinh nói. Tô Lăng, ngươi không cảm thấy ngươi như vậy thật quá đáng sao. Đoan Mục tiên sinh cũng không phải ngươi người nào, ngươi dựa vào cái gì bởi vì ngươi sinh bệnh, khiến cho Đoan Mục tiên sinh hầu hạ ngươi. Dương Nghiên Nguyệt giống như vẫn chưa bị Tô Lăng cấp khí. Người thật tốt cười. Tô Lăng thu liễm chính mình tươi cười, lạnh lùng nói. Đừng nói nàng căn bản là không phải Đoan Mục Nham người nào, chỉ là chuyện của nàng, nàng đều quản không được. Ở chỗ này giống như mẫu cẩu giống nhau ồn ào, nàng kia lòng tự trọng đâu. Dương Nghiên Nguyệt đúng không? Đoan Mục Nham trong mắt tản ra một tia hàn quang. Nếu ngươi ở quản ta nhàn sự, ta sẽ bẩm báo ngươi táng ra bại sản. Đoan Mục Nham hoàn toàn không phải nói giỡn, hắn chất lượng sinh hoạt không có người sẽ hoài nghi, phá hủy hắn chất lượng sinh hoạt, chỉ là bồi hắn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần liền có thể làm Cao Vĩnh Dương đám người sở hữu tiền tài đều nộp lên. Quả nhiên nhìn thấy như vậy Đoan Mục Nham, Dương Nghiên Nguyệt cũng không dám nữa nhiều lời, ngược lại là bị dọa đến lui ra phía sau một bước, kia tròn xoe hai mắt lập tức suy đầy nước mắt, trên mặt mang theo bi thương, xin lỗi. Ta không nên quản như vậy nhiều. Ngay sau đó liền mang theo nước mắt nhìn theo hai người rời đi, chính mình một người cô đơn thương yêu, mà ở nàng phía sau còn có một cái tịch mịch bi thương thân ảnh nhìn một màn này, đúng là Cao Tử Phi, hắn về đến nhà không có nhìn thấy Dương Nghiên Nguyệt xe thời điểm, liền đoán được nàng tới nơi này. Cuối cùng vẫn là chậm rãi hướng đi Dương Nghiên Nguyệt, nhịn không được đem nàng ôm lấy, nhưng là lập tức liền bị Dương Nghiên Nguyệt đẩy ra. Lúc này Cao Tử Phi mới kinh ngạc nhìn Dương Nghiên Nguyệt, nàng nơi nào còn có cái gì nước mắt có thương tích bi, có chỉ là kia tàn nhận ánh mắt. Vừa mới kia một màn ngươi thấy được không có. Dương Nghiên Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lăng rời đi xe thấp giọng hỏi. Xem, thấy được. Cao Tử Phi chưa từng có nhìn thấy quá Dương Nghiên Nguyệt như vậy biểu tình. Thực hảo, đem ngươi nhìn đến dùng trí năng máy tính chụp lại màn hình lúc sau chia ngươi những cái đó thúc thúc ga gì. Dương Nghiên Nguyệt lạnh lùng nói, Cao Tử Phi trên mặt mang theo khó hiểu, hồi lâu chưa từng nhúc nhích, chính là liền ở ngay lúc này Dương Nghiên Nguyệt đột nhiên thay đổi chính mình ánh mắt, đáng thương hề hề nhìn hắn, đồng thời kia mảnh khảnh tay nhỏ lôi kéo chính mình, Tử Phi cầu xin ngươi, giúp ta này một cái vội được chứ. Ta biết ngươi vẫn luôn đều thích ta, yêu ta, ta cũng rất muốn ái ngươi, ta tự nhận là ta thực ái ngươi, chính là ta tâm. Nó chỉ có ở nhìn thấy Đoan Mục Nham thời điểm mới có thể nhảy lên, thực xin lỗi Tử Phi, ta chưa từng có nghĩ tới muốn đả thương hại ngươi, thật sự, đều là ta sai. Nói cuối cùng khóc không thành tiếng. Không thể không tán thưởng Dương Nghiên Nguyệt kỹ thuật diễn tương đương lợi hại, quả thực là thu phóng tự nhiên. Đáng thương Cao Tử Phi vừa thấy, nơi nào còn có cái gì chính mình bị thương, lòng tràn đầy đều là đau lòng, ôm lấy Dương Nghiên Nguyệt, ta biết, Nghiên Nguyệt. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi bi thương, ta thích nhìn ngươi cười, ta hy vọng ngươi hạnh phúc, ta phát, ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái gì. Lại không biết hắn như vậy một phát hoàn toàn chính là đem Tô Lăng đặt nơi đầu sóng ngọn gió, đem Đoan Mục Nham cũng bán cho Dương Nghiên Nguyệt. Cao Vĩnh Dương nghe được hôm nay tin tức cùng mặt khác người cảm thụ đều không giống nhau, mà là khó thở, về đến nhà liền trực tiếp đem sở hữu đồ vật đều tạp một cái biến. Tống Toa Lỵ trước nay chưa từng nhìn thấy quá như vậy phát giận Cao Vĩnh Dương, hoảng sợ, Vĩnh Dương, ngươi đây là như thế nào lạp? Như thế nào lạp? Hỏi ngươi hảo nữ nhi, Tống Toa Lỵ ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền biết, các ngươi đôi mẹ con này có phải hay không ngay từ đầu đó là đùa với chúng ta phụ tử chơi? Cao Tử Phi có bao nhiêu thích Dương Nghiên Nguyệt, hắn là biết đến, hơn nữa đã sớm thả ra lời nói đi, này Dương Nghiên Nguyệt về sau sẽ là hắn con dâu. Hắn cùng Tống Toa Lỵ kết hôn liền không tính toán cấp Dương Nghiên Nguyệt sang tên, như vậy nàng cũng không tính là Cao Tử Phi tỷ tỷ. Hiện tại đâu? Nay nghị viên viện mọi người phỏng chừng đều đang xem hắn chế cười, con dâu, ha ha a, đã biến thành những người khác bạn gái, hắn liền nói vì sao nàng đối Đoan Mục Nham như vậy ân cần, nguyên lai nàng đã sớm có bọn họ cùng hắn thông đồng ở cùng nhau. Ta biết cái gì a? Tống Toa Lệ bày ra một bộ rất là vô tội bộ dáng, kỳ thật trong lòng thẳng buồn chồn, nàng liền biết y theo Cao Vĩnh Dương lòng tự trọng nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Này Đoan Mục Nham có hay không tiếp thu Dương Nghiên Nguyệt nàng trong lòng hiểu rõ, nhưng là chính mình nữ nhi nàng không thể không giúp tha nàng, nhưng không đành lòng nhìn đến chính mình ăn rất nhiều khổ nữ nhi thống khổ. Lại nói Cao Tử Phi cũng coi như là có tài có mạo, tuy rằng không thể cùng Đoan Mục Nham so sánh với, nhưng là về sau tuyệt đối có thể tìm được tức phụ. Tống Toa Lệ, nàng nữ nhi sự tình, nàng có thể không biết. Cao Vĩnh Dương đột nhiên trở nên dị thường thông minh. Hảo. Tống Toa Lệ lộ ra một tia ấy náy cùng bi thương biểu tình, Nghiên Nguyệt thật là cùng Đoan Mục Nham ở bên nhau. Mới vừa nói xong liền nhận thấy được chính mình bên chân có một cái chai vỡ vụn thanh âm, sợ tới mức Tống Toa Lệ vội xong lui về phía sau một chút, nhưng là kia cái chai mảnh nhỏ vẫn là không cẩn thận chắt vào nàng hai chân bên trong. Rất đau, nhưng là hiện tại không phải kêu đau thời điểm, cố nén đau ý, ngẩng đầu nhìn Cao Vĩnh Dương. Cao Vĩnh Dương ở nhìn thấy nàng hai chân đổ máu thời điểm liền có chút hối hận chính mình lỗ mãng, đặc biệt là tái kiến Tống Toa Lệ không rên một tiếng chịu đựng, dáng vẻ kia thật thật làm hắn đau tới rồi tâm khảm, chính là nhất thời lại kéo không dưới mặt mũi. Ai làm Dương Nghiên Nguyệt làm ra bực này ngoại tình sự tình? Chuyện này ta cũng trước hai ngày mới biết được, vì không cho ngươi không cao hứng cho nên mới gạt ngươi, Tử Phi cũng là biết đến. Tống Toa Lệ nhìn thấy Cao Vĩnh Dương rõ ràng đã tiêu một chút tức giận, vội giải thích nói. Cái gì Cao Tử Phi biết? Cao Vĩnh Dương trừng mắt. Ta không cần phải lừa ngươi, ta thực cái Nghiên Nguyệt, nhưng là Tử Phi là con của ngươi, ta giống nhau yêu hắn, tự nhiên là sẽ để ý hắn cảm thụ. Tống Toa Lệ đau hai mắt đấm lệ mông lung. Liền ở ngay lúc này, Cao Tử Phi cùng Dương Nghiên Nguyệt đã trở lại, nhìn thấy một màn này thời điểm chấn động, Cao Tử Phi vội lo lắng đi tới Tống Toa Lệ bên người, lập tức ngồi xổm xuống thân mình xem xét Tống Toa Lệ trên tay chân, có thể nói nguyên chủ cũng không từng có quá loại này hưởng thụ. Tống A Di, ngươi chân, thật nhiều huyết. Ngay sau đó căm tức nhìn Cao Vĩnh Dương, ba, ngươi làm gì vậy a? Còn không mau đem hòm thuốc lấy lại đây cấp Tống Á Di xử lý miệng vết thương. Thông qua Cao Tử Phi cái này cầu thang, Cao Vĩnh Dương theo hạ, đồng thời vội vì Tống Toa Lệ sửa sang lại miệng vết thương. Ngược lại là Tống Toa Lệ nữ nhi Dương Nghiên Nguyệt đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn một màn này, đồng thời hướng tới bốn phía nhìn lại, toàn bộ đều là tạp lạn gia cụ. Xem ra Cao Vĩnh Dương đối Cao Tử Phi cũng là cực kỳ yêu thích. Nhìn Tống Toa Lệ đưa cho chính mình ánh mắt, tỏ vẻ chính mình biết nên làm như thế nào. Quả nhiên chờ đến Tống Toa Lệ đi vào nghỉ ngơi thời điểm, Dương Nghiên Nguyệt tự mình tìm được rồi Cao Vĩnh Dương rất là cung kính nói khiểm, Cao thúc thúc, làm ngươi lo lắng, chuyện này chúng ta gạt ngươi thật sự là chúng ta sai, lúc ấy ta cũng không tưởng ảnh hưởng ngài cùng ta mẫu thân cảm tình. Nếu lúc ấy Tô A Di đã biết ta cùng với Đoan Mục Nham quan hệ tan vỡ, tất nhiên sẽ không như vậy sảng khoái cùng ngươi ly hôn, đồng thời còn sẽ không ngừng chế tạo chúng ta chi gian mâu thuẫn. Đáng tiếc Cao Vĩnh Dương không quá tưởng phản ứng Dương Nghiên Nguyệt, chỉ là xem ở Tống Toa Lệ mặt mũi thượng có lệ nàng vài câu, chờ đến nàng sau khi rời khỏi, mới tìm tới Cao Tử Phi, hai phụ tử tương đối trầm mặc hồi lâu. Ba, đây là chúng ta chi gian sự tình, ta biết ngươi là ta vì ta mới như thế làm, chính là ta nguyện ý lựa chọn yên lặng phụng hiến, ta chỉ cần nàng hạnh phúc là được. Cao Tử Phi nhẹ giọng nói. Đứa nhỏ ngốc. Cao Tử Phi cùng tuổi trẻ thời điểm hắn quả thực giống nhau như lúc, lúc ấy hắn rời đi Tống Toa Lệ chính là vì thành toàn nàng, không nghĩ nàng chịu khổ, hy vọng nàng có thể cùng người yêu ở bên nhau, nàng lựa chọn Đoan Mục Nham không nhất định sẽ được đến hạnh phúc. Chính là nàng nhìn thấy Đoan Mục Nham cái loại này thỏa mãn tươi cười, là ta vì nàng làm bất cứ chuyện gì đều không thấy được. Cao Tử Phi ánh mắt có chút tạm đạm, hắn cũng rốt cuộc lý giải vì sao tại đây nhìn đến Tống Toa Lệ thời điểm, phụ thân hắn sẽ không chế không được chính mình cảm tình. Nếu là lại quá vài thập niên lúc sau, hắn lại lần nữa nhìn đến Dương Nghiên Nguyệt, hơn nữa Dương Nghiên Nguyệt cùng Tống Toa Lệ giống nhau quá đến không hạnh phúc nói, hắn cũng nguyện ý vứt bỏ chính mình gia đình cùng nàng ở bên nhau. Này cao tử phi lốp xe dự phòng có thể nói tùy thời vì Dương Nghiên Nguyệt chuẩn bị. Lại không có nghĩ tới nếu như vậy ái Dương Nghiên Nguyệt vì sao không phải vẫn luôn độc thân chờ nàng đâu. Một hai phải là vì tình yêu vứt bỏ một người khác mới có thể có vẻ bọn họ tình yêu cao lớn thượng không thành. Cao tử phi đều làm tốt như vậy giác ngộ, Cao Vĩnh Dương nói lại nhiều đều không có dùng, chỉ có thể từ bọn họ người trẻ tuổi ý nghĩ của chính mình mà đi. Lúc này Tô Lăng nhìn thêm tốt hiệp nghị thư, mỉm cười cầm chính mình kia một phần. Vừa ra khỏi cửa liền gặp được Đoan Mục Nham lẳng lặng dựa vào kia đại môn túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, chung quanh người trên cơ bản không có dám tới gần hắn, bởi vì ở hắn bên người có một tầng dao động, đó là tinh thần dị năng. Lấy lòng. Tô Lăng còn chưa tới gần, hắn biên đã nhận ra giống nhau. Tô Lăng gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài. Đoan Mục Nham có chút không hiểu vì sao Tô Lăng muốn mua như vậy cằn cỗi tinh cầu, còn có thuê phạm nhân qua đi bên kia. Ở cằn cỗi tinh cầu cũng có phi thường hy hữu khoáng vật chất. Tô Lăng lên xe lúc sau mỉm cười nói. Hắn không hiểu, cái gì gọi là lo trước khỏi họa. Đương nhiên vừa mới nàng còn nhìn chúng một cái phong phú tiểu tinh cầu, nàng mua tới, tính toán về sau ở nơi đó định cư. Bất quá, ngươi có phải hay không nên trở về công tác? Tô Lăng những lời này nhưng thật ra làm Đoan Mục Nham sửng sốt hạ, ngay sau đó thấp giọng hỏi, ta ở bên cạnh ngươi ngươi không chào đón sao? Tự nhiên là hoang nên, chỉ là trai đơn gái chiếc luôn là ngốc tại cùng nhau giống như không quá thích hợp, đặc biệt là ta này tuổi cũng không phải giống nhau đại. Tô Lăng ôn hòa nói. Hắn cuối cùng là lý giải Tô Lăng cái loại này bao dung ánh mắt là có ý tứ gì, này rõ ràng chính là trưởng bối xem vãn bối ánh mắt, nàng không phải là bị hắn bề ngoài cấp lửa gạt đi. Khoe miệng xẹt qua một tia độ cung, kẻ hèn năm nay 57, không biết Tô Lăng nữ sĩ năm nay tuổi hạng. Tô Lăng mới vừa bưng lên nước uống một ngụm, nghe được hắn nói lúc sau trực tiếp phun tới, vội xoa miệng mình, khu khu khu, ngươi bao lớn. 57. Đoan Mục Nham trầm ổn nói. Tô Lăng phịch một tiếng đem kia chén trà đặt ở người máy quản gia trên người, người máy quản gia phản ứng mau vội biến thành một cái phi hành tiểu trác tử tiếp hảo. Tô Lăng mang theo một ít vết chai mỏng đôi tay đã sờ lên Đoan Mục Nham khuôn mặt, sau đó không chút khách khí nhéo một chút, tế hoạt mềm nhị. Này làn da thật sự không đến chọn. Ngay sau đó nhẫn tâm ở mặt trên giống như xoa mặt giống nhau hung hăng trà đập lên. Đoan Mục Nham không rên một tiếng, hắn có thể nhìn thấy Tô Lăng trong ánh mắt để lộ ra ghen ghét quan mang. Nửa ngày lúc sau có thể nhìn thấy Đoan Mục Nham cả khuôn mặt đều đỏ lên, Đoan Mục Nham vội dùng chính mình đôi tay che lại chính mình mặt, nhẹ nhàng vuốt ve hạ, lấy này giảm bớt chính mình cảm giác đau. Tô Lăng hiện tại 56 tuổi, rõ ràng còn so với hắn tiểu thượng một tuổi, dựa vào cái gì nàng thoạt nhìn lão. Cứ việc nguyên chủ không có làm tốt bảo dưỡng, chính là này giống nhau người tới 50 tuổi tuổi tác hẳn là xuất hiện nếp nhăn, hắn là bất lão tiên nhân sao. Một đại nam nhân như thế để ý chính mình diện mạo, ngươi cũng là đầu một phần. Tô Lăng không chút khách khí châm chọc nói. Ta trước nay chưa từng bảo dưỡng quá. Đoan Mục Nham thật là oan uổng, hắn dài quá gương mặt này cũng không phải hắn nguyện ý. Tô Lăng hộp máu, không nghĩ lại phản ứng cái này bất lão nam nhân. Kỳ thật Tô Lăng loại tính cách này là nguyên chủ trên người, Tô Lăng trải qua quá nhiều như vậy thế, rất nhiều thế đều là sống thọ và chết tại nhà, tự nhiên là thể hội quá cái gì gọi là sinh lão bệnh tử, thậm chí nàng thể hội quá gà ra đầu bạc chết già sinh hoạt. Nàng đối chính mình diện mạo chút nào không thèm để ý, nguyên chủ bất đồng, bởi vì tướng mạo thượng ăn hai lần mệt, hoặc nhiều hoặc ít có chút để ý những việc này. Đồng thời từ nguyên chủ phía trước xử lý phương thức cũng có thể đủ nhìn ra, nguyên chủ là một cái thực dễ dàng liền chạy trốn người, hơn nữa liền tính là không chạy trốn mồm mép công phu cũng cực kỳ không lưu loát, tương đối thiên chân, thực dễ dàng liền sống ở thế giới của chính mình bên trong. Điểm này hoặc nhiều hoặc ít cũng ảnh hưởng Tô Lăng. Không y gì theo 50 tuổi tuổi tác, như thế nào cũng phi thường ổn trọng, mà không phải giống hiện tại Tô Lăng như vậy trong chốc lát ổn trọng trong chốc lát đấu trĩ. Tô Lăng vẫn là tính toán đem Đoan Mục Nham đưa về ra lại nói, tuy rằng những việc này không nên là nữ sĩ làm, nhưng là ở Tô Lăng nơi này không có gì không nên. Muốn hay không đi vào ngồi ngồi. Đoan Mục Nham xuống xe thời điểm nhiệt tình mời Tô Lăng. Tô Lăng vốn dĩ hành muốn cự tuyệt, nhưng là vừa xuống xe liền đã nhận ra chung quanh có người, cùng Đoan Mục Nham trao đổi hạ ánh mắt, chỉ thấy Đoan Mục Nham gật đầu. Tô Lăng vui vẻ đồng ý. Đi vào, xem ra là thật sự. Đang ở Tô Lăng cùng Đoan Mục Nham đi vào lúc sau liền nhìn thấy có mấy cái tuổi trẻ nam tử chậm rãi đi ra, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng cùng một tia phẫn hận. Hôm nay trong đó có một người dạo cao tử phi thiệp thời điểm thấy được một màn, đó chính là Dương Nghiên Nguyệt đau khổ cầu xin Tô Lăng, Đoan Mục Nham thở ơ lạnh nhạt, cuối cùng hai người bị thương Dương Nghiên Nguyệt tâm lúc sau liền rời đi. Này Tô Lăng rốt cuộc cùng Cao Vĩnh Dương mới ly hôn không có bao lâu, hắn Cao Vĩnh Dương xuất quỹ còn chưa tính. Này Tô Lăng như thế nào có thể nhanh như vậy từ bi thương chung đi ra, lại còn có thông đồng bị thương Đoan Mục Nham. Này di tình biệt luyến quá nhanh chút, đương nhiên nàng di tình biệt luyến không quan trọng, bởi vì chính mình hôn nhân bị phá hư đi liền phá hư người khác nhân duyên, này căn bản chính là trần trụi trả thù sao. Đáng thương Dương Nghiên Nguyệt, nhìn dáng vẻ này hai người quan hệ đã không cạn, hơn nữa này phòng ở vẫn luôn bản thân đó là lúc trước Cao Vĩnh Dương cùng Tô Lăng trụ phòng ở. Sau lại bán cho Đoan Mục Nham lại như thế nào? Đổi lấy đổi đi còn không phải ở Tô Lăng trong tay. Quá đáng giận. Dương Nghiên Nguyệt kẻ ái mộ nghiến răng nghiến lợi nói. Không chỉ là đáng giận, người khác cũng là không hiểu. Này Đoan Mục Nham đôi mắt bị mù vẫn là mù. Phòng khách bên trong, Tô Lăng cảm thấy lại là quen thuộc lại là xa lạ, bởi vì bên trong sở hữu đồ vật giống như đều thay đổi, đổi càng thêm một mạc. Trên bàn châm trà không phải hắn người máy quản gia. Mà là cố tỷ, Tô Lăng vội nói cảm ơn. A Luân còn lại là cùng cố thúc đứng ở một bên, đôi mắt chừng đến cực đại nhìn Tô Lăng, nửa ngày lúc sau đem miệng mình khép lại, bọn họ cũng không biết thiếu gia chưa bao giờ dẫn người về nhà, là bất luận kẻ nào, liên quan thiếu gia ca ca đều không có tiến vào quá thiếu gia phòng, hoặc là sau lại chỗ ở, bởi vì này sẽ làm thiếu gia cảm thấy người khác xâm chiếm hắn tư nhân lãnh địa. Đương nhiên bọn họ ngoại trừ, hắn A Luân là thiếu gia nhặt cô nhi, một tay bị thiếu gia mang đại, mà cố thúc cùng cố tỷ là từ nhỏ liền đi theo thiếu gia, chiếu cố thiếu gia người, tự nhiên là bị thiếu gia cho phép có thể thân cận người, cứ việc như thế cũng không thể dựa thiếu gia thân cận quá, thiếu gia phòng bọn họ là chưa từng có đi vào, trừ bỏ kia người máy quảng ra. Cố thúc, cố tỷ, A Luân, nếu không có sự tình thỉnh các ngươi đi vào nghỉ ngơi đi. Đoan Mục Nham bưng lên tinh xảo chén trà nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà. Cố thúc, cố tỷ cùng A Luân nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau liền vội cung kính lui xuống. Toàn bộ không gian nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Mới nghe được Tô Lăng nhẹ giọng nói, vừa mới bên ngoài người hẳn là nghị viên trong viện người. Ta biết. Xem người, Đoan Mục Nham từ trước đến nay là đã gặp qua là không quên được, lúc này đã làm người máy dò xét hạ gần nhất nghị viên viện phát sinh sự tình. Không ra một phút liền tìm vài đoạn video, xem xong những cái đó video thời điểm, Đoan Mục Nham cười. Tô Lăng có thể từ hắn tiếng cười bên trong nhận thấy được đến xương hàn ý trong lòng đánh một cái dùng mình, đây là chân chính Đoan Mục Nham. Tô Lăng. Đoan Mục Nham nghiêng đầu nhìn Tô Lăng. Dương Nghiên Nguyệt ngươi nguyện ý như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý. Vốn dĩ Tô Lăng vẫn luôn ngăn đón hắn. Nhưng là thấy thế lúc sau cũng biết hắn có thể hỏi chính mình cũng coi như là cực kỳ tôn trọng chính mình. Đoan Mục Nham rất là thân sĩ đứng dậy, cuối cùng đi vào cố thúc phòng không biết nói chút cái gì, chờ đến ra tới thời điểm, cả người tức giận chậm lại không ít, Cao Vĩnh Dương cùng Tống Toa Lị hôn lễ là ở 10 ngày lúc sau đi. Ân. Tô Lăng gật đầu, hơn nữa vẫn là ở một cái rất là cao nhã khách sạn bên trong, bởi vì mặt trên địa điểm đều viết hảo. Đưa bọn họ một phần đại lễ. Đoan Mục Nham cười đến rất là quỷ dị. Một giờ lúc sau, Tô Lăng lại bị Đoan Mục Nham tặng trở về, đứng ở chính mình cửa sổ ở ngoài nhìn bên ngoài đen nhánh không trung, phóng không chính mình ý nghĩ. Thực nhanh, chỉ có 10 ngày. Đang chuẩn bị đi ngủ thời điểm, lại gặp được một bóng hình, như cũ là Cao Tử Phi. Lần này Tô Lăng nhưng thật ra làm Cao Tử Phi vào được. Cao Tử Phi nhìn chính mình mẫu thân xa hoa chung cư. Bên trong cái gì cần có đều có, còn có các loại buồn cảnh, nàng nhưng thật ra biết sinh sống. Chẳng lẽ lúc ấy cùng chính mình phụ thân ly hôn thời điểm một chút đều không bi thương sao? Lại nói như thế nào cũng có hơn 20 năm cảm tình. Mỗi lần nhìn Tô Lăng, hắn luôn có một loại hắn ở nàng trong mắt kỳ thật chính là một cái người xa lạ. Nói đi, tìm ta nhiều như vậy thứ, rốt cuộc muốn làm cái gì? Cao Tử Phi không có động trên bàn chén trà. Mà là trầm mặc một đoạn thời gian lúc sau, cắn hạ môi nói, ngươi cùng Đoan Mục Nham rốt cuộc là cái gì quan hệ? Chúng ta cái gì quan hệ đối với ngươi mà nói rất quan trọng sao? Tô Lăng rất là tùy ý ngồi ở sofa phía trên. Cao Tử Phi thật mạnh gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng, không nghĩ bỏ qua trên mặt nàng biểu tình. Bằng hữu quan hệ. Tô Lăng mỉm cười nói. Không có khả năng, nếu là bằng hữu quan hệ, các ngươi sao có thể như vậy chặt chẽ? Cao Tử Phi chán ghét Tô Lăng loại này nói chuyện ngữ khí. Chặt chẽ? Đây là chặt chẽ sao? Chứ bỏ ba ba, ngươi chưa từng có như vậy thân cận quá một cái nam tử. Đây là Cao Tử Phi từ nhỏ liền nhìn đến. Không sai, nguyên chủ đích xác chưa bao giờ sẽ quá mức tiếp xúc bất luận cái gì một cái nam tử. Đệ nhất nàng sợ bị Cao Vĩnh Dương hiểu lầm. Đệ nhị, ở cái này trời xa đất lạ địa phương, trừ bỏ nàng nam đồng sự ở ngoài, nàng cũng không muốn quá nhiều cùng người khác quen thuộc. Ai làm đã từng nàng có một cái phản bội nàng hảo khuê mật, đã ở nàng trong lòng tạo thành bóng ma. Bằng hữu đối nàng tới nói, là nàng nếu không khởi, mặc kệ là nam vẫn là nữ. Này không gọi thân cận hài tử, đây là bằng hữu chi gian có thể bảo trì khoảng cách. Đệ nhất Tô Lăng không có chạm qua Đoan Mục Nham, đệ nhị nàng không có cùng Đoan Mục Nham làm quá ái muội, hai người mỗi lần hành tẩu đều sẽ cách nửa thước đến một mét khoảng cách, bọn họ là người mù sao. Điểm này đều nhìn không tới. Chẳng lẽ vào trước là chủ khái niệm như thế khắc sâu? Mặc kệ như thế nào, ta hy vọng ngươi về sau không cần ở tiếp xúc Đoan Mục Nham. Cao Tử Phi như là mệnh lệnh nói. Tô Lăng nhướng mày, Nga, có thể nói vì cái gì sao? Nghiên Nguyệt thích hắn, ngươi biết các ngươi làm như vậy làm nàng cỡ nào thương tâm sao? Ngươi thật đúng là tình thánh. Tô Lăng cảm thấy buồn cười nhìn nghiêm trang Cao Tử Phi. Ngươi không phải thực thích Dương Nghiên Nguyệt sao? Như thế nào thích đến có thể nhìn nàng tiến vào nam nhân khác ôm ấp? Chuyện của ta ngươi không cần nhọc lòng, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm chính là. Ta cự tuyệt. Tô Lăng không chút khách khí đứng dậy, đối với Cao Tử Phi làm một cái thỉnh tư thế. Ta là xem ở ngươi là ta nhi tử phân thượng, cho nên mới làm ngươi tiến vào, hiện tại thỉnh ngươi đi ra ngoài. Ngươi có xấu hổ hay không? Đều một đống tuổi, chẳng lẽ còn phải có cái tình yêu xế bóng không thành? Cao Tử Phi cũng sinh khí. Lại là như vậy, nàng như thế nào nhìn không ra hắn phía trước vì chuyện của nàng thao quá tâm. Đừng nói Tô Lăng hiện tại không có loại này tình yêu xế bóng tâm tình, hơn nữa dựa vào cái gì nàng không thể lại luyến ái. Cao Vĩnh Dương như thế nào cùng Tống Toa Lị Tú ân ái hắn liền mặc kệ. Này khác nhau đãi ngộ làm Tô Lăng rất muốn mở ra Cao Tử Phi đầu bên trong rốt cuộc trang chính là cái gì. Nguyên chủ chưa từng có đã dạy hắn những việc này, từ nhỏ đến lớn, nguyên chủ giáo dục cùng người khác giáo dục không có bất đồng, nếu tính lên hẳn là càng thêm dụng tâm mới là. Cao Tử Phi, ngươi không phải ta nhi tử. Tô Lăng một câu làm Cao Tử Phi ngây ngẩn cả người. Cao Tử Phi ta ở cảnh cáo ngươi một câu, ngươi phải nhớ rõ ràng ai mới là ngươi mẫu thân, ai mới là hoài thai 10 tháng chịu đựng thống khổ đem ngươi sinh hạ tới người, trên người của ngươi lưu trữ chính là ai cốt nhục. Không cần ngươi dạy. Cao Tử Phi nháy mắt liền đã biết Tô Lăng ý tứ, ta tình nguyện không phải từ ngươi bụng trung sinh ra. Giống giận ra này một câu lúc sau, thực rõ ràng có thể nhìn thấy Tô Lăng cười, loại này cười hắn chưa từng có ở Tô Lăng trên mặt nhìn đến quá. Không tự giác mà liền có chút một ít cảm giác sợ hãi, còn có một tia chính mình cũng đều không hiểu phức tạp, loại này phức tạp chi tình so dĩ vãng phức tạp càng thêm khắc sâu. Cuối cùng cũng không biết vì sao cư nhiên trốn giống nhau rời đi Tô Lăng chung cư. Chương 210 thời mãn kinh mùa xuân, 8. Tô Lăng mắt lạnh nhìn hắn rời đi, giao tưởng hắn còn nhỏ thời điểm nguyên chủ liền tính là đi công tác đều mang theo hắn, cho hắn tốt nhất hết thảy. Sau lại theo hắn lớn lên, có tuổi dậy thì phản nghịch, nguyên chủ tuy rằng chưa từng lại mang theo hắn, chính là mỗi ngày buổi tối nhất định sẽ có một giờ trò chuyện thời gian, bọn họ nơi này trò chuyện có thể trực tiếp đem ngươi thân ảnh phóng ra lại đây. Chờ đến về nhà, cái thứ nhất nhớ thương đi xem đó là trường học Trung Hải Tử. Khả năng nguyên chủ cái gì đều không có làm sai, làm nhất sai chính là quá mức sùng nịch hắn, sùng hắn không quen biết chính mình rốt cuộc chính là ai. Nhắm hai mắt, này lại là ai sai? 21 tuổi, tuổi này chẳng lẽ còn ở phản nghịch kỳ sao? Liên tính là phản nghịch kỳ người cũng sẽ có thanh tỉnh thời khắc, này hơn 2 tháng qua, chẳng lẽ hắn vẫn là tưởng không rõ ràng lắm, hoặc là nói hắn quả nhiên là quá mức gái Dương Nghiên Nguyệt. Liên chính mình thân mụ đều từ bỏ. Vẫn là nói hắn cảm thấy Tô Lăng là một cái phi thường kiên cường người, vô luận như thế nào công kích, đều sẽ không bị thương. Nàng có tưởng đồng vách sắt. Có phải hay không nên cảm tạ hắn đối hắn mẫu thân có như vậy ý thức? Cao Tử Phi đã ngồi trên xe, thân thể không biết vì sao có chút run rẩy, trong đầu không tự hiểu là hiện ra mấy năm nay Tô Lăng đối hắn hảo, hắn không phải không biết, chính là, chính mình phụ thân không thích nàng, hắn hà tất làm nàng thương tâm. Tống A Di người cũng phi thường không tồi, ít nhất đối hắn thực không tồi, nàng lại là Dương Nghiên Nguyệt mẫu thân, phụ thân vẫn luôn chôn ở trong lòng người, Tô Lăng còn không bằng sớm đi sớm thoát thân. Hắn biết chính mình mẫu thân có khả năng, đi theo nàng đi công tác quá như thế nào không biết nàng xử sự năng lực. Ly chính mình phụ thân, nàng nhất định gặp qua càng tốt, kết quả nói cho hắn, nàng hiện tại liền quá thực hảo. Thậm chí ở kiếp trước thời điểm, hắn cũng không có dự đoán được chính mình mẫu thân sẽ chịu không nổi loại này kích thích, cuối cùng nhảy sông đã chết, hắn không dám cho nàng nhặt xác nguyên nhân là bởi vì không có dự đoán được chỉ là cùng phụ thân hắn ly cái hôn, chuyện này liền nháo đến như thế đại. Đối mặt mọi người chỉ trích, hắn yếu đuối. Đích xác lúc ấy rất là tức giận Tô Lăng, an tính đem hôn ly, mặt sau liền sẽ không xuất hiện như vậy nhiều sự tình. Hắn cũng là người cũng sẽ để ý người khác đối chính mình cái nhìn. Cho nên hắn không chỉ là yếu đuối, thậm chí cũng không muốn vì Tô Lăng gánh vác kia một bộ phận chửi rủa. Thậm chí càng thêm đối Tống Toa Lị hai mẹ con hảo. Tô Lăng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết, cho nên này hai tháng tới cấp chính hắn không gian. Cho hắn thời gian nghĩ kỹ, kết quả nói cho Tô Lăng, vô dụng, chẳng sợ lại nhiều thời giờ, đứa con trai này giống như thiếu một khối đầu vóc giống nhau, rõ ràng hắn cũng coi như là thông minh người, cố tình đối mặt sự tình trong nhà quải bất quá công tới, thậm chí nghe lời nói của một phía. Chẳng lẽ đây là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Tô Lăng cười, mỗi người đều không phải thần nhân, ngươi có thể có loại này cảm thụ, chính là thời gian cũng ở trôi đi. Ngươi chẳng lẽ sẽ đương cục cả đời không thành? Ngồi ở mép giường vô luận như thế nào đều ngủ không được, là bởi vì nguyên chủ đối đứa con trai này lạnh băng tâm bắt đầu tan rã. Tô Lăng biết đó là ý nghĩ của chính mình làm nguyên chủ đối nhi tử cái loại này oán hận buông lỏng. Quả nhiên mẫu thân đối hải tử cảm thụ a, vĩnh viễn đều không có tuyệt đối, giờ khác này ngươi khả năng vì không nghe lời hải tử mà phẫn nộ, mà cảm thấy không biết cố gắng, ngay sau đó, khả năng liền tha thứ hắn. Chính là không cho một chút trừng phạt, đứa nhỏ này vĩnh viễn đều sẽ không lớn lên, cho nên Tô Lăng không tính toán triệt đối hắn lên án. Dương Nghiên Nguyệt vừa mới vào cửa liền nhìn thấy một cái ngồi ở trên sofa bóng dáng, vội đem điện mở ra, nguyên lai là Cao Tử Phi. Như thế nào lạ? Dương Nghiên Nguyệt rất là quan tâm đi qua, nhẹ giọng hỏi. Cao Tử Phi lúc này mới ngẩng đầu, hai mắt có chút vô thần, nhìn Dương Nghiên Nguyệt, nửa ngày mới khôi phục thần thái. Nghiên Nguyệt, ta chẳng lẽ làm sai cái gì sao? Ân. Dương Nghiên Nguyệt chưa từng có nhìn thấy quá Cao Tử Phi cái dạng này, nhu nhược giống như một con tiểu bạch thỏ, nháy mắt mâu tính bùng nổ, nhẹ nhàng mà đem hắn ôm lấy. Tử Phi, phải tin tưởng chính ngươi, sở làm hết thể đều là dựa theo chính ngươi tâm ý, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Cao Tử Phi hồi ôm cái này mềm mại thân thể, nghe trên người nàng thanh hương, dầu dĩ nói, ta vừa mới đi tìm nàng. Giống nhau nói lên nàng, chính là Tô Lăng, Dương Nghiên Nguyệt lập tức liền từ đáng thương Cao Tử Phi trên nét mặt nhảy ra tới, trở nên sắc bén, thanh âm lại như cũ nhu hòa, nga, nàng lại nói gì đó làm ngươi thương tâm nói. Nàng thật sự không cần ta, nàng nhất định sẽ không cần ta. Dương Nghiên Nguyệt có thể từ hắn gắt gao ôm tay nàng chung cảm nhận được hắn run rẩy, hắn ở sợ hãi, buồn cười. Hắn không phải đã sớm cùng các nàng nói hắn sẽ không đều Tô Lăng vì mẫu thân sao? Ngươi đã quên, ngươi không phải có mẫu thân của ta sao? Lại vô dụng ngươi còn có ta sẽ vẫn luôn ở cạnh ngươi, nhìn một cái chúng ta ba ba mụ mụ thực mau liền phải kết hôn. Không giống nhau. Cao Tử Phi lẩm bẩm nói, nàng liền tính là làm lại nhiều chuyện xấu, nàng cũng là mẫu thân của ta, sinh ta dưỡng mẫu thân của ta. Những lời này Dương Nghiên Nguyệt liền không thích nghe. Hắn có ý tứ gì, đây là vì trước kia đã làm sự tình đổi ý, vẫn là đối nàng tâm ý đã biến phai nhạt. Dương Nghiên Nguyệt trực tiếp đẩy ra Cao Tử Phi, lúc trước sở hữu biểu tình đều không thấy, rất là cứng nhắc nói, đích xác, nàng dù sao cũng là ngươi mẫu thân, như thế nào, tính toán khuyên bảo ngươi phụ thân cùng nàng hòa hảo sao. Vẫn là nói cảm thấy mẫu thân của ta không xứng làm ngươi mẹ kế. Những lời này hơn nữa Dương Nghiên Nguyệt biểu tình, nháy mắt liền Cao Tử Phi tâm nhắc lên. Hoảng loạn, ta không phải ý tứ này. Dương Nghiên Nguyệt trực tiếp ly xa chút Cao Tử Phi, ngươi kỳ thật cùng mẫu thân ngươi giống nhau dối trá. Ta không có. Cao Tử Phi không nghĩ Dương Nghiên Nguyệt có đối chính mình không tốt ấn tượng. Ha ha, ngươi không có. Ngươi không có vì sao có chúng ta đi tìm ngươi mẫu thân. Ngươi không có vì sao ở chỗ này thương cảm. Dương Nghiên Nguyệt đối Tô Lăng đã hận tới rồi cực hạn, bởi vì nàng đoạt nàng Đoan Mục Nham, xoay người chuẩn bị vào phòng, không nghĩ lại nhìn đến Cao Tử Phi, nàng thiếu chút nữa quên mất, này Cao Tử Phi chính là còn có Tô Lăng một nửa máu. Nghiên Nguyệt, ta gạt ngươi đi tìm nàng là ta không đúng, ta tìm nàng kỳ thật không vì cái gì khác, chính là vì. Vì ngươi cùng Đoan Mục Nham, ta làm nàng rời đi Đoan Mục Nham, ta không nghĩ làm ngươi thương tâm. Cao Tử Phi vội đối với Dương Nghiên Nguyệt nhanh chóng nói. Nghe thế câu nói, Dương Nghiên Nguyệt tâm tình mới tốt hơn như vậy một chút, ngay sau đó quay đầu cho Cao Tử Phi một cái gương mặt tươi cười. Tử Phi, ta biết ngươi sẽ không thương tổn ta cùng mẫu thân của ta, nhưng là ta tưởng ngươi vẫn là yêu cầu nghĩ kỹ một ít, rốt cuộc là muốn đứng ở chúng ta bên này vẫn là đứng ở nàng kia một bên, ta không hy vọng ngươi lại lần nữa xuất hiện như vậy lắc lư tâm tình. Nếu ta đứng ở nàng kia một bên, các ngươi sẽ như thế nào? Cao Tử Phi xem như thử nói, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, Tô Lăng muốn như thế nào đều hảo, hắn cùng nàng mẫu tử tình cảm dừng ở đây. Phía trước là bởi vì Cao Vĩnh Dương cùng nàng ly hôn đoạn trên pháp luật quan hệ, hiện tại quả nhiên chân chính mẫu tử tình nghĩa. Thực xin lỗi, nếu là phía trước, ta như cũ có thể tiếp thu ngươi, nhưng là hiện tại, Tô Lăng làm những cái đó sự tình, làm ta đã hận thượng nàng, nếu ngươi muốn đi theo ngươi mẫu thân, như vậy, ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Những lời này Dương Nghiên Nguyệt nói chém đinh chặt sắt. Quả nhiên là như thế này, ái hận rõ ràng Dương Nghiên Nguyệt, Cao Tử Phi cúi đầu, ta sẽ không làm ngươi rời đi ta. Những lời này thực minh xác biểu lộ hắn lập trường, cứ việc biết nàng không yêu hắn, hắn như cũ nghĩa vô phản cố lựa chọn nàng. Dương Nghiên Nguyệt cười, tươi cười chung lại có đối Cao Tử Phi miệt thị, đối Tô Lăng trào phúng, đây là Tô Lăng sủng ái nhi tử. Nên nói nàng mị lực đại, vẫn là nói con trai của nàng quá xuẩn. Nàng không yêu hắn, trước nay đều không có từng yêu, trước kia kia chỉ là nàng một tay xây dựng ra tới biểu hiện giả dối thôi. Đáng thương, Cao Tử Phi, vốn dĩ hẳn là một viên cực hảo quân cờ. Cao Tử Phi, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Vào cửa thời điểm, Dương Nghiên Nguyệt vẫn là lại lần nữa nhắc nhở Cao Tử Phi. Cao Tử Phi kiên định gật đầu, hắn trong lòng sớm đã có quyết đoán, vì Dương Nghiên Nguyệt sự tình gì hắn đều làm được, hiện tại càng là. Dương Nghiên Nguyệt vừa lòng, tiến vào phòng nàng không chút do dự lại lần nữa đăng ký một cái vô danh tài khoản, sau đó tuyên bố một chút kia tam đoạn video. Một đoạn đó là nàng cùng Đoan Mục Nham xem một trước một sau ra kia biệt thự Lâm video, từ hai người gặp mặt tháng thứ nhất bắt đầu, phía dưới có một đoạn ái mội văn tự miêu tả, rõ ràng công đạo ba người bối cảnh, tên, đệ nhị đoạn đó là Tô Lăng cùng Đoan Mục Nham ở bên nhau video cùng nàng cô đơn khóc thút thít thân ảnh, đệ tam đoạn đó là nàng khổ canh giữ ở kia biệt thự bên ngoài bóng dáng chụp lại màn hình. Đoan Mục Nham là người nào? Cơ bản là hắn tới rồi ngày hôm sau. Thủy Lam tinh cầu người liền đều đã biết, chỉ là đối với hắn chân dung bảo hộ không thể tùy ý công bố ở trên mạng, đây là tất cả mọi người biết, chỉ là bên trong internet mới có hắn chân dung. Nhưng là hôm nay Dương Nghiên Nguyệt không màng tất cả chính là muốn làm mọi người đều biết, Tô Lăng chen chân nàng cùng Đoan Mục Nham chi gian. Ngay sau đó trực tiếp phát ra, bất quá 10 giây kia chuyển phát lượng liền cực kỳ đại, Dương Nghiên Nguyệt khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, ngay sau đó gạch bỏ cái kia tài khoản. Đem chính mình sở hữu dấu vết đều hủy diệt. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ Tô Lăng thiếu chút nữa bị người vây công, lại còn có rất nhiều tức giận bất bình người, đối mặt chính mình đều mang theo một tia ác ý, nhìn đến nàng đó là đối nàng các loại chửi rủa, làm cho Tô Lăng đều thực không thể hiểu được. Thậm chí liền nàng công ty đều gọi điện thoại lại đây, do hỏi nàng rốt cuộc sao lại thế này, đồng thời thông chi nàng sự tình không có giải quyết xong, không thể hồi công ty. Bởi vì nàng đã nghiêm trọng tạo thành công ty danh dự tổn thất, nếu không phải nàng cũng là một cái tiểu cổ đông, chỉ là chuyện này liền cũng đủ khai trừ Tô Lăng. Đương nhiên đương ngày hôm sau còn có chút người nghe nói lúc sau muốn đi lên xem những cái đó video thời điểm, phát hiện đã sớm biến mất, thậm chí liên quan những cái đó download xuống dưới video cũng đã biến mất. Trong đó đêm qua thông qua Internet, liền Trung ương tinh cầu người đều thấy được kia từng màn. Trung ương tinh cầu người hoặc là nói cách trung ương tinh cầu rất gần mặt khác cao cấp tinh cầu nhìn thấy một màn này thời điểm, coi trọng ngược lại là Tô Lăng, mà đối mặt cái kia cái gọi là Dương Nghiên Nguyệt, đó là mang theo cười nhạo cùng xem kịch vui tâm lý, thông minh một chút người nhanh chóng thông chi ở mặt khác tinh cầu thân thích, ngàn vạn không cần lại xem cùng đao loạt mấy thứ này. Đối với cao cấp tinh cầu người phát ra loại này tin tức, không có người sẽ cảm thấy không thích hợp, ngược lại làm không lớn đa số nhân tâm chung đều mang theo cảnh giới. Đối với chuyện này không phát biểu bất luận cái gì ý tưởng. Hiểu biết Đoan Mục Nham mọi người đều biết, Đoan Mục Nham chưa bao giờ làm người tới gần hắn 3 mét khoảng cách, mặc kệ từ video phương hướng nào xem, cái kia cái gọi là Dương Nghiên Nguyệt đừng nói là tới gần hắn 3 mét, chính là 5 mét khoảng cách đều có, còn có kia xe, rõ ràng chính là Dương Nghiên Nguyệt đi theo hắn khai đến, hơn nữa rời đi khoảng cách phi thường đại. Ngược lại hắn cùng một nữ nhân khác đứng bộ dáng cùng khoảng cách phi thường gần. Dùng đầu óc ngẫm lại đều biết, Đoan Mục Nham nếu lúc trước thật sự tiếp nhận rồi Dương Nghiên Nguyệt, như vậy hắn là không ngại hai người cộng đồng thừa một chiếc xe, cho nên a nàng nha Dương Nghiên Nguyệt có thể hay không yếu điểm mặt. Cũng chỉ có thể nói nàng lá gan quá phì, thật sự, liền bọn họ trung ương tinh cầu Đoan Mục gia nhất lợi hại gia thần nữ nhi cũng không dám khinh nhờn Đoan Mục gia một cái người hầu, nàng kẻ hèn một cái, từ từ, thân phận của nàng hình như là một cái giết người phạm nữ nhi đi. Như vậy hèn mọn thân phận, cư nhiên dám làm như thế trắng trợn táo bạo, không ít người đều vuốt ve chính mình trái tim, ai ra, bọn họ thừa nhận lực a. Không thể không tán thưởng nữ nhân này cường đại tâm lý. Bọn họ hiện tại liền xem náo nhiệt cùng trò hay tâm lý đều thu liễm, bởi vì chuyện này sự tình quan trọng. Nữ nhân này, nàng là đầu góc nước vào sao, không đúng, nàng nhất định là không có đầu góc, thật sự cho rằng nàng hủy diệt nàng dấu vết liền không có người biết là nàng phát sao. Đừng nói hiện tại gánh vác Đoan Mục Nham lửa giận, thậm chí liên quan Đoan Mục ra một phát giận, toàn bộ vũ trụ đều phải chấn thượng tam chấn. Cái gì Thủy Lam tinh cầu, bọn họ Đoan Mục ra có năng lực trực tiếp hủy hoại viên tinh cầu kia, nghĩ đến đây người khác đều không bình tĩnh. Ngày hôm sau nghị viên viện không hề biến hóa, rốt cuộc bọn họ đã sớm thấy được này đó video, trong lòng đối Tô Lăng khinh bỉ tới rồi cực điểm, duy độc làm mọi người không nghĩ tới chính là... Dương Nghiên Nguyệt bị cố cao cấp nghị viên cấp sa thải, nguyên nhân có tam, đệ nhất, không có tổ chức kỷ luật, ngay sau đó liền vượt cấp công tác, đệ nhị, bịa đặt, cụ thể tạo gì giao, đại gia hẳn là trong lòng biết rõ ràng. Đáng tiếc cái này Thủy Lam tinh cầu nghị viên trong viện người, không có người cảm thấy nàng là tái tạo giao, đệ tam, cho công tác không chỉ có không có hoàn thành, làm lỗi địa phương phi thường nhiều, cần lấy này tam điểm báo cho toàn bộ nghị viên viện các nghị viên. Nghiêm cẩn kiềm chế bản thân. A Luân đem sa thải tin đưa cho đang ở thu thập đồ vật Dương Nghiên Nguyệt, chung quanh nhưng thật ra có không ít tuổi trẻ chưa lập gia đình nam tử lại đây tiến đưa, trong lòng tức giận bất bình. Dương Nghiên Nguyệt tiếp nhận A Luân tin, một bộ buồn bực không vui bộ dáng, bi thương phảng phất toàn thế giới đều vứt bỏ nàng, Đoan Mục tiên sinh hôm nay lại không có tới sao. Ngượng ngùng, Dương tiểu thư, thiếu gia sự tình thỉnh ngươi không cần ở quá nhiều quan tâm, thiếu gia nói. Ngươi nếu là ở quấy rầy hắn sinh hoạt, hắn sẽ kiện lên cấp trên ngươi. Lúc này đây liền không phải táng gia bại sản có thể giải quyết, nàng đã xâm phạm thiếu gia quyền lợi, thiếu gia đã làm cố thúc trình chống án thư, nàng nhất định sẽ lao đế ngồi xuyên. Đương nhiên đây là không còn có phát sinh buổi tối video sự tình phía trước quyết định sự tình, hiện tại sao tính chất hoàn toàn thay đổi, hắn nhưng không có gì đáng thương nàng tâm tư, dám làm liền phải dám đảm đương a. Người ở đây khả năng còn chưa chân chính hiểu biết thiếu gia tàn nhẫn, hơn nữa Dương Nghiên Nguyệt liền tính là đi ra ngoài cũng tìm không thấy bất luận cái gì hảo công tác, bị Đoan Mục gia hạ lệnh tự mình sa thải người, là không có người dám thu lưu nàng, liền tính là nàng có công ty lại như thế nào. Không có người sẽ lại cùng nàng công ty hợp tác. Vì sao nhiều như vậy người sợ hãi Đoan Mục gia, tôn trọng Đoan Mục gia, bởi vì Đoan Mục gia chính là có loại này bản lĩnh, nói câu không dễ nghe. Này toàn vũ trụ chỉ cần có người địa phương đó là ở Đoan Mục gia trong khống chế. Bằng vào Dương Nghiên Nguyệt như vậy một cái tiểu nhân vật, còn dám ở hắn thiếu gia trước mặt nhảy nhót. A Luân bắt đầu liền rất khó hiểu, ở thiếu gia trước mặt đương cái trong suốt người thực tốt, một hai phải nhảy ra, làm toàn thế giới người đều nhìn nàng, đích xác chúc mừng nàng, nàng nổi danh. Như là những cái đó trung ương tinh cầu tiểu thư, cái kia nhìn thấy nhà hắn thiếu gia không phải né xa ba thước. Chính là sợ tới mức chân mềm, khả năng thiếu gia không thường ra tới, ngược lại làm người bỏ qua Đoan Mục gia huy nghiêm. Thiếu gia muốn bóp chết nàng giống như là bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản, lại còn có thể không cần bất luận cái gì lý do. Đáng thương Dương tiểu thư, nàng không biết nàng về sau sẽ đối mặt như thế nào nhân sinh, nhất mấu chốt chính là, nếu là đã chết còn hảo, liền sợ không chết được. A Luân đi rồi lúc sau, Dương Nghiên Nguyệt cũng không có tiếp thu A Luân cảnh cáo, một chút thu liễm đều không có, như cũ nói làm người hiểu lầm nói, thậm chí bày ra một bộ người bị hại tư thế. Đã nhiều ngày đa tạ các ngươi chiếu cố. Dương Nghiên Nguyệt rất là có lễ phép nói, ngay sau đó cúi đầu, có thể là ta mệnh không tốt, hoặc là nói, từ lúc bắt đầu liền không nên tới nơi này, không nên nhận thức Cao Tử Phi, như vậy liền sẽ không nhận thức Tô Lăng, cũng sẽ không nhận thức Đoan Mục tiên sinh. Nói xong lúc sau cực kỳ bi thương, trong mắt hàm chứa nước mắt, sau đó nhanh chóng rời đi. Béo Nữ vừa vặn lại đây bỏ đá xuống giếng, nào từng tưởng lập tức liền bị Dương Nghiên Nguyệt cấp đụng phải, tức giận đến nàng muốn chết, đối với Dương Nghiên Nguyệt bóng dáng chửi bậy vài tiếng. Mập mạp, ngươi đủ rồi, nhân gia đều đã như vậy, ngươi còn không ngừng nghỉ, còn không phải là bởi vì mẫu thân của nàng phá hủy Tô Lăng hôn nhân sao. Kia cũng là nàng mẫu thân làm sự tình, cùng nàng có gì quan hệ. Lập tức liền có người bên vực kẻ yếu. Ta xem các ngươi đầu góc có phải hay không đều nước vào. Béo Nữ trong lòng tức giận còn không phải là ỷ vào nàng mỹ mạo ở chỗ này như cá gặp nước sao. Ta đến bây giờ đều không cho rằng Đoan Mục tiên sinh sẽ coi trọng nàng. Hừ, ta chính là riêng cha xét hạ Đoan Mục tiên sinh yêu thích, bất quá cha không đến. Cũng may ta tìm được rồi Trung ương tinh cầu một cái thân thích hiểu biết tình huống. Ngươi có biết lúc ấy hắn nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Nói nơi này đơn giản Béo Nữ trực tiếp đem kia trò chuyện video cho bọn hắn xem. Chỉ thấy ở màn hình bên trong xuất hiện một cái tương đối nhỏ gầy nam tử, nghe tới Béo Nữ nói những lời này đó, sau đó cho kia vài đoạn video thời điểm, đôi mắt là ra bên ngoài đột ra tới, đồng thời đối mặt Đoan Mục Nham hình ảnh thời điểm, cả người tinh thần phấn khởi, đồng thời còn đứng dậy được rồi một cái quân lễ, biểu tình cung kính. Chờ đến không có Đoan Mục Nham hình ảnh, đương nhìn thấy kia cái gọi là thiên tiên mỹ nữ thời điểm, khoe miệng là mang theo lớn lao cười nhạo, cuối cùng đối với Dương Nghiên Nguyệt làm một ngón giữa khinh bỉ thủ thế, lưu lại một câu, nàng sẽ chết thực thảm, đường tỷ ngươi ngàn vạn đừng cùng nàng chơi ở bên nhau. Nói xong lúc sau liền treo điện thoại. Béo Nữ chính là cực kỳ hiểu biết chính mình cái này đường đệ, có thể hôn đến trung ương bình dân kia cũng so với bọn hắn nơi này cao cấp nhất nghị viên cường, ngày thường liền không quá yêu nói chuyện. Nhưng là hắn so với bọn hắn như cũ mạnh hơn nhiều, chỉ là nhìn thấy Đoan Mục Nham ghi hình liền như thế cung kính, bởi vậy có thể thấy được Đoan Mục Nham xã hội địa vị có bao nhiêu cao. Béo Nữ lúc ấy thần thức bên trong liền có một cái càng cao mơ hồ khái niệm, đặc biệt là sau lại chính mình đường đệ gọi điện thoại lại đây luôn mãi cảnh cáo nàng, ngàn vạn phải cho dư Đoan Mục Nham cũng đủ tôn trọng, không cần có bất luận cái gì đối hắn ý tưởng, nhất quan trọng là, không chỉ có không thể đủ đắc tội hắn, tốt nhất rời xa đắc tội người của hắn, nếu không hậu quả là bọn họ toàn bộ gia tộc đều nhận không nổi. Đáng tiếc à, này đó nghị viên viện người cũng không có loại này ý thức, như cũ cảm thấy Đoan Mục Nham làm thật quá đáng. Béo Nữ vô pháp, nàng hiện tại có thể làm chính là bo bo giữ mình, nên nhắc nhở nàng đã nhắc nhở. Dương Nghiên Nguyệt quả nhiên từ nghị viên viện ra tới lúc sau liền đi Cao Tử Phi công ty bên trong công tác, chỉ là nàng vừa qua khỏi đi một giờ. Cơ hồ công ty bên trong sở hữu đơn đặt hàng đều lui, hơn nữa là không hề lý do lui, không chỉ có như thế, liên quan công ty trong vòng không ít nhân viên cũng từ trước, thậm chí còn có bọn họ mời cao cấp cố vấn, đó là duy nhất một cái trung ương tinh cầu ra tới người, kỳ thật là ở trung ương tinh cầu hôn không đi xuống người, chính là chỉ cần là ở trung ương tinh cầu hôn quá người, cho dù là một ngày, đối với mặt khác tinh cầu người tới nói đều là tinh anh trong tinh anh. Tự nhiên là hoa cao giai mời đi theo, cho dù là đường tổ tông cung phụng, kia cũng là đáng giá. Bởi vì có hắn ở, liền tương đương với ở công ty thỉnh một tôn thần tài, người này cũng là Tô Lăng ở đi công tác thời điểm nhận thức, cũng là Tô Lăng vì chính mình nhi tử công ty mời đến người. Cho nên hắn đi rồi, không ít người đi rồi thực bình thường, Dương Nghiên Nguyệt lại không có ở chính mình trên người tìm nguyên nhân, trơ mắt nhìn kia công ty ít ngày nữa liền sẽ đóng cửa. Nàng đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Cao Tử Phi trên người, thậm chí cảm thấy cái kia trung ương tinh cầu người rời đi, tất nhiên là bởi vì Tô Lăng nói gì đó. Nàng cũng không nghĩ, Tô Lăng ly hôn gần 3 tháng, hắn không đi, cố tình lúc này đi, nàng liền không tìm mặt khác nguyên nhân. Cao Tử Phi nhìn bất quá là một ngày thời gian, công ty trung liền chỉ còn lại có ít ỏi không có mấy người, còn có một đống báo hỏng đơn đặt hàng, hợp tác phương cũng rút về bọn họ hợp tác, thậm chí tình nguyện bồi tiền. Nhìn đứng ở chính mình người bên cạnh, Cao Tử Phi tràn đầy áy náy, Nghiên Nguyệt thực xin lỗi, chúng ta chiếu cố hảo chúng ta công ty. Lúc này Dương Nghiên Nguyệt trong tay cầm chính là này 2 tháng nàng không có ở kia công trạng chứng minh, trong mắt mang theo một tia lửa giận, đây là nàng vất vả kết tinh, chiếu như vậy đi xuống, không ra 3 ngày, này công ty liền phải đóng cửa, lại còn có sẽ nợ ngập đầu, liền tính là có hợp đồng đền tiền lại như thế nào. Kia một chút đền tiền căn bản là không thể đền bù bọn họ tổn thất. Bang một chút liền đem chính mình trong tay tư liệu ném vào Cao Tử Phi trên người, nhìn một cái ngươi đều làm cái gì chuyện tốt, ngươi có thể hay không tránh điểm khí. Ta chưa từng có gặp qua ngươi như vậy bất ức vô năng nam nhân. Nói xong lúc sau Dương Nghiên Nguyệt liền tức giận rời đi. Cao Tử Phi nhìn Dương Nghiên Nguyệt bóng dáng tiên đoán lại ngăn, ánh mắt bên trong cư nhiên còn mang theo một tia tự ti, rốt cuộc hắn cũng cho rằng chuyện này trách nhiệm ở hắn trên người. Vì sao hiện tại sẽ biến thành như vậy một cái bộ dáng? Tô Lăng cũng là ở kia quá khứ ngày hôm sau mới biết được Cao Tử Phi cùng Dương Nghiên Nguyệt công ty đã tuyên bố phá sản, nhìn chính mình trong tay thu nạp kia công ty không hợp pháp giao dịch, còn có những cái đó tham ô công khoản tư liệu, xem ra là vô dụng. Vốn đang tính toán ở bọn họ hôn lễ thượng lấy ra này đó tư liệu, những cái đó đại cổ đông đều là Tô Lăng tìm tới. Có chút cũng là xem ở Cao Vĩnh Dương mặt mũi phía trên duy trì bọn họ công ty, Tô Lăng làm người máy quản gia gọi điện thoại dò hỏi hạ vì sao bọn họ đột nhiên chế tư. 5 phút lúc sau, Tô Lăng cả người đều mông, trung ương tinh cầu sổ đen thượng có Dương Nghiên Nguyệt tên. Sổ đen là cái gì? Đó là tội ác tẩy trời nhân tài sẽ thượng, hơn nữa một khi tỏa định, ngươi liền tính không phải ngồi tù người, ngươi đời này trên cơ bản là hủy hoại. Liền tính là đương khất cái cũng không có bất luận cái gì người sẽ bố thí cho ngươi. Cho dù là ngươi mẹ ruột, nếu không liền sẽ thực hành tội liên đới. Nói cách khác nàng mẹ ruột cũng sẽ đã chịu cùng nàng ngang nhau đãi ngộ. Nhớ rõ thượng một người kêu gì tên tới, Tô Lăng nhíu mày, nghĩ không ra, hình như là 160 nhiều năm trước sự tình, người kia liền vũ trụ đạo tặc đều sẽ không thu dưỡng, cuối cùng giống như sống sờ sờ cấp chết đói. Nói cách khác, chính là liền rác rưởi thậm chí cơm thừa canh cặn đều không có người dám cho hắn. Cuối cùng thi thể cũng cấp mặt khác dã thú ăn. Cho nên giống nhau thượng sổ đen người, đều không có sống sót dũng khí, sớm liền tự sát. Hơn nữa sổ đen giống nhau bình thường người rất ít sẽ chú ý, lại nói người sợ chết cũng nhiều a, cho nên còn tưởng rằng sẽ không tái xuất hiện, có chút cực kỳ có tiền thương nhân đều sẽ tiếp theo cái sổ đen nhắc nhở khí, cho nên trước tiên biết này sổ đen thượng có người. Như vậy cùng bọn họ giao hảo nhân tự nhiên cũng sẽ lẫn nhau báo cho, rốt cuộc không nghĩ làm chính mình bằng hữu trở thành tội liên đối người, tự nhiên mà vậy, thực mau liền truyền bá đi ra ngoài, làm đầu tư Cao Tử Phi cùng. Dương Nghiên Nguyệt công ty người, cho dù là bồi táng ra bại sản cũng sẽ triệt hợp tác tài chính, rốt cuộc mệnh còn ở tiền khi nào tránh đều được, hơn nữa càng thêm không nghĩ liên lụy trong nhà già trẻ. Tô Lăng không có hạ quá. Bởi vì nàng cảm thấy những việc này ly nàng qua xa, cho nên cũng không có kịp thời biết. Liên ở Tô Lăng trò chuyện qua đi, thực mau nàng liền nhận được không ít bằng hữu thông chi, nói cho nàng ngàn vạn đừng tiếp xúc Dương Nghiên Nguyệt. Trong đó béo nữ trực tiếp gọi điện thoại lại đây, kia trương viên mặt, chưa bao giờ từng có khoa trương biểu tình, còn lòng còn sợ hãi, cảm tạ trời cao, cảm tạ nhà nàng tiểu biểu đệ cho chính mình nhắc nhở, cảm tạ chủ, dù sao trước kia tin những cái đó thần minh. Có thể cảm tạ nàng đều cảm tạ một lần. Đặc biệt báo cho Tô Lăng, nàng đã nhắc nhở qua con trai của nàng Cao Tử Phi, có thể nói béo nữ xem như vì Tô Lăng người một nhà giàu thối ruột, nhưng là nhân gia nhi tử không tiếp thu nàng hảo ý, nàng chỉ có thể an ủi Tô Lăng. Tô Lăng, đây là ngươi nhi tử chính mình lựa chọn, ngươi ngàn vạn đừng làm việc đốc. Nếu con trai của nàng Lăng là muốn cùng Dương Nghiên Nguyệt chịu chết, kia cũng không tính Tô Lăng không có kết thúc mẫu thân chức trách. Tô Lăng vẫn chưa nói chuyện, nghe được nàng đã phát một đốn bực tức lúc sau liền đóng trò chuyện thiết chí. Này sổ đen chẳng lẽ liền không có người hỏi một chút nguyên nhân sao? Kỳ thật thượng sổ đen người, mặc kệ là bất luận cái gì người, liền tên cũng không dám kêu, sợ gây họa thượng thân, ai còn sẽ để ý nàng nguyên nhân a? Tóm lại cái này sổ đen sẽ không oan uổng bất luận cái gì một người. Đương nhiên còn có một đám người, đó là đắc tội Đoan Mục gia người, hơn nữa có thể đắc tội Đoan Mục gia người. Chỉ có thể nói ngươi quá tự cho là đúng, cả gan làm loạn, mọi người đều biết Đoan Mục gia người có chính mình điểm mấu chốt, chỉ cần ngươi không bước qua hắn điểm mấu chốt, thích hợp đắc tội là sẽ không có vấn đề, nghiêm trọng chút nhiều lắm là ném công tác, hoặc là bị gia tộc đuổi đi, nhưng là tốt xấu ngươi đi ra ngoài lúc sau còn có thể sống sót ta. Hơn nữa Đoan Mục gia tộc thích nhất chú ý chứng cứ, nói cách khác hắn khai ngươi, cũng là có làm ngươi tâm phục khẩu phục lý do. Đoan Mục Nham không phải cũng là nhịn Dương Nghiên Nguyệt 2 tháng sao? Thẳng đến nàng rốt cuộc bước vào hắn điểm mấu chốt, như vậy liền không nên trách hắn không khách khí. Đúng là bởi vì như vậy, mọi người cơ hồ đều sẽ không hỏi vì gì đó hoặc là tìm lý do thế bất luận cái gì một cái thượng sổ đen người giải vây. Huống chi đây là từ xưa đến nay liền có đồ vật, cho nên ở mọi người trong lòng đã sớm đã ăn sâu bén rễ. Cho nên có thể thượng sổ đen người cũng là cường đại người, thần kinh cường đại. Chính như mọi người đều biết lão hổ tròm dâu sờ không được, cố tình ngươi muốn đi sờ, bị cắn chết, quay ai à. Đương nhiên hủy bỏ sổ đen quyền lợi người có, kia cũng là Đoan Mục gia tộc người. Nói đến cùng, này sở hữu hết thảy đều từ Đoan Mục gia tộc người khống chế. Mà sổ đen từ bọn họ hiểu chuyện bắt đầu liền biết có thứ này tồn tại, chỉ là còn tưởng rằng đã trở thành truyền thuyết. Dương Nghiên Nguyệt cũng thực bản lĩnh tiến vào lịch sử sông dài bên trong, mọi người đều sẽ nhớ kỹ nàng. Đừng nói hiện tại toàn bộ nghị viên viện an tính thực, đã từng thích Dương Nghiên Nguyệt người cái kia hôi à, kẹp chặt cái đuôi làm người, im miệng không nói cái gì Dương Nghiên Nguyệt, cái tên kia về sau sẽ là cùng với bọn họ cả đời ác mộng. Sở hữu có quan hệ Dương Nghiên Nguyệt sở hữu hết thể đều cắt bỏ. Thậm chí ở nghị viên viện về nàng đã từng đã tới tư liệu, cùng với chạm qua đồ vật đều đốt hủy, mục đích vì chính là khư khư tà khí, đồng thời cũng hướng người khác cho thấy bọn họ kiên định lập trường. Không ít người đều ở may mắn, cũng may cố cao cấp nghị viên đem nàng cấp đuổi đi, nếu không này liên lụy thượng bọn họ toàn bộ nghị viên viện, kia. Ngẫm lại đều khủng bố. Béo nữ nhất đắc ý, dù sao mọi người đều biết nàng trước nay liền cùng Dương Nghiên Nguyệt quan hệ không tốt, đương nhiên nàng tiểu biểu đệ phát ra tin tức cho nàng thời điểm, nàng kỳ thật che giấu một đoạn thời gian, nàng chính là không quen nhìn Tống Toa Lị còn có Dương Nghiên Nguyệt. Đương nhiên đến bây giờ có hay không người báo cho các nàng sự tình chân tướng nàng liền không biết, dù sao tiểu biểu đệ nói, loại này diễn liền tính tò mò cũng đừng đi xem, nếu không dễ dàng dẫn hỏa thượng. Thân, đến nỗi Cao Vĩnh Dương, cùng hắn tốt đồng sự cũng là vừa rồi mới nói cho hắn, hắc hắc, đáng tiếc à, hắn giống như ra không được, bởi vì cố nghị viên công đạo rất nhiều sự tình cho hắn làm, thậm chí điện thoại tin tức đều không thể phát. Vạn nhất bị người có tâm điều tra ra, tội liên đới đến trên người hắn cũng không phải không có khả năng. Đáng thương đáng tiếc thật đáng buồn à, này kết hôn nhật tử lập tức liền phải tới rồi, nhìn dáng vẻ bọn họ là kết không được hôn. Cao Tử Phi từ đã biết tin tức này lúc sau liền ngơ ngác ngồi ở sofa phía trên, Dương Nghiên Nguyệt từ đêm qua bắt đầu liền ở phòng bên trong nghiên cứu kiểu mới sản phẩm, chuẩn bị đông sơn tái khởi. Số đen, cái này từ hắn vẫn luôn cho rằng đã trở thành lịch sử. Sẽ không tái xuất hiện, 100 nhiều năm, vì cái gì cố tình Dương Nghiên Nguyệt tên sẽ xuất hiện ở mặt trên. Đến nỗi Tô Lăng từ ngày này khởi, công ty rất là cung kính gọi điện thoại lại đây xin lỗi đồng thời tặng một bộ phận cổ quyền cấp Tô Lăng không nói, liên quan công ty quyền lợi cũng thả không ít ở Tô Lăng trên người. Bên ngoài đã chất đầy đưa cho Tô Lăng lễ vật, thậm chí ngày hôm qua mắng lợi hại người, hiện tại còn ở bên ngoài chịu đòn nhận tội đâu. Tô Lăng vốn đang chuẩn bị một đống video, chứng cứ, tư liệu chứng minh chính mình trong sạch, đồng thời hung hăng hắc tối sầm Dương Nghiên Nguyệt, hiện tại hoàn toàn không dùng được. Chương 211 thời mãn kinh mùa xuân, xong. Tô Lăng như thế nào không hiểu ra sao, không biết Dương Nghiên Nguyệt như thế nào liền thượng sổ đen, nhưng nàng liền ở sổ đen thượng, thuyết minh, có trò hay nhìn, Tô Lăng chính là không sợ sự, dù sao vô luận như thế nào nàng đều sẽ không đối Dương Nghiên Nguyệt vươn viện trợ tay a. Nhưng thật ra nhất thời nửa khắc nhớ tới Cao Tử Phi, nhớ tới vừa mới béo nữ nói qua nói, đem vừa mới khép lại bức màn kéo ra, liền gặp được bên ngoài như cũ quỳ trên mặt đất thỉnh tội người, không biết là ai nói nàng thích dùng tiêu, cho nên cho rằng nàng thích cổ xưa nhận tội phương pháp. Tiểu bảo an đã đem những cái đó quà tặng đặt ở nàng phòng ở bên ngoài, thật sự rất nhiều, đôi ở cái kia môn hạ thiếu chút nữa làm nàng ra không được, sau lại vẫn là phân phó người máy quản gia dọn tiến vào. Lễ vật các loại đều có thậm chí còn có bữa sáng. Bởi vì từ ngày hôm qua bắt đầu nàng liền không có ra cửa, nàng sợ bị bọn họ nhân thân công kích, lại nói nàng cũng không phải túi chút giận a, chuyên môn ra cửa tìm mắng, có thời gian này còn không bằng cho chính mình tìm nhiều điểm trong sạch chứng cứ. Tống Toa Lị cũng là ở đi làm thời điểm nhìn đến tin tức, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an, nhưng là từ biết sổ đen thời điểm, liền hạ quyết tâm không thể trở về. Ngày hôm qua kia công ty sự tình, nàng tuy rằng là đang an ủi Cao Tử Phi, nhưng là lại ở quải công nói Cao Tử Phi vô năng. Rốt cuộc cái kia công ty là nàng nữ nhi cực cực khổ khổ một tay thành lập, tuy rằng trong đó Tô Lăng gia không ít sức người sức của, chính là không có nàng nữ nhi chỉ huy, này công ty cũng làm không đứng dậy, cuối cùng còn không phải hủy ở nàng nhi tử trong tay. Nào tưởng hôm nay liền đã xảy ra chuyện như vậy, không phải nàng không có tình thương của mẹ, không phải nàng không thích Dương Nghiên Nguyệt, bởi vì nàng sợ chết, sổ đen là thứ gì. Nàng lần đầu tiên nghe được thời điểm thiếu chút nữa hôn mê. Chung quanh đồng sự cũng ly chính mình càng thêm xa, thậm chí tính toán đem nàng trực tiếp sa thải. Nàng hiện tại chỉ có thể kiên định tỏ vẻ ra bản thân lập trường. Nghiên Nguyệt, thực xin lỗi, một người chết tổng so hai người chết cường. Hơn nữa cái kia ra nàng cũng không dám đi trở về. Vừa vặn kia tân biệt thự chìa khóa đã đưa lại đây, nàng trực tiếp cùng Cao Vĩnh Dương đi nhà mới bên trong. Đúng rồi, Cao Vĩnh Dương hay không đã biết chuyện này. Hắn có thể hay không lúc này vì bảo mệnh vứt bỏ nàng. Rốt cuộc nàng là Dương Nghiên Nguyệt mẫu thân, tuy rằng sổ đen mặt trên không có viết nàng tên, chính là ở Cao Vĩnh Dương trong mắt, chính mình tất nhiên sẽ đi theo Dương Nghiên Nguyệt nện bước đi. Nàng nên nói như thế nào, nếu nói thẳng chính mình cùng Dương Nghiên Nguyệt muốn đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy nàng vô tình, chính là nếu là không làm như vậy, nàng nhất định sẽ bị Dương Nghiên Nguyệt liên lụy. Nàng trong lòng là ái Dương Nghiên Nguyệt, chính là loại chuyện này đặt ở ai trên người đều không có biện pháp tiếp thu. Nàng mới 55 tuổi, nàng mới quá 1/3 thọ mệnh, nàng còn có 100 năm có thể sống. Bất quá hiện tại nàng muốn xác nhận đó là Cao Vĩnh Dương đối ý nghĩ của chính mình. Cho nên không chút do dự gọi điện thoại qua đi, nhưng là đáng tiếc đối phương cũng không có tiếp. Tống Toa Lị thiếu chút nữa té xỉu, cho rằng hắn bắt đầu tị hiểm, không ngừng cố gắng đã phát mấy cái tin nhắn, thậm chí lúc sau không ngừng gọi điện thoại. Đáng tiếc, đối phương như cũ không có tiếp điện thoại, hoặc là hồi tin nhắn. Ngược lại là ở nàng không đương thời điểm, Dương Nghiên Nguyệt cư nhiên gọi điện thoại lại đây, Tống Toa Lị nhìn chằm chằm kia mặt trên ảnh chụp, là Dương Nghiên Nguyệt cười đến cực kỳ sán lạn bộ dáng, cuối cùng cắn hàm răng nhắm mắt lại, che chắn Dương Nghiên Nguyệt bất luận cái gì tin tức tin nhắn điện thoại cùng ký lục. Thực mau liền nhìn thấy cái kia màn hình biến mất. Phòng bên trong Dương Nghiên Nguyệt nhìn thấy chính mình điện thoại cư nhiên đánh không ra đi. Nhíu mày, vung trong tay bút. Sao lại thế này, chẳng lẽ mẫu thân đang làm cái gì chuyện rất trọng yếu không thành? Liền ta điện thoại đều không tiếp. Nói xong lúc sau liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, rốt cuộc đều đã buổi chiều một chút, nàng thật sự là đói bụng. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Cao Tử Phi đột nhiên nhảy rất cao, làm như bị chính mình dọa tới rồi giống nhau. Nhíu mày, Cao Tử Phi, ngươi làm gì lúc kinh lúc giống? Cao Tử Phi cũng không biết vì sao sẽ như vậy, kia sổ đen ba chữ vẫn luôn ở chính mình trong đầu xoay chuyển, đuổi chi không đi, nghĩ đến mâu thân đã từng vì chính mình giảng quá sổ đen những cái đó chuyện xưa, thậm chí có một đại gia tộc người không tin tà, cố tình muốn thiên vị nhà bọn họ tiến vào sổ đen con cháu. Sau lại cái kia toàn bộ gia tộc người bị xua đuổi tới rồi bán thú nhân địa bàn, còn đói lẫn nhau gặm thực, cuối cùng còn có người trực tiếp ăn đất uống nước, trứng bạ bụng. Cuối cùng ngũ tạng lục phủ đều chảy ra, người một nhà chết tương đương thảm thiết, không chỉ có như thế tại đây phía trước này người một nhà còn bị người các loại vũ nhục bọn họ người cũng không phải là bọn họ này đó bình thường ba cánh, mà là cái loại này đáng khinh ở âm vũ chỗ người, thậm chí còn có cùng mặt khác, giống loài tạp giao nhân loại. Có thể nghĩ ngay lúc đó bọn họ trước khi chết đã chịu như thế nào tra tấn. Bởi vì đã từng đi theo Tô Lăng đi công tác thời điểm hắn nhìn thấy quá cái loại này nửa nhân loại nửa thú tạp giao người, kia không thể xưng là người, mà là dã thú, kia chỉnh há mồm có so mặt còn đại, thậm chí một trường trong miệng mặt là ba hàng răng nhọn. Nuốt hạ nước miếng, thượng sổ đen người địa vị thấp hèn so chúng nó còn không bằng. Người rốt cuộc như thế nào lạc? Cao Tử Phi ánh mắt, làm Dương Nghiên Nguyệt Phi thường khó chịu. Nào biết Cao Tử Phi tuy rằng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhưng là nhìn thấy Dương Nghiên Nguyệt đến gần hắn thời điểm, phảng phất mông lung bên trong nhìn thấy kia trương buồn máu mồm to liền hướng tới chính mình mà đến, sợ tới mức Cao Tử Phi sau này nhảy lên mà đi. Cuối cùng cư nhiên tông cửa xông ra, nhanh chóng đảo tẩu. Dương Nghiên Nguyệt nhìn thấy một màn này sửng sốt, vội đi tới đại sảnh bên trong gương trước mặt, bên trong nữ nhân như cũ nhu nhược động lòng người, bởi vì đêm qua không có ngủ hảo, thậm chí còn có một tia tiểu tụy, một thân màu trắng phiêu phiêu váy dài vẫn luôn là nàng hữu lực vũ khí, ngay sau đó vây vây chính mình màu đen trường tóc đẹp, khoe miệng mang theo một tia câu nhân tươi cười. Hiện tại bên ngoài người nhất định ở vây đổ Tô Lăng đi, hơn nữa không ít người đều ở vì nàng kêu hoan, chờ đến nàng ra cửa thời điểm, kia một đám người nhất định sẽ đáng thương nàng. Đoan Mục Nham, ngươi không tiếp thu ta, như vậy ta liền dùng dư luận áp lực làm ngươi tiếp thu ta. Đoan Mục gia, rất lợi hại sao? Lại lợi hại, các ngươi cũng là dựa vào dân chúng tôn trọng chi ý đôi lên, có câu ngạn ngữ nói rất đúng, thủy có thể tái thuyền cũng có thể phúc thuyền. Bách với áp lực gia tộc bọn họ đều sẽ khuyên bảo Đoan Mục Nham, chỉ cần Đoan Mục Nham cho nàng tiếp cận cơ hội, nàng sớm muộn gì đều sẽ được đến hắn tâm. Chỉ có thể nói Dương Nghiên Nguyệt đem Đoan Mục gia tưởng quá đơn giản, đem những cái đó tinh anh nhân sĩ nghĩ đến quá xuẩn, nàng rốt cuộc không có đi qua trung ương tinh cầu, không đúng, nàng đi qua tốt nhất tinh cầu đó là Thủy Lam tinh cầu, mà Thủy Lam tinh cầu, đừng nói là trung ương tinh cầu, chính là trung ương tinh cầu chung quanh 100 tinh cầu. Nó đều so ra kém. Dựa theo tinh cầu xếp hạng nó mới ở 500 danh ở ngoài, cũng là gần 2 năm mới xếp vào 500 danh xếp hạng bên trong, cho nên trung ương tinh cầu mới coi trọng lên, mà Đoan Mục Nham sẽ đến nơi này, đó là bởi vì hắn vừa vặn ở cách nơi này tương đối gần một cái tinh cầu phía trên thị sát, đơn giản liền lại đây nơi này nhìn xem, hơn nữa nhìn hạ tư liệu lúc sau, cảm thấy cái này tinh cầu rất có tiền đồ, liền tưởng để lại cho hắn cố thúc. Hy vọng có thể làm hắn ở chỗ này bảo dưỡng tuổi thọ, cho nên ở ngốc thời gian cũng tương đối lâu một ít, chính là hy vọng đem này viên còn không xem như thực hoàn thiện tinh cầu thống trị hảo lúc sau, không cho cố thúc lưu lại nỗi lo về sau. Nhưng là hiện tại Dương Nghiên Nguyệt còn ở khát khao tốt đẹp tương lai, ai làm hiện tại không có bất luận cái gì người dám gửi tin tức thông chi nàng. Cao Tử Phi cũng quá đánh giá cao chính mình dũng khí. Liền làm Dương Nghiên Nguyệt tới gần đều nhìn thấy tử thần đang tới gần hắn, nơi nào còn có tâm tình nhắc nhở Dương Nghiên Nguyệt những việc này. Bên ngoài Dương Nghiên Nguyệt chung quanh vài người ra đều dọn đi rồi tình nguyện tạm thời trước ở tại khách sạn bên trong, hy vọng phá bỏ và di rời công ty người nhanh lên tiến đến, bởi vì Dương Nghiên Nguyệt đã không có nhà ở phòng quyền lợi. Cao Tử Phi đích xác đã ra cửa, nhưng là ra cửa lúc sau phát hiện trên cơ bản mọi người nhìn thấy hắn né xa ba thước, hắn tiên đoán lại ngăn. Rất là mờ mịt nhìn kia một trương trương lạnh nhạt mặt. Vô đi không thể nào cảm giác cập vào trong lòng, cái gì vì ái có thể không màng tất cả, chờ đến chuyện này thật sự nằm xoài trên hắn trên người thời điểm, hắn cư nhiên đáng xấu hổ dọa lui. Không biết đi rồi bao lâu, hắn muốn liên hệ chính mình bằng hữu, nhưng là giống như không có người phản ứng hắn, độc cô cảm giác tràn ngập hắn cả người thân thể. Bất chi bất giác cư nhiên cứ như vậy đi bộ tới rồi Tô Lăng chung cư dưới. Kia tiểu bảo an nhìn thấy chính mình thời điểm vội đem phòng an ninh môn cấp đóng lại. Một cái buổi sáng thời gian, đã có thể chứng kiến rất nhiều sự tình, đó chính là hắn nhất định cùng Dương Nghiên Nguyệt tiếp xúc quá, hắn nếu là ở không biết sổ đen tình huống dưới cùng nàng tiếp xúc, kia còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là giống như không phải, bởi vì ở Dương Nghiên Nguyệt tên dưới loang thoang có một tấm hình, đó là phát hiện tình huống điều tra nhân viên truyền đi lên. Hiện tại sổ đen Dương Nghiên Nguyệt thời thời khắc khắc đều bị người chú ý, nàng nhất cử nhất động tự nhiên là ảnh hưởng người khác, đương nhìn thấy nàng tên dưới loáng thoáng xuất hiện kia bức ảnh thời điểm, tự nhiên là đánh bóng đôi mắt muốn xem rõ ràng, cho dù là giống nhau người, bọn họ đều né xa ba thước, miễn cho bị dính chọc ôn dịch giống nhau. Nhìn thấy một màn này còn cần nói cái gì sao? Nhìn chung quanh vừa mới còn nhóm người ồn ào, hiện tại không có một bóng người, liên quan sở hữu môn đều khóa lại. Cao Tử Phi mặt nháy mắt trắng xanh, trong óc bên trong không biết vì sao, đột nhiên hiện ra chính mình chết tướng, cứng đờ đứng ở kia môn lang dưới, bất lực thả không biết làm sao. Ban đêm thời khắc, Cao Vĩnh Dương tự nhiên là đa tạ kia cố thúc đối hắn chiếu cố, nếu không hắn là trở về cũng không ổn, không quay về cũng không ổn, rốt cuộc nói như thế nào bọn họ phía trước cùng Dương Nghiên Nguyệt quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Không sai, hắn chính là chậm rãi xem văn kiện. Có thể không quay về tận lực không quay về, cũng bất hòa bất luận cái gì người phát quá tin tức. Tính toán mấy ngày nay đều lấy công tác bận quá, chuẩn bị ở nghị viên trong viện cọ một trương giường ngủ. Chỉ là đang lúc hắn chuẩn bị ngủ thời điểm, phát hiện môn bị gõ hạ, Cao Vĩnh Dương tâm nháy mắt nhắc lên, ngàn vạn không cần là Dương Nghiên Nguyệt. Hắn hẳn là không có đắc tội nàng, nàng sẽ không lôi kéo chính mình cùng chết đi. Vĩnh Dương, nghe được bên ngoài quen thuộc thanh âm, Cao Vĩnh Dương nuốt hạ nước miếng. đó là Tống Toa Lỵ, không dám ra tiếng. Nửa ngày lúc sau chỉ nghe được ngoài cửa người truyền đến mang theo khóc nức nở thanh âm, Vĩnh Dương ta biết ngươi ở bên trong, ta hảo khổ sở. Tống Toa Lỵ thật là khổ sở, dựa vào kia môn, rất là u buồn, nàng tiến vào số đen, ta tưởng giúp nàng. Những lời này làm Cao Vĩnh Dương nháy mắt nhíu mày, phản xạ tính muốn phản bác, hắn không nghĩ đi theo Dương Nghiên Nguyệt cùng chết. Vẫn là loại này để tiếng xấu muôn đời nghẹn khuất cách chết, hắn còn có rất nhiều người sinh chờ hắn. Hùng chi Dương Nghiên Nguyệt cùng hắn cái gì quan hệ? Nghiêm khắc tính lên vẫn là hắn tình địch nữ nhi, lại vứt bỏ con hắn, vì nàng bỏ mệnh không đáng. Chính là ta lại không bỏ xuống được ngươi, không bỏ xuống được Tử Phi. Tống Toa Lỵ câu này nói đến tức thâm tình lại không thể nề hà. Vĩnh Dương, ta biết ta nghĩ như vậy, là một cái không xứng trước mụ mụ, nhưng là tin tưởng Nghiên Nguyệt nếu là biết đến lời nói, nhất định sẽ không trách ta, ngươi nói đúng không? Nghe được Tống Toa Lỵ những lời này, Cao Vĩnh Dương liền đã biết nàng ý tứ, nghĩ đến Tống Toa Lỵ nhu nhược, cuối cùng luyến tiếc nàng một người thừa nhận, hắn tin tưởng Tống Toa Lỵ sẽ không hại hắn, mở cửa, nháy mắt liền nhìn thấy Tống Toa Lỵ nhào vào chính mình trong lòng ngực. Thân thể còn đang run rẩy, thuyết minh nàng thật là sợ tới mức quá sức. Cao Vĩnh Dương trầm mặc hạ cuối cùng hung hăng ôm lấy Tống Toa Lỵ, một ngày không nói gì thanh âm có chút khàn khàn. Toa Lỵ, chuyện của nàng thực xin lỗi, chúng ta chỉ có thể bỏ xuống nàng. Tống Toa Lỵ khóc khóc không thành tiếng, trong đó còn có một tia kích động. Cao Vĩnh Dương không có nghĩ tới muốn vứt bỏ nàng, bọn họ chi gian vẫn là có kiên trinh tình yêu, nàng thực vui mừng, ta chỉ có thể nói xin lỗi nàng. Vì thế hai người ôm nhau khóc giống lên, nhưng là đương cùng Tống Toa Lỵ hiệp nghị hảo lúc sau, Cao Vĩnh Dương cuối cùng là nhớ tới chính mình nhi tử, chính là không có trước tiên liên hệ Cao Tử Phi, mà là nhanh chóng xem xét hạ cái kia sổ đèn trang web, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia Dương Nghiên Nguyệt ba cái chữ to dưới cái kia thủy ấn hình ảnh, còn chưa toàn bộ hiện ra, chỉ có thể nói là tồn tại này một loại hoài nghi, chờ đến thật sự hiện ra rõ ràng thời điểm sau, đó là hắn cũng là tội liên đối người trí nhất. Nhưng lại như vậy quen thuộc tướng mạo, hắn sao có thể nhìn không ra tới. Đó là con hắn, duy nhất nhi tử A đột nhiên tức giận nhảy lên cao đem trên bàn sở hữu văn kiện trực tiếp đánh vào trên mặt đất, nàng liên lụy con hắn. Tống Toa Lỵ cũng không nghĩ tới Cao Tử Phi thật là một cái ngốc tử, cư nhiên dám cùng Dương Nghiên Nguyệt cùng tiến thối. Cứ việc như thế trong lòng vẫn là vì chính mình nữ nhi cảm thấy kiêu ngạo. Hiện tại đã rất ít có người có thể đủ vì một người đánh bạc tánh mạng. Nàng nữ nhi đời này cũng đáng. Nhưng là nhìn Cao Vĩnh Dương kia âm hàn biểu tình liền biết, hắn tất nhiên là ở oán hận nàng nữ nhi, hại con hắn. Nhìn hắn nhìn chính mình kia khiếp người ánh mắt, Tống Toa Lỵ vội lắc đầu, lúc ấy trong nhà chỉ có Tử Phi cùng Nghiên Nguyệt, ngươi cũng biết này sổ đen sự tình hôm nay mới truyền tới ngươi ta trong thai. Dừng một chút trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, ta lúc ấy vẫn luôn lo lắng Nghiên Nguyệt. Quên mất thông chi Tử Phi, Vĩnh Dương ngươi không có thông chi sao? Cao Vĩnh Dương đột nhiên cứng đờ, hắn lúc ấy mãn đầu óc tưởng đều là như thế nào bằng tốt tốc độ vẫn duy trì chính mình hình tượng, đồng thời rời xa kia Dương Nghiên Nguyệt, nơi nào còn nhớ rõ chuyện này. Liên ở ngay lúc này, chuông điện thoại tiếng vang, là Cao Tử Phi điện thoại, thật là nhắc Tào Tháo đến. Hai người nháy mắt an tĩnh xuống dưới, có vẻ này tiếng chuông đặc biệt đại. Cuối cùng lạnh một khuôn mặt Cao Vĩnh Dương đột nhiên vươn tay, Tống Toa Lỵ vừa thấy dùng xưa nay chưa từng có tốc độ bắt được Cao Vĩnh Dương tay, đồng thời tinh thần lực bùng nổ, trực tiếp đem kia trên cổ tay hắn cái kia trí năng tiểu máy móc lộng hỏng rồi. Cao Vĩnh Dương lúc này phảng phất cũng hư thoát giống nhau, có thể thấy được hắn dùng bao lớn dũng khí mới muốn tiếp nghe Cao Tử Phi điện thoại, nhưng là cũng chỉ này một lần, lúc sau nếu là lại đến điện thoại, hắn cũng không có cái này dũng khí tiếp. Tống Toa Lỵ cũng sủi lơ ở kia sofa ghế dựa phía trên mặt toàn là mồ hôi, tâm như cũ bang bang nhảy cái không ngừng, Cao Vĩnh Dương là điên rồi sao? Không biết con hắn cũng đã thượng bảng sao? Hắn vừa mới nếu thật sự tiếp cái kia điện thoại, hiện tại nàng cùng hắn ở một chỗ, bọn họ hai người đều sẽ bởi vì cái này điện thoại mà tội liên đới. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là sẽ không trách nàng, toàn bộ phòng nháy mắt liền chỉ có hai người thô thô hô hấp thanh âm. Rõ ràng sợ tới mức quá sức. Mà Cao Tử Phi lúc này liền ngồi ở tịch lanh trên đường, lẳng lặng nhìn ban đêm cảnh tượng, không có cảnh tượng, ngày thường lượng đèn đường lúc này là hắc, chỉ có không trung bên trong mấy viên ngôi sao còn ở lập lòe. Nhìn chính mình trên cổ tay tiểu máy móc máy tính, trò chuyện bị che chắn, ha ha, khóe miệng mang theo một tia cười khổ. Dương Nghiên Nguyệt lúc này cuối cùng là phát hiện không thích hợp, bởi vì nàng cảm giác quá mức an tĩnh, này phụ cận còn có mấy cái tiểu hài tử tới, buổi tối toàn là này mấy cái hài tử đùa giỡn thanh âm, lúc ấy nàng còn cảm thấy phi thường bực bội, hiện tại như thế nào sẽ đã không có. Dương Nghiên Nguyệt ăn một chút đồ vật cuối cùng là ra cửa, quả nhiên bên ngoài một mảnh đen nhánh, chung quanh phòng ốc liền đèn đều không có lượng, nháy mắt liền nghĩ tới hôm nay Cao Tử Phi khác thường, còn có mẫu thân của nàng đến bây giờ đều không tiếp nàng điện thoại, nhịn không được gõ cách vách ra môn, không có bất luận cái gì phản ứng, xin hỏi có người ở nhà sao? Đợi nửa ngày như cũ chưa từng nghe được bất luận cái gì người trả lời, cũng không có nghe thấy cái này nhà ở chung có người thanh âm, thậm chí liền người máy quản gia đều không có ở. Dương Nghiên Nguyệt tức khắc cảm giác được không ổn, một cổ cực kỳ khẩn trương tâm tình nháy mắt liền che kín chỉnh trái tim, nhanh chóng mở ra chính mình máy tính, cư nhiên liền không thượng Internet, sao lại thế này? Dương Nghiên Nguyệt nhíu mày, ngay sau đó vội triệu hoán chính mình xe, chỉ là nửa ngày cũng không từng nhìn thấy xe lại đây, chạy đến ga ra vừa thấy, nơi nào còn có cái gì xe? Chẳng qua đều là một ít giải rác linh kiện, rốt cuộc là ai trò đùa dai? Vô số lần liên tiếp Internet như cũ liên tiếp không thượng, thậm chí liền nàng điện thoại đều không thể gạt ra đi. Dương Nghiên Nguyệt rốt cuộc bắt đầu sốt ruột, ngay sau đó liền đi nhất náo nhiệt phố xá. Nào từng nghĩ đến nàng thật vất vả tới phố xá, không biết là ai đột nhiên hét to một tiếng, Dương Nghiên Nguyệt tới. Bất quá nháy mắt chi gian này phố xá bên trong sở hữu đồ vật trong lúc này liền biến mất không thấy, thậm chí còn có những người đó cũng không thấy, chỉ để lại thưa thớt dấu chân. Thậm chí liền rác rưởi đều không có, đường phố chưa bao giờ từng có sạch sẽ. Rốt cuộc vẫn là có một cái đi chậm lao bà, nhìn qua ít nhất có hơn 120 tuổi. Dương Nghiên Nguyệt vội đi qua, bọn họ nhìn kia một đoạn video tuyệt đối không nên là loại này phản ứng mới là. Chỉ là làm Dương Nghiên Nguyệt không nghĩ tới chính là, nàng vừa mới tới gần cái kia lão bà, liền đã nhận ra một cổ dị thường cường đại tinh thần dị năng hảo chính mình mà đến. Xuất phát từ bản năng Dương Nghiên Nguyệt nháy mắt liền vọt đến mà một bên. Nàng trơ mắt nhìn cái kia lão bà từ chính mình trước mắt trốn, hơn nữa trên mặt còn mang theo may mắn bộ dáng. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Dương Nghiên Nguyệt muốn tìm cá nhân hỏi một chút đều hỏi không được. Trong nháy mắt nàng quỷ dị nghĩ tới Tô Lăng, có phải hay không Tô Lăng đưa lưng về phía nàng làm chút cái gì? Có loại này nghi hoặc lúc sau, Dương Nghiên Nguyệt không chút do dự liền đi tìm Tô Lăng đi. Này dọc theo đường đi cơ hồ nàng nơi đi đến không có bất luận cái gì ánh sáng cùng người, nàng trong lòng càng thêm không yên ổn. Đồng thời đối Tô Lăng hận thấu xương, nàng rốt cuộc đối nàng làm chút cái gì. Chờ tới rồi Tô Lăng chung cư phía dưới, liếc mắt một cái liền gặp được ngồi ở góc chung Cao Tử Phi. Tử Phi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Cao Tử Phi như thế nào đều không có nghĩ đến Dương Nghiên Nguyệt sẽ đến nơi này, không biết vì sao đột nhiên có chút tự sa ngã. Hướng tới nàng vươn tay mình. Rốt cuộc, ở đã trải qua vô số người né tránh lúc sau, có người vươn tay, đối với hiện tại Dương Nghiên Nguyệt tới nói là lớn lao an ủi, nhưng là nàng lại khinh thường chạm vào hắn tay. Nàng sợ bị người thấy được lúc sau, đêm qua làm sự tình vậy hoàn toàn không có ý nghĩa, cho nên chỉ là tới gần Cao Tử Phi mà thôi. Người thượng số đen. Cao Tử Phi thấy thế, trong lòng trừ bỏ thật đáng buồn vẫn là thật đáng buồn, cứ việc hắn một đầu nhiệt. Nhân gia còn không tiếp thu. Cái gì? Dương Nghiên Nguyệt tự nhiên là nghe rõ, nhưng là nhất thời không có phản ứng lại đây, ngẩng đầu ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng nơi chung cư cửa sổ, này sở hữu chung cư bên trong, chỉ có Tô Lăng chung cư đèn sáng. Người thượng số đen. Những lời này Cao Tử Phi cuối cùng trên cơ bản như là giống ra tới. Số đen. Nàng nhưng thật ra nhớ tới, cái kia chính là trong truyền thuyết tồn tại đồ vật, không quá quan nàng sự tình gì. Nàng lại không có đắc tội cái gì đại nhân vật, đừng nói giỡn, Cao Tử Phi, loại này vui đùa há là ngươi có thể khai đến khởi. Cao Tử Phi đột nhiên nở nụ cười, Dương Nghiên Nguyệt nhìn càng là cười càng thêm vô thần Cao Tử Phi, nháy mắt liền trừng lớn chính mình hai mắt, thật sự. Ngươi nói đi, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng nó giả. Cao Tử Phi làm như điên rồi giống nhau, cười đến càng thêm lớn tiếng, đứng dậy mở ra chính mình hai tay, ngươi hẳn là phát hiện đi. Nơi này không có bất luận cái gì người dám tới gần. Một câu, nháy mắt làm Dương Nghiên Nguyệt sủi lơ trên mặt đất, cả khuôn mặt không ngừng run rẩy. Cái gì là số đen? Nàng tự nhiên là phi thường rõ ràng, trong lúc nhất thời chi gian như thế nào làm nàng tiếp thu. Nghĩ đến vừa mới trong nhà phụ cận không người, phố xá sâm ướt bên trong người nhìn thấy nàng lúc sau đột nhiên biến mất. Cao Tử Phi chỉ là trên cao nhìn xuống nhìn lúc này hoàn toàn vô lực nằm trên mặt đất Dương Nghiên Nguyệt, ngay sau đó ngồi xổm xuống thân mình, muốn vuốt ve nàng mặt, nhưng là cuối cùng vẫn là không hạ thủ được, chính hắn tay đều không ngừng đang run rẩy. Thực mau chúng ta liền sẽ đuổi tới bán thú nhân địa bàn mà đi. Bán thú nhân địa bàn, chứ không nói những cái đó bán thú nhân đáng sợ cỡ nào, chỉ là kia tinh cầu đó là nhân loại vứt bỏ, có thể thấy được nó kém đến bộ răng gì. Dương Nghiên Nguyệt nháy mắt liền chảy ra nước mắt, khỏe miệng nghiêng lệch, dùng sức lắc đầu, chính là nói không ra lời nói. Cao Tử Phi nhìn nàng hồi lâu, chỉ nghe được nàng cuối cùng hư thoát giống nhau phun ra ba chữ, giết ta. Không thể, hiện tại chúng ta không chết được. Cao Tử Phi trong mắt cũng chảy ra nước mắt, đó là sợ hãi nước mắt. Không sai, ở bọn họ chung quanh có trung ương tinh cầu nhất bí ẩn hắc y hệ nhân tổ chức, chuyên môn đối phó thượng sổ đen người. Bọn họ sẽ không làm cho bọn họ chết thống khoái, bọn họ sẽ nhận hết tra tấn mà chết. Nếu lúc trước đã biết chuyện này liền giết Dương Nghiên Nguyệt như vậy còn hảo, chính là hắn không hạ thủ được. Vừa mới tinh thần dị năng đó là trong đó một cái hắc ý gì nam tử vọng lại. Không biết qua bao lâu, Dương Nghiên Nguyệt cuối cùng là từ đâu cái ngập đầu sét đánh giữa trời quang trung hoán quá mức tới, cứ như vậy ngồi ở kia thềm đá phía trên, lúc này nàng gắt gao giữ chặt Cao Tử Phi. Nàng chết cũng muốn một người bồi nàng chết. Ngay sau đó không tự hiểu là liền nghĩ tới chính mình mẫu thân, còn có Cao Vĩnh Dương, buồn cười, bi thương, bọn họ nhất định đã sớm biết đến, cho nên từ lúc bắt đầu liền không tính toán tiếp nàng điện thoại. Tống toa lị A, không phải nói nàng chính là nàng mệnh sao? Nguyên lai nàng mệnh như vậy không đáng giá tiền, còn có Cao Vĩnh Dương, hiện tại con hắn cũng bị nàng liên lụy, hắn chẳng lẽ liền một chút đều không thương tâm sao? Nghĩ đến đây, nghĩ đến chính mình sống không lâu, trong lòng không biết vì sao có loại muốn lôi kéo toàn thế giới chôn cùng cảm giác, cuối cùng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Tô Lăng chung cư, nàng không chút do dự muốn xâm nhập đi vào, bằng vào nàng dị năng, thật là có thể trực tiếp vượt qua kia mang theo điện lưu cửa sát. Chỉ là nàng vừa mới lợi dụng tinh thần dị năng bay lên trời thời điểm, nháy mắt liền cảm giác được chính mình đầu bên trong một trận đau đớn, đó là so nàng càng thêm cao giai tinh thần dị năng giả công kích nàng. Chỉ nghe thấy kêu thảm thiết một tiếng, đó là kia thịt tư tư thanh âm, không sai, Dương Nghiên Nguyệt vừa lúc dừng ở kia tràn ngập cường đại điện lưu phía trên cửa sát, giống như là dùng thiết thịt nướng giống nhau. Bất quá cũng là trong nháy mắt sự tình liền bị ở trong bóng tối người dùng tinh thần dị năng dịch ra tới. Ở Dương Nghiên Nguyệt thân thể phía trước có tam giang màu đen đốt trọi khu vực, giống như là một cái ngựa vằn giống nhau, đau, đau tận xương thủy, sắc bén gọi vào, có bản lĩnh liền giết ta. Đáng tiếc không có bất luận cái gì người trả lời nàng lời nói. Tô Lăng ở phòng bên trong lẳng lặng nhìn một màn này, ngay sau đó nhìn người máy quản gia mở ra cái kia sổ đèn trang web, kia Dương Nghiên Nguyệt ba chữ phía dưới thủy ấn ảnh chụp đã hoàn toàn rõ ràng. Xác định Cao Tử Phi cũng là sổ đen người trên. Tô Lăng suy xét thật lâu cuối cùng kích thích một chiếc điện thoại. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không gọi điện thoại cho ta. Đối diện truyền đến cực kỳ tà mị thanh âm. Đoan Mục Nham. Ta tưởng giữ được Cao Tử Phi bất tử. Tô Lăng nhẹ giọng nói. Điều kiện. Đoan Mục Nham buông quyển sách trên tay tịch, thấp giọng nói. Điều kiện gì? Ngươi lúc trước làm ta đãi ở bên cạnh ngươi, chẳng lẽ không có chính mình tư tâm sao? Đoan Mục Nham khỏe miệng hơi hơi gợi lên, Tô Lăng có một chút lợi dụng hắn, đặt tới khi nữ nhân kia mục đích, rốt cuộc nữ nhân kia cuối cùng có thể làm ra loại chuyện này, nhất định là khí hồ đồ. Bởi vì kia nữ nhân buồn cười lòng tự trọng, nàng chính là lấy nàng cùng Tô Lăng đối lập một phen nói, giống như là một cái cực mỹ nữ nhân cùng một cái giống nhau nữ nhân đối lập lúc sau, người khác đều thích cái kia giống nhau nữ nhân, cái kia cực mỹ nữ nhân sẽ như thế nào tưởng. Nguyên lai hắn muốn nói chính là chuyện này, ngươi không phải cũng có cố ý giúp ta hiểm nghi. Ơn, cho nên xem như huề nhau. Nhưng là ngươi nói chuyện này sẽ làm ta rất khó làm. Tóm lại là phải cho chút chỗ tốt đi. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Ân. Ngươi tân mua sắm cái kia tiểu tinh cầu phân ta một nửa. Thượng một lần hắn thấy được Tô Lăng trong tay méo tham khảo đồ. Hảo A. Chỉ là như vậy một chuyện nhỏ, Tô Lăng tự nhiên là đồng ý. Đoan Mục Nham thấy nàng trả lời sảng khoái, tâm tình lúc này mới thoải mái một ít, tự nhiên cũng đáp ứng rồi Tô Lăng yêu cầu. Chỉ là ở lâm quải điện thoại thời điểm, Tô Lăng lại lần nữa cường điệu một lần, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giữ được hắn mệnh. Đã hiểu, bảo mệnh mà thôi, nhưng là nên chịu khổ cùng cha tấn vẫn là đến chịu. Đã không có Tô Lăng thanh âm, Đoan Mục Nham phòng có vẻ yên tĩnh vô cùng, nhẹ nhàng mà đánh hạ mặt bàn, xem ra hắn phải cho bọn họ tìm một cái hảo nơi đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Lăng rời giường lúc sau liền không có nhìn thấy hai người kia, cũng không có hứng thú hỏi bọn hắn rốt cuộc đi nơi nào, mà là thu thập chính mình đồ vật chuẩn bị đi làm. Nghị viên trong viện mọi người nhìn thấy kia Tống Toa Lỵ cư nhiên từ cao nghị viên văn phòng ra tới, lập tức liền làm người cảm giác được thần thánh địa phương phảng phất bị ô nhiễm giống nhau, đặc biệt là bọn họ đêm qua gặp được Cao Tử Phi cư nhiên cũng thượng kia sổ đèn trang web phía trên, này hai người cư nhiên còn có nhàn tình ở chỗ này làm những việc này. Không thể không nói bọn họ thật là tưởng có chút đáng khinh, hai người kia đêm qua một đêm đều là kinh hồn táng đảm không có ngủ, dù sao cũng là bọn họ nhìn lớn lên hài tử, cũng là bọn họ thân cốt nhục, ai còn ngủ được a? Bọn họ tự nhiên là muốn giải thích một phen, đồng thời cũng coi như là cho thấy bọn họ lập trường. Tuy rằng đây là nhất sáng suốt lựa chọn, nhưng là không khỏi làm người cảm thấy trái tim băng giá. Ở nghị viên viện vượt qua 3 ngày lúc sau, Cao Vĩnh Dương cuối cùng vẫn là khiêng không được Tống Toa Lỵ khuyên bảo tính toán trụ tiến bọn họ tân gia. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, ở bọn họ tân gia cư nhiên gặp được bọn họ nhất sợ hãi cũng là lo lắng nhất hai người. Sofa phía trên Cao Tử Phi có vẻ dị thường mỏi mệt, mà Dương Nghiên Nguyệt bởi vì miệng vết thương không người xử lý, đã bắt đầu thối giữa phát mủ có mùi thối, một cổ hư thối hương vị từ nàng trên người chậm rãi ra bên ngoài thổi đi. Thậm chí còn có thể từ nàng có chút rách nát trên quần áo nhìn đến kia bắt ngứa lúc sau lưu lại vết máu, có thể thực rõ ràng nhìn đến là nàng chính mình bắt, bởi vì ở nàng mảnh khảnh ngón tay thượng còn tàn lưu màu đen kết vảy máu. Bốn người cứ như vậy ở đại sảnh bên trong nhìn nhau lên, bất quá một phút lúc sau, Tống Toa Lỵ cùng Cao Vĩnh Dương rất có ăn ý ra bên ngoài mà đi. Nhưng là đáng tiếc lúc này đã bị Cao Tử Phi phát giác, cái kia môn đóng lại phía trước, bọn họ đã đi theo kia hai người ra tới. Không cần lại đây. Tống Toa Lỵ kêu to nói. Đồng thời vươn chính mình tay, ở tay nàng thượng còn có tinh thần dị năng. Mụ mụ, ngươi đã quên ta là ai sao? Dương Nghiên Nguyệt định trụ chính mình bước chân cũng không có lại đi vào. Nhìn Tống Toa Lỵ như vậy bộ dáng, nàng trong lòng cực lãnh. Này 3 ngày có người tiếp cận bọn họ, người này không phải người khác chính là Tô Lăng, nàng không phải cứu tế bọn họ, mà là trào phúng bọn họ. Bọn họ không tin phụ mẫu của chính mình sẽ dễ như trở bàn tay từ bỏ bọn họ, thậm chí liền rất xa xem bọn họ liếc mắt một cái đều không muốn. Biết có căn nhà này cũng là Tô Lăng cấp tin tức. Ngày đầu tiên bọn họ không có tới xem bọn họ cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ, chính là bọn họ vẫn luôn ngốc tại Thủy Lam Tinh Cầu, ngây người 3 ngày, bọn họ như cũ không có tới xem bọn họ, ngược lại Tô Lăng cư nhiên lại hảo tâm đưa tới một đoạn video. Đó là bọn họ cha mẹ chuẩn bị hôn lễ video. Đúng rồi, còn có một ngày chính là bọn họ hôn lễ. Ha ha ha, không thể cười sao. Toàn thế giới đều vứt bỏ bọn họ thời điểm, bọn họ càng thêm chờ mong có người cứu vớt bọn họ, liền tính là không cứu vớt bọn họ, cũng phiền toái ở tinh thần thượng cho nhất định cổ vũ cùng lực lượng thời điểm, làm cho bọn họ có dũng khí đối mặt kế tiếp sự tình. Hai người kia là không có tâm sao. Cư nhiên còn ở gióng trống khua chiêng chuẩn bị hôn lễ. Kia sán lạn tươi cười, kia hạnh phúc tươi cười, có từng nghĩ tới bọn họ, một cái là nàng nữ nhi, một cái là con hắn, lập tức sẽ chết, hơn nữa là nhận hết tra tấn mà chết, bọn họ cư nhiên còn có thể cười được. Hôm nay bọn họ lại nhìn không ít video đều là trước đây phát sinh sự tình. Không sai, Tô Lăng sử dụng một ít tâm lý thượng chiến thuật. Nếu ngay từ đầu cho bọn hắn xem phía trước nguyên chủ vị hôn phu cấp video nói, bọn họ nhất định sẽ là khịt mũi coi thường. Nhưng là nếu chậm rãi đưa bọn họ cảm nhận chung đối cha mẹ tín nhiệm tan rã rớt, hơn nữa Tô Lăng linh ám chỉ cùng thôi miên, dễ như trở bàn tay liền có thể đem bọn họ trong lòng nhất âm u đồ vật thả ra. Đáng tiếc hiện tại liền tính là hai người kia, Cao Vĩnh Dương cùng Tống Toa Lỵ như thế nào giải thích, đều không có dùng, bọn họ hai người chính là theo dõi bọn họ. Bởi vì chỉ có ở tiếp cận bọn họ thời điểm, phảng phất kia ở vào trong bóng đêm hắc ý hệ nhân mới sẽ không ngăn cản bọn họ. Ngược lại là Tô Lăng, chỉ cần bọn họ có điểm muốn tới gần Tô Lăng, liền bị chỗ tối hắc ý hệ nhân trừng phạt. Cái loại này đến xương chỗ đau, không chỉ có làm cho bọn họ tinh thần dị năng biến mất, liên quan thân thể cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Tô Lăng bọn họ đặt bọn họ không muốn xem đồ vật. Lúc ấy Dương Nghiên Nguyệt còn không biết nàng rốt cuộc đắc tội với ai mới tạo thành cái dạng này nói, kia nàng liền sống uổng phí 22 năm. Đoan Mục Nham, cái kia nàng hiện tại nhất chật vật thời điểm, nhất không nghĩ đụng tới người, nguyên lai cũng là nàng nếu không khởi người. Nghĩ đến hôm trước buổi tối hắn hưng thú ngẩng cao thả kia vũ trụ dã thú, khiếu lang đuổi bắt bọn họ thời điểm, cái loại này tươi cười, giống như là địa ngục ma quỷ. Nàng hiện tại cả người còn run lên. Khiếu lang, tựa lang phi lang, toàn bộ thân thể cực kỳ gầy ốm, lại so với bọn họ đều còn cao lớn, trên người không hề da lông, nhưng là một trương miệng có thể thấy nàng toàn bộ đầu nuốt vào đi. Nàng thật là bị nó đuổi tới. Nàng đầu cũng đích xác tiến vào nó kia mang theo tanh hôi miệng, nàng thậm chí có thể xuyên thấu qua quang nhìn đến nó hết hầu, cảm giác được nó răng nhọn ở chính mình trên cổ hoa, cuối cùng cư nhiên buông ra nàng, nàng trên mặt toàn bộ đều là nó tanh hôi nước miếng. Loại cảm giác này, tự nhiên Cao Tử Phi cũng hưởng qua. Nàng tình nguyện lúc ấy đã bị nó cắn chết, bởi vì bọn họ đã không có người tôn nghiêm, hoặc là nói bọn họ đã không coi là người. Mà cái kia ma quỷ, cứ nhiên lại lần nữa nhiều thả mấy cái ra tới vây công bọn họ, tự nhiên liền tính là đang nghe lời nói khiếu lang, cũng không khỏi bị thương bọn họ. Mỗi ngày buổi tối hắn đều sẽ xuất hiện, lần đầu tiên biết nguyên lai hắn dưỡng sủng vật dã thu như thế nhiều, trong đó một lần nàng thiếu chút nữa đã bị dã thu trực tiếp cấp phân thực. Cao Tử Phi lúc này hẳn là cũng cùng nàng nghĩ tới một khối, mấy ngày nay phi nhân sinh sống, đã đưa bọn họ tinh thần ma đến dư lại bản năng. Lôi kéo bọn họ cùng nhau đi vào địa ngục đi, như vậy bọn họ là có thể vẫn luôn ở bên nhau. Cho nên ngày hôm sau ở Dương Nghiên Nguyệt sổ đen phía dưới lại nhiều hai chương ảnh chụp, Cao Vĩnh Dương cùng Tống Toa Lị, mọi người ồ lên, thật đúng là gom đủ người một nhà. Tô Lăng đã sớm liệu đến, cũng biết bọn họ buổi tối đều tiến hành rồi cái gì tiết mục, Đoan Mục Nham nói qua, hắn còn không có chơi đủ, liền sẽ không tha chụp bọn họ rời đi. 10 ngày lúc sau, Tô Lăng trực tiếp đi vào Đoan Mục Nham quyển dưỡng con ngồi nơi sân, xa xa mà liếc mắt một cái liền nhìn thấy vài người cư nhiên cùng dã thu chém giết lên, bất quá mấy người kia không thể xưng là người, bởi vì bọn họ trên người có địa phương đỏ tươi chảy ròng, lại thiếu một miếng thịt, quần áo đã sớm đã rách nát, cả người đen nhánh, bên trong hảo một chút chỉ có thể xem như Cao Tử Phi còn có thể nhìn ra người dạng. Đoan Mục Nham còn lại là ngồi ở một bên quan khán, trong tay cầm một cái chén trà, khỏe miệng mang theo mỉm cười, phảng phất đang xem một hồi cực kỳ mỹ lệ diễn giống nhau. Tô Lăng đi vào đi, trừng lớn hai mắt, nàng nhìn thấy gì? Kia 4 người cư nhiên giống như dã thú giống nhau trực tiếp đem công kích trong đó một đầu, sau đó dùng miệng hoặc là tay trực tiếp đem cái kia dã thú chỉnh khối thịt cứ như vậy lay xuống dưới, sau đó mùi ngon ăn lên. Bên hai lại là kia dã thú rên rỉ rít gào thanh âm, mà mặt khác một ít dã thú cũng không công kích bọn họ 4 người. Ngược lại đi ăn cái kia chu lên trên tay dã thú thịt. Đoan Mục Nham đã sớm biết Tô Lăng lại đây, thế nào, thú vị sao? Đây là nhân loại vô hạn khả năng tính. Chỉ cần vì tồn tại, bất cứ chuyện gì đều có thể đủ làm được. Hắn chưa từng có đã cho bọn họ bất luận cái gì đồ vật, chỉ đã cho những cái đó dã thú công kích bọn họ, đói đến mức tận cùng bọn họ nơi đó còn có cái gì lý trí lời nói. Đương nhiên bọn họ cũng muốn tự sát, nhưng là không có tự nhiên tử vong. Hắn tự nhiên là sẽ không làm cho bọn họ chết, nếu muốn tự sát liền phải đã chịu lớn hơn nữa trừng phạt mới là. Cho nên a, bọn họ liền phải cấp chút thịt cho hắn đáng yêu sủng vật ăn, làm bồi thường. A Luân nói qua, mọi người đều không hiểu biết nhà hắn thiếu gia tàn nhẫn. Ngay cả Đoan Mục gia mọi người cũng không dám ngỗ nghịch nhà hắn thiếu gia. Ngươi không cảm thấy như vậy đối bọn họ càng thêm được chứ? So với ngồi tù hoặc là đi ngươi kia cằn cỗi thổ địa làm việc, nhiều lắm là nếm chút khổ sở, sau đó bị những cái đó phạm nhân áp bức mà thôi, không chừng bọn họ liền sẽ nghĩ lại. Đoan Mục Nham nhường ra chính mình chỗ ngồi, riêng thỉnh Tô Lăng ngồi xuống, chính mình tắc thân sĩ đứng ở một bên. Ngay sau đó đối với A Luân vây tay, thực mau liền nhìn thấy những cái đó dã thú liền ăn cũng không cần cuống quýt chạy về chúng nó lồng sắt bên trong. Kia 4 người còn ở đoạt thực, bất chấp tất cả cầm liền hướng chính mình trong miệng tắc, tắc đến tràn đầy trực tiếp nuốt đi xuống. Không biết là ai rốt cuộc phát hiện cái này săn thú chàng bất đồng, ngẩng đầu liếc mắt một cái liền gặp được Tô Lăng lúc này liền an tĩnh ngồi ở bọn họ cách đó không xa. 4 người giống như điên rồi giống nhau đấu đá lung tung, rồi lại thất tha thất thể. không có bất luận cái gì người ngăn đón bọn họ, nhưng là ở 10 mét xa khoảng cách, bọn họ cư nhiên tự chủ ngừng lại. Tô Lăng, cứu cứu ta, xem ở trước kia chúng ta cùng nhau lớn lên phân thượng, cứu cứu ta, nếu không phải, giết ta cũng đúng. Tô Lăng Tống Toa Lị có chút điên cùng nói, tóc bởi vì bị xé rách xuống dưới, có thể nhìn thấy mang huyết ra đầu, cả người phi thường hỗn độn. Tô Lăng cũng là bằng vào chính mình ấn tượng khác nhau bọn họ. Tống Toa Lị không biết cái gì kêu hối hận, cái gì kêu báo ứng, nàng chỉ biết nàng không cần sống, nàng không cần quá loại này nhật tử. Giết ta, giết ta. Kẻ điên giống nhau hồn ào người cư nhiên là Cao Vĩnh Dương, hiện tại Cao Vĩnh Dương hối hận sao? Phi thường hối hận, bọn họ bốn người hoàn toàn phản bội, hắn đã biết Tống Toa Lị ngay lúc đó thật là thực thích Tô Lăng vị hôn phu. Nàng tìm chính mình căn bản chính là vì che giấu bọn họ chi gian yêu đương vụng trộm. Hắn hận, là nàng lừa hắn, thậm chí một lần hắn muốn trực tiếp giết Tống Toa Lị, nhưng là không được, Đoan Mục Nham ngăn trở hắn. Dương Nghiên Nguyệt cái này điên cuồng nữ nhân, nếu không phải nàng, chính mình nhi tử cũng sẽ không thay đổi thành dáng vẻ kia, càng thêm sẽ không muốn lôi kéo bọn họ cùng chết. Không đúng, chết đều là xa xỉ. Nếu lúc ấy không có Dương Nghiên Nguyệt, hoặc là nói lúc ấy hắn không có cùng Tô Lăng ly hôn, nhất định không phải là hiện tại bộ dáng. Tống Toa Lị tiện nhân này, tiện nhân. Nàng cư nhiên liền nàng yêu nhất người đều có thể giết chết, huống chi là bọn họ. Nếu lúc trước đối nàng nhiều ít thương hại cùng tình yêu nói, hiện tại liền có bao nhiêu hận ý, hy vọng nàng lập tức đã chết, không, không cần chết, tồn tại, làm nàng nhận hết này giống như địa ngục giống nhau tra tấn. Đối với Tô Lăng không ngừng mà dập đầu, hắn không cầu khác. Chỉ hy vọng Tô Lăng có thể giết hắn, giết hắn. Dương Nghiên Nguyệt chỉ là cười, cười đến lớn tiếng, cười đến sắc bén, đồng thời khỏe miệng không ngừng mạo huyết, thân thể của nàng đã giống như tàn đuốc giống nhau, điện giật bỏng, lợi chảo chảo thương, không có bất luận cái gì trị liệu, người khác chảy ra huyết là màu đỏ tươi, chỉ có nàng huyết là mù huyết, mang theo tanh hôi hương vị, thậm chí liền dã thú nghe thấy đều sặc mũi cái loại này. Nàng không hối hận đắc tội Tô Lăng. Nàng hối hận chính là chính mình có mắt không thấy Thái Sơn, cư nhiên coi trọng Đoan Mục Nham. Nàng hối hận vì sao Đoan Mục Nham sẽ xuất hiện ở nàng sinh mệnh, nàng hẳn là cùng Cao Tử Phi vui sướng kết hôn. Lúc này Cao Tử Phi nhìn chằm chằm Tô Lăng, nhìn chằm chằm vào, ở hắn khỏe miệng còn tàn lưu mới vừa gặm thực kia thịt tươi tơ máu, hai mắt cũng đỏ bừng, lại chậm rãi chảy ra nước mắt, toàn bộ thân mình run rẩy không ngừng, cuối cùng nhịn không được lui về phía sau liền không xoay người liền nôn mửa lên. Hắn lần đầu tiên biết cái gì là nhân gian địa ngục, cái gì là ma quỷ, trong nháy mắt chi gian hắn từ một cái có cha mẹ sủng ái, có một cái yêu nhau bạn gái nháy mắt biến thành hai bàn tay trắng tù nhân. Không, nếu là tù nhân còn hảo, hắn không phải tù nhân, mà là dã thú ngoạn nhạc đối tượng. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Từ khi nào bắt đầu hắn sinh hoạt liền bắt đầu biến hóa? Đúng rồi. Từ hắn mang về Dương Nghiên Nguyệt, từ Dương Nghiên Nguyệt mẫu thân đi tới Thủy Lam Tinh Cầu, Cao Tử Phi bả vai đột nhiên run rẩy lợi hại, phi thường lợi hại. Trong mắt nước mắt như thế nào đều áp không được. Chính là mở miệng lại phát ra một loại phi thường quỷ dị tiếng cười. Bọn họ là hạnh phúc, vốn là hạnh phúc, vì cái gì hiện tại biến thành cái dạng này. Đoan Mục Nham, này nhàm chán trò chơi nên kết thúc. Tô Lăng chỉ là mặt vô biểu tình nhìn này bốn người. Bọn họ đã không có bình thường tinh thần. Ân, thật là nên kết thúc. Đoan Mục Nham dù sao hiện tại cũng chơi đủ rồi. Này bán thú nhân chính là còn chờ bọn họ. Kỳ thật này đó dã thú bồi bọn họ chơi cũng không phải chân chính tra tấn. Chờ tới rồi bán thú nhân địa bàn, bọn họ sẽ thể hội cái gì gọi là chân chính nhân gian luyện ngục. Tống Vĩnh Dương đám người rời đi đối với Thủy Lam Tinh Cầu người tới nói, liền kém phóng pháo chúc mừng. Bất quá không ít người đều lấy nguyên nhân này đi ra ngoài tụ hội chúc mừng. Tô Lăng thở dài, nhìn mấy người kia phi thuyền dần dần đi xa. Đoan Mục Nham như cũ đứng ở Tô Lăng phía sau, cũng híp mắt nhìn một màn này, có thời gian ngươi có thể đi nhìn xem. Hán, ngươi chuẩn bị phóng đi nơi nào? Tô Lăng nghiêng đầu nhìn Đoan Mục Nham kia hoàn mỹ sườn mặt, bình tĩnh hỏi. Đoan Mục Nham cũng cúi đầu nhìn Tô Lăng, nửa ngày lúc sau mới nói, ngươi kia cằn cỗi tinh cầu. Tô Lăng sửng sốt, đó là ta tư nhân lãnh địa, ngươi không cho ta biết liền đem hắn phóng đi nơi đó. Thủ vệ chiến có thể cho đi sao? Cho nên ta hiện tại nói cho ngươi. Nhìn Đoan Mục Nham vô tội thân sắc, tính khởi hắn cũng giúp nàng đại ân, Tô Lăng vô pháp trách tội hắn, vội đánh một chiếc điện thoại cấp vũ trụ thủ vệ chiến người, cấp Cao Tử Phi phi thuyền cho đi. Đoan Mục Nham đưa Tô Lăng trở về nghỉ ngơi lúc sau, liền đi một chuyến nghị viên viện, trong tay cầm đó là Tô Lăng bắt được Cao Vĩnh Dương tham ô bằng chứng, còn có một ít là Tống Toa Lị lợi dụng Cao Vĩnh Dương quyền lợi mưu tư lợi chứng cứ. Nghĩ đến Tô Lăng làm những cái đó sự tình, liền cảm thấy rất thú vị. Kia lời thề son sắt muốn kéo Tô Lăng xuống nước Dương Nghiên Nguyệt, cư nhiên sau lại quay lại chính mình ánh mắt kéo Cao Vĩnh Dương cùng Tống Toa Lị xuống nước, tội liên đối ý nghĩa bọn họ đều còn không hiểu. Hoặc là nói bọn họ lý giải không đủ hoàn toàn. Hướng sổ đen người vươn viện trợ tay, trợ giúp thượng sổ đen người, liền sẽ thực hành tội liên đối, bởi vì bọn họ cư nhiên trí sổ đen quyền uy mà không màng. Mà Cao Vĩnh Dương cùng Tống Toa Lị bị H.I. gì chấp hành giả đưa lại đây thời điểm, kia trên cổ huyết lưu nơi nơi đều là, chỉ là làm đơn giản xử lý, đó là Dương Nghiên Nguyệt cùng Cao Tử Phi cắn. Nay đã cũng đủ thuyết minh bọn họ là không có lý do gì thực hành tội liên đối, nhưng là thì tính sao? Hắn nói có liền có, hơn nữa kia một chỗ không muốn đã chịu liên lụy mà lẫn nhau chém giết tiết mục, bọn họ chơi rất hải. Không bằng làm cho bọn họ cùng nhau cùng hắn ra thú chơi trò chơi không phải càng tốt. Không vì cái gì khác, chỉ vì Tô Lăng cao hứng, liền tính là Tô Lăng chuẩn bị tốt như thế nào đối phó bọn họ lại như thế nào. Dù sao hắn ra tay trước, nàng liền thiếu chính mình, nàng nên như thế nào còn. Trong tay chứng cứ hắn cũng có, chính là nhìn Tô Lăng bộ dáng, hắn rồi lại không muốn bức bách nàng. Nàng thích lẫn nhau không khất nợ, như vậy liền dựa theo nàng yêu thích đi làm. Hắn tự nhận là đem chính mình cảm tình biểu đạt rất rõ ràng. Nghị viên trong viện, vốn dĩ xem như náo nhiệt, nhưng là theo Đoan Mục Nham kia dày ra cùng mặt đất cọ sát thanh âm, cộp cộp cộp từ trên hành lang truyền đến, dọc theo đường đi cơ hồ ở 10 mét xa địa phương, liền nhìn thấy người dừng lại bước chân dị thường cung kính hành lễ chào hỏi, chờ hắn thân ảnh từ bọn họ bên người rời đi lúc sau, bọn họ mới dám có động tác. Toàn bộ nghị viên viện chưa bao giờ từng có an tĩnh. Béo Nữ không dám đi ra ngoài cùng Đoan Mục Nham chào hỏi, nàng chân mềm, nghĩ đến đã từng bọn họ tuy rằng đối hắn tôn trọng, nhưng là rõ ràng bọn họ tôn trọng căn bản là không đạt được thân phận của hắn sở yêu cầu tôn trọng. Chờ đến Đoan Mục Nham sau khi rời khỏi, này nghị viên viện như cũ không có khôi phục ngày xưa náo nhiệt, mỗi người đều cố làm chính mình sự tình, không còn có tùy ý nói chuyện thiếm. Mà cũng liền ở ngay lúc này bọn họ thu được Cao Vĩnh Dương cùng Tống Toa Lị lấy quyền mưu tư chứng cứ thông chi, tịch thu Cao Vĩnh Dương cùng Tống Toa Lị sở hữu tài sản xung công. Nói thật, hiện tại bọn họ đều không hiểu, rõ ràng mấy ngày nay Cao Vĩnh Dương cùng Tống Toa Lị nói rõ sẽ không tiếp xúc kia hai người, thật sự không nghĩ ra, cuối cùng bọn họ như thế nào cũng bị phán vì tội liên đới. Đương nhiên đây là trang web tin tức, nội tình bọn họ cũng không biết. Hơn nữa chuyện này đã qua đi, coi như chưa từng có xuất hiện như vậy người, như vậy sự tình. Giao nhớ trước đây Tô Lăng cùng Cao Vĩnh Dương kia một thời gian, bình bình an an, thật tốt à, một hai phải xuất quỹ nói chuyện gì tình yêu, kết quả đâu, nói thành hiện tại cái dạng này. Cho nên nói người đang làm trời đang xem, cái kia Dương Nghiên Nguyệt nguyên lai cũng là một cái làm ra vẻ nữ tử, bọn họ cũng là bị nàng hung hăng lợi dụng một phen. Đáng giận, đáng tiếc. 5 ngày lúc sau, bán thú nhân lãnh địa, kia địa phương quả thực chính là sa mạc than, nơi nơi đều là cho bụi cắt đất, rất ít nhìn thấy có thảm thực vật địa phương, càng đừng nói cái gì thủy, nơi xa nhưng thật ra có một ít phòng ở, chính là những cái đó phòng ở rõ ràng giống như là cái loại này hầm trú ẩn, nhưng là lại là nhân công hầm trú ẩn. Kia hầm trú ẩn chung quanh có mười mấy điều cao lớn không biết tên dã thú qua lại bồi hồi, cực kỳ nhàn nhã. Đang ở lúc này, 3 cái giống như sao băng giống nhau đổ vật hướng tới bọn họ bên này hưu một tiếng chạy như bay lại đây, chạm vào một tiếng ở cách đó không xa trên sa mạc tạc ra tới 3 cái cực đại động. Nháy mắt liền hấp dẫn phụ cận sở hữu bán thú nhân ánh mắt, đồng thời những cái đó không biết tên lại so với người còn cao, còn có một ít đứng thẳng hành tẩu dã thú đều chạy vội qua đi. Chờ đến đều chạy tới thời điểm, liền nhìn thấy không ít thú nhân nâng kia một người cưỡi cái loại này tiểu phi thuyền lại đây. Phi thuyền sở hữu dụng cụ đều đã hư hao, đồng thời châm hết sở hữu nguồn năng lượng. 3 cái phi thuyền cứ như vậy trình một chữ hình bãi ở một cái lớn nhất hầm trú ẩn phía trước, thực mau liền nhìn thấy một cái 3 mét cao tả hữu bán thú nhân ra tới, hắn không có chân, chỉ có một thật lớn mãng xà cái đuôi, toàn thân đều trường màu xanh lá vẻ, thậm chí ở hắn trên mặt cũng là xương gò má cực cao, một khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt là xà đôi mắt, lại hãm sâu ở cả khuôn mặt bên trong. một mở miệng liền nghe được máy móc trúc chắc thanh âm, trong miệng toàn là răng nhọn. Này ba nhân loại nhất định là sổ đen người trên. Nghe thế câu nói, lúc trước còn có chút sợ hai bán thú nhân nháy mắt liền kích phát rồi tâm huyết, chúng nó là không có tinh thần dị năng đang nói, liền tính là thân thể cường ngạnh lại như thế nào. Cho nên rất là sợ hãi nhân loại, sổ đen người, thuyết minh bọn họ cũng không có tinh thần dị năng. Cao Vĩnh Dương từ rơi xuống đất thời điểm, nhìn những cái đó không biết tên cao lớn dã thú, nhìn những cái đó so đã từng hắn nhìn đến trên ảnh chụp còn càng thêm đáng sợ nửa thú người thời điểm, cả người đều ngông. Tống Toa Lỵ đã hét lên, chung quanh không có một cái bình thường người, giống như là một người rơi vào rồi sư tử đàn giữa giống nhau. Dương Nghiên Nguyệt trên người thương như cũ không có làm bất luận cái gì xử lý, ánh mắt đã bắt đầu tan rã. Phảng phất chung quanh phát sinh hết thảy nàng cũng không biết. Phanh phanh phanh, hơn nữa kéo kẹt thanh âm, thực mau bọn họ liền trơ mắt nhìn chúng nó đem kia đơn người phi thuyền vũ trụ phá hư hầu như không còn, thậm chí chút nào không để bụng đang ở phi thuyền vũ trụ bên trong bọn họ, những cái đó vụn vặt phi thuyền pha lê linh kiện, không ít đều bắn tung tóe tại bọn họ trên người, tiến vào huyết nhục bên trong. Đau đớn đối bọn họ tới nói đã tập mãi thành thói quen, liền ở bọn họ thân thể rơi xuống ở kia trên sa mạc lúc sau, liền nhìn thấy một cái bóng đen chợt lóe, thực khai bọn họ thân thể một bộ phận liền tiến vào một cái dã thú trong miệng. Nhưng là không biết vì sao kia dã thú chính là không ăn bọn họ, phảng phất bị bọn họ chủ nhân cấm giống nhau, bất đắc dĩ chỉ có thể đưa bọn họ nhổ ra, ha ha, loại này đãi ngộ bọn họ đã sớm thể hội quá. Tống Toa Lỵ cả người tâm đều nhảy ra ngoài, nhìn kia thật lớn đôi mắt ở chính mình trước người tìm hiểu, trong mắt lóe dâm quang, còn có mặt khác diện mạo quái trạng bán thú nhân nhìn chằm chằm thân thể của mình, làm nàng sởn tóc gáy. Dương Nghiên Nguyệt bị những cái đó dã thú một hàm, thân thể không ít địa phương phá, chảy ra mùi huyết, xú vị nháy mắt ô nhiễm toàn bộ không khí, còn kèm theo kia dã thú tanh hôi hương vị, bán thú nhân cái mũi cực kỳ nhanh nhạy, cho nên rất là ghét bỏ lui về phía sau vài bước. Hiện tại Dương Nghiên Nguyệt thân thể đen nhánh, mù huyết giao tạp, thậm chí có thể nhìn thấy kia tận xương vết thương, trên mặt có một chỗ nhân phá hư chưa xử lý, mà có chút hư thối làn da chung còn có một loại màu trắng nho nhỏ đồ vật mấp máy, cái loại này đồ vật là đồ ăn, mắt sắc bán thú nhân đã lâu đều không có ăn qua như vậy cao lỏng trắng trứng đồ ăn, không ít bán thú nhân nháy mắt liền nhảy hướng tới Dương Nghiên Nguyệt mặt tắp tới, thứ lạp một tiếng, nửa khuôn mặt da thịt nháy mắt liền, bị chúng nó xe rách xuống dưới. Nhưng là bọn họ không ăn thịt người thịt, bẹp vài cái đem những cái đó màu trắng mấp máy đồ vật ăn lúc sau, kia thịt thối cùng với mới mẻ huyết nhục toàn bộ phun ra. Thét chói tai, cộng thêm sắc bén rên rỉ nháy mắt vang vọng toàn bộ sa mạc than, này tiếng thét chói tai bên trong tự nhiên là có Tống Toa Lỵ thanh âm, đây mới là chân chính ma quỷ. Chỉ là nàng vừa mới kêu xong, toàn bộ đầu lưỡi liền bị cắt một con bán thú nhân lợi chảo cắt xuống dưới. Nháy mắt liền trơ mắt nhìn chính mình đầu lưỡi bị vẫn luôn dã thú ăn. Cao Vĩnh Dương cũng là như thế. Vì không phải khác, chính là sợ bọn họ tự sát. Đồng thời bọn họ thanh âm quá khó nghe, kích thích này chúng nó mẫn cảm lỗ tai. Đến nỗi Dương Nghiên Nguyệt, một nửa mặt hoàn hảo, một nửa kia mặt, đã có thể thấy được kia xương cốt, liên quan nửa bên hàm răng đều hiển lộ ra tới, quần áo đột nhiên bị một con lợi chảo cắt qua. Kia bán thú nhân đôi mắt không ngừng ở nàng trên người bị thương địa phương tìm kiếm, thậm chí kia lợi chảo trực tiếp cắm vào kia bắt đầu hư thối miệng vết thương bên trong. Không sai, chúng nó chính là đang tìm kiếm rồi, chúng nó nhất yêu tha thiết đồ ăn, phải biết rằng như vậy nghiêm túc hoàn cảnh dưới, chết đi đồ vật sẽ bị trực tiếp phơi thành thịt khô, sẽ không có giỏi sinh thành. Sau khi tìm được, chúng nó nháy mắt hoan hô lên. Cho nên nói nơi này ai đều đãi ngộ tốt nhất, chính là Dương Nghiên Nguyệt. Nàng bị bán thú nhân nâng đến nhất dâm mát địa phương, lại còn có thủy, nguyên nhân lại là nàng là bọn họ quan trọng đồ ăn nơi phát ra, trên người hoàn hảo địa phương cũng bị chúng nó phá hủy, mục đích đó là làm giỏi càng tốt sinh sôi nảy nở. Đến nỗi mặt khác hai người đó là bọn họ đùa bỡn đối tượng, hơn nữa bất luận cái gì đồ vật đều không cho bọn họ ăn. Có thể hay không sống sót liền dựa chính bọn họ, nhưng là muốn chết, là không có khả năng. Này mấy trăm năm đều không có nhìn thấy có sổ đen người lại đây, chúng nó tự nhiên là muốn chơi đủ. Cho nên vì bảo đảm bọn họ mệnh, thậm chí đôi khi uống vẫn là kia dã thú tanh hôi nước bọn. Tô Lăng công ty không coi là ở trong thế giới này lớn nhất, nhưng là lại cũng không nhỏ. Có thể xem công ty đề cập phạm vi nhìn ra, trên cơ bản bao quát rất nhiều khu vực hợp tác. Bất quá hiện tại Tô Lăng có thể không cần nơi nơi đi công tác. Hưu nhàn thời gian cũng trở nên nhiều lên, 10 ngày lúc sau, nàng ngồi trên phi thuyền vũ trụ, muốn đi xem Cao Vĩnh Dương mấy người đã chết không có. Chỉ là nhìn bên cạnh người cái kia cao lớn nam nhân, khó trách hôm nay phi thuyền vũ trụ giống như là bị người bao buổi biểu diễn chuyên đề giống nhau, chỉ có bọn họ hai người. Nhìn Đoan Mục Nham mang kia trong suốt đôi mắt, nho nhã nhìn hắn trên bàn mở ra thư tịch, thỉnh thoảng phiên giao diện, tựa hồ đã nhận ra Tô Lăng ánh mắt, hơi hơi ngẩng đầu, bắt lấy chính mình mắt kính, xoa nhẹ một chút lúc sau, mỉm cười nhìn Tô Lăng, như thế nào, ngươi cũng muốn nhìn. Tô Lăng lắc đầu, ngươi vì cái gì đi theo ta lại đây? Bên này sự tình giải quyết không sai biệt lắm, dư lại sự tình giao từ cố thúc chính mình xử lý, trở lại trung ương tinh cầu ta cũng không có nhiều ít sự tình làm, nghe nói ngươi cùng ngươi công ty thỉnh nghỉ dài hạn, phỏng chừng ngươi là muốn đi bên ngoài nhìn xem đi. Vừa lúc cùng nhau, ta cũng đã lâu không có đi ra ngoài. Đoan Mục Nham giải thích nói, Tô Lăng nhíu mày không có trả lời, mà là quay đầu nhìn bên ngoài kia hắc hề hề vũ trụ, chung quanh không ngừng mà đi ngang qua một ít tinh cầu. Ngươi không thích sao? Đoan Mục Nham lại lần nữa mang lên mắt kính nhìn chằm chằm Tô Lăng rất là trắng nõn mặt, hắn hiện tại có thể thời gian dài nhìn đến nàng, chân chính nàng. Đoan Mục Nham, ngươi vì cái gì muốn đi theo, muốn giúp ta? Làm người giám sát cho dù là đồng hóa cũng nên có thể biết chính mình trước trách đi. Ngươi cảm thấy đâu? Đoan Mục Nham hỏi lại nói. Ta không biết. Tô Lăng cho tới nay không nghĩ đâm thủng kia tờ giấy, bởi vì nàng luôn có loại cảm giác, nếu có một ngày đâm thủng kia tờ giấy, vận rủi liền sẽ buông xuống đến nàng trên người giống nhau. Đoan Mục Nham ánh mắt mang theo kinh ngạc, hắn nếu ở Tô Lăng ánh mắt bên trong thấy được mờ mịt, vốn dĩ sắp buột miệng thốt ra nói, nháy mắt liền ngăn chặn ở yết hầu chi gian ở cũng nói ra. Trầm mặc, làm cho phi thuyền chung không khí dị thường trầm trọng. Cuối cùng vẫn là Đoan Mục Nham thở dài một hơi, ta là bằng hữu không phải sao? Bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài lữ hành, không được sao? Bên ngoài rất nguy hiểm, không phải như ngươi đi công tác giống nhau, có người tiếp đãi, thêm một cái người nhiều một phần bảo đảm. Tô Lăng bình tĩnh nghe không có phát biểu chính mình bất luận cái gì ý tưởng. Loại này không khí cũng cuối cùng là hòa hoãn một ít, Đoan Mục Nham vuốt chính mình màu tím sáo ngọc mặt dây, từ lúc bắt đầu nàng liền luôn là vô tình nhìn chằm chằm hắn trên cổ mặt dây phát ốc, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, chính như hắn có thể cảm nhận được nàng lắc tay thượng truyền đến quen thuộc cảm. Bọn họ hai người chi gian vận mệnh chú định nhất định sớm có an bài. Tiếp tục mở ra chính mình thư, lật xem đến chính mình nhìn đến giao diện. Toàn bộ phi thuyền chung lại an tĩnh xuống dưới, thời gian trôi đi, Tô Lăng cũng có chút mệt mỏi, một bàn tay chống ở trên bàn, cứ như vậy ngủ rồi. Chờ đến Tô Lăng tỉnh ngủ thời điểm, nàng cư nhiên an an tĩnh tĩnh nằm ở kia nằm đảo ghế dựa phía trên, trên người cũng cái thảm lông, mà bay thuyền đã đến trạm, nhìn hạ thời gian, đã hảo trưởng. Đã tỉnh. Trong mông lung liền nghe được một cái tràn ngập từ tính thanh âm ở chính mình bên thai vang lên. Tô Lăng lập tức thanh tỉnh, đứng dậy liền nhìn đến trên tay hắn thư tịch đã thay đổi một quyển. Tô Lăng gật đầu, còn tính ngủ đến thư thái, liền tới sau thông báo đều không có nghe được. Này phi thuyền hảo trưởng, cư nhiên đẩy sau 3 cái giờ. Ân. Đoan Mục Nham gật đầu ứng uống, theo Tô Lăng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lại không biết bọn họ phía sau cùng lại đây bảo Tiêu A Luân khỏe miệng co giật một chút, đẩy sau 3 cái giờ. 4 cái giờ phía trước thiếu gia liền thông chi không cho phi thuyền nhân viên thông báo rớt xuống cập chuẩn bị xuống xe giọng nói, mục đích còn không phải là vì làm Tô Lăng nữ sĩ ngủ đến thoải mái. Bởi vì này 3 cái giờ, này trên tinh cầu phi thuyền vũ trụ đều sửa lại sau cái nói. Muốn đi ban thú nhân địa bàn còn cần chuyển ngồi một cái phi thuyền. Bất quá cái loại này phi thuyền đều là cho thuê hình thức, bởi vì không có nhân loại sẽ muốn đi bán thú nhân địa bàn, trừ bỏ nhà khoa học, vì thu thập huyết dạng mới có thể qua đi. Có thể thấy được bán thú nhân ở nhân loại trong lòng không coi là thượng là người. Mà bán thú nhân rất muốn tìm được chính mình thuộc sở hữu, nhân loại vứt bỏ bọn họ, như vậy ở bọn họ lãnh thổ bên trong, nhiều nhất đồ vật đó là dã thú, đủ loại dã thú đều có. Cho nên đi bán thú nhân lãnh thổ cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tình, nhưng là đối với nhà bọn họ thiếu gia tới nói, bán thú nhân cũng không tính cái gì. Đáng tiếc tiểu phi thuyền dung lượng tự nhiên là phi thường tiểu, nhiều lắm chỉ có thể đủ thừa hạ 2 người, còn có một cái A Luân liền rơi xuống, hơn nữa ít nhất còn cần 2 ngày thời gian mới có thể đến. Y dì theo Đoan Mục Nham thân phận sớm tại hắn đã đến thời điểm liền đã phối trí một chiếc cao cấp cỡ trung phi thuyền vũ trụ, bên trong phương tiện đầy đủ hết, Tô Lăng cũng liền không tự tìm khổ ăn. Ngươi nói chúng ta tới đó thời điểm, bọn họ sẽ không phải đã sớm đã chết. Tô Lăng cau mày nói, nàng nhưng không nghĩ một chuyến tay không. Sẽ không. Đoan Mục Nham cuối cùng là không có đọc sách, mà là bắt lấy mắt kính, có chút mệt nhọc nhắm hai mắt lại, rõ ràng chuẩn bị nghỉ ngơi. Tô Lăng vừa mới tỉnh ngủ không có bao lâu, tự nhiên là ngủ không được, nghe được Đoan Mục Nham như thế có năm chắc nói, đến là làm nàng kinh ngạc hạ. Nhìn chằm chằm Đoan Mục Nham nửa ngày, giống như hắn không nghĩ nói, Tô Lăng cũng liền không hỏi. A Luân đã sớm đã tiến vào phòng bên trong nghỉ ngơi đi. Hai ngày thời gian thực mau liền qua đi. Như cũng là cái kia bán thú nhân tinh cầu, đương chúng nó nhìn thấy kia phi thuyền phía trên không ngừng hướng tới chúng nó đánh đèn tín hiệu thời điểm. Các đều hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có thể từ chúng nó giữ tợn trên mặt nhìn đến hoảng loạn, sợ hãi, thậm chí còn có một tia tôn trọng, nháy mắt phát ra một loại nhân loại không thể nghe được thanh âm tần suất. Bất quá nửa ngày, liền nhìn thấy sở hữu bán thú nhân đều hướng bên này chạy tới. Một giờ lúc sau, kia cao cấp phi thuyền rốt cuộc ở trên sa mạc rớt xuống, thậm chí giơ lên kia bay múa cho bụi, đợi nửa giờ, cho bụi tan đi, kia trên phi thuyền nhân tải chậm rãi xuống dưới. Tô Lăng bởi vì có nguyên chủ ký ức, cho nên biết này đó bán thú nhân kỳ thật nói trắng ra là vẫn là dã thú, làm bất cứ chuyện gì đều là dựa theo chúng nó thú tính quyết định. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nơi này đó là biết nơi này là một cái dã man bán thú nhân sinh tồn địa phương. Bán thú nhân có 10 cái tinh cầu, mỗi một cái tinh cầu bán thú nhân không coi là nhiều, nhưng là chúng nó phân công không giống nhau. Tô Lăng lần trước đi chính là một cái có điểm nhân tính, tương đối phát đạt bán thú nhân địa bàn, xem như bán thú nhân tổng bộ, ở nơi đó có thể nhìn thấy nhân loại cư trú, bọn họ tường an không có việc gì, tinh cầu hoàn cảnh cũng không có như vậy ác liệt. Tô Lăng nhìn kia sắp hàng chỉnh tề, phảng phất ở nên đón nhất tôn quý khách nhân bán thú nhân, ánh mắt chừng thật sự đại, A Luân, Đoan Mục gia chẳng lẽ còn khống chế bán thú nhân? Không, Tô Lăng nữ sĩ, nơi này bán thú nhân sẽ không mua Đoan Mục gia trướng. Chúng nó chỉ sợ nhà của chúng ta thiếu gia. Nói tới nơi này A Luân trên mặt mang theo tự hào, nơi này đều là nhất kiệt ngạo khó thuần bán thú nhân. Không đúng, những cái đó dã thú đâu? Chẳng lẽ chúng nó cũng hiểu nhân tâm không thành? Vì sao cũng sắp hàng phi thường chỉnh tề? Ngậy! Bởi vì chúng nó thiếu gia một tay huấn luyện. A Luân nhẹ giọng nói, phía trước ở khu vực săn bắn dã thú, cũng là xuất từ thiếu gia tay. Thiếu gia 30 năm trước. Tại đây ngốc quá 10 năm. Một mình một người. Tô Lăng nhìn Đoan Mục Nham bóng dáng. Lúc này hắn đứng ở bán thú nhân thủ lĩnh phía trước. Giống như là một cái tiểu hài tử đứng ở đại nhân trước mặt giống nhau. Có vẻ rất là nhỏ yếu. Đặc biệt là cái kia bán thú nhân cái đuôi dựng thẳng lên rất cao thời điểm. Tuy rằng kia rõ ràng là đối Đoan Mục Nham tôn trọng. Chính là lại càng có vẻ Đoan Mục Nham tiểu. Ân. A Luân gật đầu. Đến nỗi thiếu gia là như thế nào ở chỗ này vượt qua kia 10 năm, hắn cũng không rõ ràng, bởi vì lúc ấy còn không có hắn. Hình như là nghe nói bán thú nhân có thể cùng dã thú giao lưu, hắn liền lại đây học tập, như thế nào khống chế những cái đó không nghe lời lại sức chiến đấu cường đại vũ trụ dã thú. Đương nhiên ngay từ đầu là có mặt khác có tri thức thả văn minh bán thú nhân mang theo hắn lại đây, bất quá mới nửa năm thời gian. Giống như cái kia văn minh bán thú nhân không biết vì sao chết ở nơi này, chọc giận thiếu gia, lúc sau bằng vào thiếu gia bản thân chi lực lấy lôi đình thủ đoạn áp bức chúng nó 5 năm, kia một đoạn thời gian chúng nó cùng dã thú chém giết đoạt thực. Cho nên cũng có thể nói, nơi này có một đoạn thời gian đó là nhà hắn thiếu gia xem diễn săn thú tràng. Thực mau Tô Lăng liền gặp được ba người kia, là chúng nó trực tiếp kéo lại đây, ba người trên người không manh áo che thân. Cao Vĩnh Dương cùng Tống Toa Lị hai mắt vô thần, cả người đều là thổ, liền làn da nhìn không tới, ngược lại là miệng vết thương xem nhưng thật ra tương đối rõ ràng, bất quá đều bị bùn đất hỗn hợp ở cùng nhau, không hề sinh khí. Dương Nghiên Nguyệt, trên người nàng hảo điểm, lại ghê tởm, che kín mấp máy phì dòi, thậm chí loáng thoáng còn có thể nhìn thấy nàng bụng tạng phủ. Hư thối xú vị không ngừng khiêu chiến Tô Lăng kia khiếu giác. Á Luân trực tiếp chạy tới mặt sau phun ra lên. Đoan Mục Nham chỉ là mắt lạnh nhìn. Tô Lăng sờ soạn chính mình trái tim, nhíu mày cuối cùng xoay người, thấp giọng nói, đến đây kết thúc đi. Lại tra tấn đi xuống cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. bởi vì bọn họ đã cảm thụ không đến. Đoan Mục Nham chỉ là nhẹ nhàng hướng tới một con cao lớn không biết tên hỗn loại dã thú nhìn liếc mắt một cái, liền nhìn thấy hắc ảnh chợt lóe, rắc hai tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm đánh mọi người thần kinh. Đến nỗi Dương Nghiên Nguyệt, là bị cái kia mãng xà bán thú nhân thủ lĩnh cắn chết. Thực mau bọn họ liền thượng phi thuyền chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, Đoan Mục Nham tựa hồ còn có chuyện muốn công đạo, cho nên chậm một ít. Cái thứ hai bọn họ đi địa phương, đó là Tô Lăng kia cằn cỗi tinh cầu, nàng cũng không có kinh động bất luận cái gì người, nàng nhìn đến Cao Tử Phi tinh thần tựa hồ hảo chút, nhưng là chung quanh không ngừng mà có người làm hắn đưa bọn họ sống cũng làm xong, thậm chí đoạt hắn ăn, uống, cuối cùng liền ngủ địa phương cũng bị người chiếm, chỉ có thể hoa súc ở một góc bên trong, hắn giống như không hề câu oán hận giống nhau, trừ bỏ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Về sau mỗi ngày báo cáo tình huống của hắn cho ta. Tô Lăng phân phó người máy quản gia. Đem kia màn hình đóng, bên người Đoan Mục Nham vẫn luôn bồi nàng nhìn ba cái giờ ghi hình. Người máy quản gia lập tức gật đầu, ngay sau đó tra xét nơi này vô tuyến Internet, chuyển được ở chỗ này quan sát tuần tra người máy, cho nên trên cơ bản mặc kệ về sau Tô Lăng ở nơi nào đều có thể đủ nhìn đến ở chỗ này phát sinh hết thảy. Chủ thần không gian giao diện trong vòng, tiểu đám mây lúc này đang xem mới nhất sáng tạo ra tới tiểu thế giới. Nhíu mày, ngay sau đó lấy ra một cái thúy lục sắc phát ngọc, niệm một cái khẩu quyết lúc sau thực mau liền nhìn thấy phát ngọc phía trên thoáng hiện một trương thanh tú nho nhã mặt, giống như còn ở múa bút thành văn, ngũ tử tư, ngươi xác định thế giới này bắt hoàng tử cùng Tô Lăng có thể đi. Ngũ tử tư lúc này mới dừng lại bút, tựa hồ nhìn mắt tiểu đám mây, đây là chủ thần phân phó, bắt hoàng tử liền tính là cự tuyệt lại như thế nào. Băng vào chủ thần ở trên người hắn hạ cấm kỵ. Còn có kia lưu ly trùng trình hạt châu sẽ hấp dẫn hắn quá khứ, ngươi hà tất lo lắng, ở như thế nào, bát hoàng tử trở về cũng sẽ không tìm ngươi tính sổ. Đến nỗi Tô Lăng bằng vào nàng bản thân khí vận nhất định sẽ sống sót. Nghe nói ngũ tử tư như vậy nói, tiểu đám mây an tâm rất nhiều, lại nói bát hoàng tử đi thế giới kia không nhất định liền sẽ đồng hóa thành dáng vẻ kia, nghĩ đến đây liền chặt đứt trò chuyện. Đến nỗi Tô Lăng không cần lo lắng, cùng lắm thì nhiệm vụ này làm không được. Mà một chỗ khác ngũ tử tư đã không có viết, mà là chống đôi tay, cuối cùng nhịn không được cầm lấy bút lông nhẹ nhàng vung lên, thực mau liền nhìn thấy hắn chung quanh kia trong suốt thúy ngọc bạc cẩm phía trên xuất hiện rất nhiều văn tự. Ngay sau đó nhanh chóng xem lên, bên trong viết chính là kia vượt mức quy định xã hội chuyện xưa, rõ ràng đã cùng hắn phía trước dựa theo hắn quan sát thế giới phát sinh kia không công bằng sự kiện, quỹ đạo hẳn là thay đổi. Ngũ tử tư đem chính mình bút lông ở Tô Lăng tên thượng điểm một chút, sóng gợn theo Tô Lăng hai chữ chậm rãi ra bên ngoài khuếch đi, thực mau liền nhìn thấy một cái thật lớn màn hình xuất hiện, bên trong Tô Lăng đã tóc trắng xóa, trên mặt làn da có thể so với gà da, lúc này chính một bên nghe tiểu khúc, bên kia lại ở bận rộn bữa sáng. Ở nhà ở bên ngoài là nồng đậm cây cối hoa cỏ, nơi xa còn có nước chảy, này đó là Tô Lăng mua tinh cầu. Kia hoa cỏ trung ương lúc này ra tới một cái to lớn lão nhân mặt cũng không có bao lớn thay đổi. Nhưng là tóc đã hoàn toàn trắng, như cũ mang theo một bộ mắt kính, khỏe miệng mang theo từ ái tươi cười. Ở qua đi mặt cỏ phía trên, kia rõ ràng cây cối dựng đỉnh hóng gió bên trong, có hai cái tiểu hài tử mặt đỏ thai hồng cướp tiểu món đồ chơi, có một cái tóc trắng bệnh nam tử nhìn, biểu tình bên trong mang theo một tia sốt ruột, phảng phất giúp ai hắn đều đau lòng một cái khác, rơi vào đường cùng tiến vào nhà ở bên trong, lấy ra một cái giống nhau như lúc tiểu món đồ chơi. Lúc này mới một sự nhịn chín sự lành. Ăn cơm. Tô Lăng chậm rãi đi ra, thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng là người khác lập tức liền nghe được. Hai tiểu hài tử dẫn đầu chạy tới, nhưng là đang ở cái này là ra tới hai cái tuổi trẻ đại nhân, một nam một nữ, rõ ràng là hai đứa nhỏ cha mẹ, thấp giọng đối với hai đứa nhỏ gọi vào, hôm nay có hay không cấp bà ngoại Vân An. Cái gọi là bà ngoại, chính là bọn họ nãi nãi. Đồng thời đối với vừa mới vào cửa cái kia 100 hơn tuổi hoa dâm lão nhân cung kính gọi vào, ba ba. Không sai, cái kia hoa dâm lão nhân không phải người khác, chính là Cao Tử Phi, ở cái kia cằn cỗi tinh cầu chịu khổ 15 năm, cuối cùng mới biết được đó là chính mình mẫu thân tinh cầu, chuyên môn làm cho bọn họ ở mặt trên thu thập hy hữu khoáng vật tài nguyên, lúc ấy khởi, đã đi rồi 7 phê phạm nhân. Rốt cuộc phạm nhân lao động thành quả đạt tiêu chuẩn lúc sau liền có thể xin rời đi nơi nào, mà hắn vẫn luôn ở nơi đó, cứ việc sau lại Tô Lăng làm hắn trở về, nhưng là hắn cự tuyệt, bởi vì chỉ có ở nơi đó hắn mới có thể cảm giác được căn nhàn. Cuối cùng cũng cưới một cái lao động cải tạo nữ phạm nhân. Bình tĩnh qua thật lâu sinh hoạt, hiện tại hắn mới lý giải sinh hoạt cũng không cần oanh oanh liệt liệt tình yêu, bởi vì bọn họ là người nhà, lẫn nhau bắt góc, lẫn nhau tôn trọng, lẫn nhau thỏa hiệp, lại cực kỳ hạnh phúc, bình bình đạm đạm cũng là phúc. Đối với sự tình trước kia, hắn không quá nguyện ý ở hồi tưởng lên, bất quá từ 3 năm trước đây hắn lao bà đã chết lúc sau, hắn liền đi tới nơi này xuống qua, lại không có nghĩ đến, loại này sinh hoạt so với trước sinh hoạt còn muốn an nhàn. Hơn nữa càng là cùng trước kia mẫu thân, Tô Lăng ở bên nhau, càng là cảm thấy chính mình có thể học được rất nhiều đồ vật, tựa hồ chỉ cần đứng ở nàng bên người, liền có một loại yên ổn tâm tình, người thật là một loại kỳ quái đồ vật, thường thường chỉ có mất mà tìm lại lúc sau mới có thể hiểu được quý trọng. Hiện tại Tô Lăng đã có 150 hơn tuổi, đã đạt tới nhân loại cực hạn, càng thêm làm hắn không nghĩ tới chính là Đoàn Mục Nham. Vốn nên là oai phong một cõi nam nhân, lại bồi chính mình mẫu thân ở chỗ này sinh sống gần 100 năm, không hề câu oán hận, chẳng sợ mỗi ngày ngày qua ngày quá đơn giản lặp lại sinh hoạt, chính là hắn như cũ có thể từ hắn trên người cảm giác được một cổ từ sở không có hạnh phúc cảm. Mặc kệ khi nào chỗ nào, chưa bao giờ nghe qua hai người nói một ít tình nhân chi ra nói, hoặc là làm một ít thân mật động tác, hai người vĩnh viễn có nửa thước khoảng cách. Nhưng hai người chi ra năn ý, làm cho bọn họ đều theo không kịp. Già rồi đều già rồi, Cao Tử khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, mẹ. Tô Lăng chỉ là hơi hơi mỉm cười, đi vào ăn cơm đi. Hai tiểu hài tử lúc này cũng không cam lòng yếu thế, lớn tiếng gọi vào, bà ngoại. Ân, ngoan. Tô Lăng tử ái mỗi cái tiểu hài tử trên mặt đều hôn một cái, khuyên giải này bọn họ cưới nhà ăn, cuối cùng tiến vào người lại là Đoan Mục Nham. Tô Lăng vội tiếp nhận trên tay hắn sái chai nước, hai người đối diện không nói gì. Một trước một sau tiến vào phòng ở bên trong.